Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Bốn Thiên Địa Phong Thủy trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sái Nguyệt và A Đồ cách cách trông thấy đồ ăn lại buồn nôn, song không dám lắc đầu sợ lại uể ra, đành mím chặt môi xua xua tay, rôn lớn nhướng mày hỏi Lục Kiều Kiều, sắc mặt cô có vẻ khá nhất đấy, ăn gì không? Lục Kiều Kiều đương nhiên không sao. Bèn cầm ổ bánh mì xé một miếng đưa lên miệng, lúng búng đáp, họ sắp chết đến nơi rồi, cứu họ với. Jack cười gian xảo, còn rôn lớn thành thực hơn, nụ cười cũng thực thà hơn Jack, xòe tay nói, trên thuyền chỉ có một việc bảo đảm không buồn nôn là lái thuyền. Các cô em muốn thử không? Nếu các cô học được cách lái, sau này xin mời các cô lái luôn. A Đồ cách cách và Sái Nguyệt tức thì sáng mắt lên. Sái Nguyệt nhoẻn cười ngây thơ hỏi rôn, chúng tôi cũng lái được ư? Có khó học không? Rôn lớn cười đáp, đã ai nói với cô rằng cô cười rất đẹp chưa? Giống như một trái táo lớn vậy. Lục Kiều Kiều hớp một ngụm rượu vang, cướp lời, trái táo lớn thì chưa, nhưng có người nói giống mặt trăng to. Ha, mặt trăng, ha ha, rôn lớn nói, hiện giờ là tháng 6, gió mùa ở Trung Quốc thổi từ phía Nam lên phía Bắc. Đi từ Thượng Hải có thể đến Bắc Kinh, Triều Tiên và Nhật Bản. Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta đi lên phía Bắc vừa hay lại thuận gió, hướng gió ổn định, sóng cũng lặng, lái thuyền rất dễ, các cô nhìn bánh lái này nhé, nếu xoay sang trái, thuyền sẽ đi về bên trái, xoay sang phải, thuyền đi về bên phải. A Đồ cách cách nhăn mặt hỏi, còn phải xoay ư, chẳng phải càng chóng mặt hơn sao? Đâu có, chỉ người ngồi thuyền mới say sóng thôi, người lái không say tí nào, lái thuyền quan trọng nhất là biết quan sát góc giữa hướng gió và buồm. Người Trung Quốc có một câu châm ngôn rất chính xác, gọi là nhìn gió bẻ lái, toàn bộ kỹ thuật điều khiển thuyền buồm đều gói gọn trong bốn chữ này. Hướng gió khác nhau, điểm đến khác nhau, mỗi loại dòng chảy, địa hình dưới nước và thời tiết đều phải phối hợp với góc buồm và góc xoay bánh lái khác nhau. Hôm nay các cô may lắm đấy, chúng ta đang đi giữa biển lặng, ở chỗ nước sâu và thuận gió, rất thuận lợi để học lái thuyền, xin mời cách cách cao quý bước lên thử trước. Nói rồi rôn lớn gọi A Đồ cách cách lại, đặt tay cô lên bánh lái, A Đồ cách cách nắm lấy tay cầm bánh lái, rôn lớn bèn hướng dẫn, đừng nhìn xuống tay, cô nhìn ra phía trước là được, xoay đi, A Đồ cách cách ra sức ấn tay cầm xuống, cảm thấy tay nặng nặng, sau khi xoay liền mấy vòng, quả nhiên thuyền green check sang trái, nhưng thân thuyền bắt đầu nghiêng sang phải, A Đồ cách cách vui đến nỗi cười phá lên, chẳng còn say sóng nữa. Rôn lớn thấy vậy vội vươn bàn tay to bè ra giữ lấy bánh lái. No, no, đừng xoay nhanh quá, cô làm thế thuyền sẽ chúc đầu xuống cho tới khi chìm dưới đáy biển. Điều cô cần làm là giữ cho thuyền thăng bằng, không bị lắc sang hai bên, phải cảm giác mức độ lắc của thuyền, rồi xoay bánh lái trong tay để giữ cho nó thăng bằng. Nếu lỡ lật thuyền thì tất cả chúng ta chết chắc. Nào, giờ cô từ từ xoay bánh lái lại đi. Rôn lớn còn cao giọng gọi các thủy thủ da đen trên boong thuyền phía trước, bảo họ thu hẹp cánh buồm căng trên cột lại một nửa. Như vậy có thể giảm bớt tốc độ, dù thuyền có lắc cũng không gây nguy hiểm. Mấy cô gái ở trong khoang thuyền chơi đùa đến long trời lở đất. An Long Nhi và Cố Tư Văn đang ở cuối thuyền kéo lưới bắt cá cùng các thủy thủ da đen, ngỡ ngàng khi thấy con thuyền lắc lư uốn lượn tiến lên như rắn bò. Phải mất nửa ngày, A Đồ cách cách và Sái Nguyệt mới học được cách đọc những con số và chữ cái tiếng Anh trên la bàn. Biết nhìn lá cờ trên cột buồm mà tính hướng gió và sức gió. Về cơ bản, có thể điều khiển con thuyền vững vàng tiến tới, không lắc lư quá nhiều. Rôn lớn bèn giao luôn bánh lái cho hai cô, rồi cùng mọi người ra boong thuyền trải chiếu hóng gió, biến bữa sáng nhàn nhã thành bữa trưa nhàn nhã. Cứ thế, Jack ghé tai Lục Kiều Kiều bảo, thấy không? Đây là cách để rôn lớn trốn việc đó. Hiện giờ trên thuyền lại có thêm hai thủy thủ rồi. Rôn lớn nâng ly rượu, lim dim mắt thong thả dốc rượu từ khe lưỡi vào cổ họng. Đoạn nói với Lục Kiều Kiều, thuyền Green được hai cô gái Trung Quốc xinh đẹp điều khiển là vinh hạnh của chúng tôi. Anh Jack cứ nhìn mà xem, trên biển có con thuyền nào được thế không? Lúc này, An Long Nhi và Cố Tư Văn bưng một chậu cá hoa vàng chạy lên boong thuyền. Đại Hoa Bối vẫn trung thành theo sau. Lục Kiều Kiều thấy hai người mặt đỏ phừng phừng, lưng đẫm mồ hôi, mặt Cố Tư Văn không còn tí mệt mỏi nào nữa, xem ra đã hết hẳn say sóng, chưa đến nơi đã nghe tiếng cậu oang oang khoe khoang, chúng em và các thủy thủ da đen quăng lưới bắt được nhiều cá lắm. tối nay mọi người tha hồ ăn cá chiên dầu ô liu nhé. Lục Kiều Kiều cười phá lên, dầu ô liu có ăn được không? Đúng lúc ấy, thuyền đột ngột nghiêng hẳn sang phải, Cố Tư Văn cao lêu đêu đang đứng suýt nữa ngã nhào. Bèn quay phắt về phía buồng lái gào lên, các cô lái kiểu gì vậy? John lớn kéo Cố Tư Văn lại, cười cười nhìn chậu cá nói, small low broker, cá hoa vàng, toàn là món ngon, biển Hoa Đông của Trung Quốc vào mùa lũ là nhiều cá hoa vàng nhất. Văn, cậu biết rán cá không? Người Quảng Đông chúng tôi thạo nhất là làm cá đấy, để tôi làm cho các anh chị ăn. Cố Tư Văn đứng vững, đặt chậu cá xuống, An Long Nhi liền xách tới một thùng nước, cả hai ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều Kiều bắt đầu đánh vảy moi ruột cá. Jack thấy An Long Nhi rút từ thắt lưng ra một con dao găm. Chính là vật 7 năm trước mình tặng cậu làm quà Noel. Bèn hỏi, Long Nhi vẫn đem theo nó ư? An Long Nhi cười đáp, con dao găm này tốt lắm, mấy năm nay em vẫn luôn đeo bên người, dùng làm gì cũng tiện. Từ lâu đã để ý thấy An Long Nhi có một con dao găm tốt. Cố Tư Văn hết sức thèm thuồng, lúc này bèn nhân cơ hội nói ngay, anh Jack cũng tặng em một con đi. Anh xem này, dao của em khác gì thanh sắt gì, đúng là đồ Tây vẫn tinh xảo hơn. John lớn chen vào, nếu cá cậu nấu ngon, tôi sẽ tặng một con. Cố Tư Văn nghe nói vô cùng mừng rỡ, trơ mặt đáp, cảm ơn, cá em làm ai cũng thích ăn hết, anh cứ chờ xem. An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều, cô Kiều còn muốn mua đất ở Thượng Hải không? Đúng lúc này, thuyền lại nghiêng hẳn sang trái, chén rượu và đĩa bát trên bong thuyền bắt đầu dịch chuyển. A Tầm lăn lông lốc về phía Lục Kiều Kiều, được cô chặn lại, cô bé phá lên cười vui vẻ, John lớn gào to vào buồng lái, đồng thời nhanh nhẹn khoát tay một vòng về bên phải, từ trong buồng lái vang lên tiếng con gái cười khanh khách. Đợi thuyền thăng bằng trở lại, Lục Kiều Kiều mới đáp, phong thủy Thượng Hải tốt như vậy, nên cô muốn mua đất ở đó. Có điều phải chờ mấy năm nữa đến xem giá cả ra sao. Năm nay Thượng Hải chắc chắn không tránh được họa binh đao. Giá đất sẽ tụt dốc chóng mặt, ngã ba sông Hoàng Phố chảy ngược từ vị trí Sửu sang Dần. Mấy năm tới không thể yên bình được. Nếu 1.000 mấy trăm người của tiểu đao hội giữ vững được Thượng Hải, thì Thượng Hải đã chẳng phải giao tranh suốt mấy năm rồi. Cô nghĩ chương 33 trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử mà Khưu Cẩn Ngôn viết. Không mất điểm tựa là bền, chết mà không mất là thọ. Chính là ý này, những lời này của Lục Kiều Kiều chỉ mình An Long Nhi hiểu. Người khác nghe nói đều ngạc nhiên nhìn cô. Jack hỏi, chết mà không mất nghĩa là gì? Anh chưa nghe chuyện này bao giờ. Lục Kiều Kiều đáp, văn hóa Trung Quốc mênh mông như biển lớn. Anh còn nhiều điều chưa nghe lắm. Hai câu này ý nói người không mất căn cứ địa mới là thực sự vững bền. Dù sinh mệnh mất đi, nhưng tinh thần và sự nghiệp vẫn tiếp tục lưu truyền cho đời sau. Mới thực sự là trường tồn giữa thế gian. An Long Nhi cúi đầu vừa đánh vảy cá vừa nói. Hạng như Hồng Tú Toàn, đánh hạ được một tòa thành mới, lại vứt bỏ một tòa thành cũ. Thành Nam Kinh chẳng biết giữ được bao lâu, thì dù đạt được thành quả nhất thời, cũng không thể coi là lâu dài được. John lớn lim dim mắt, biếng nhác dựa vào mạn thuyền nói. Hình như các vị đang dự đoán rằng Thái Bình Thiên Quốc và Tiểu Đao Hội sẽ thất bại. Có phải không? An Long Nhi ngẩng lên nói với John lớn, một triều đình không xây dựng nền chính trị nhân từ, đi ngược đạo trời, hà khắc với dân chúng, đương nhiên sẽ thất bại. Đây là chân lý ngàn năm không đổi. Jack cũng góp lời, nếu Thái Bình Thiên Quốc và Hồng Môn đều không lật đổ được Mãn Thanh, thì dùng cách như người Phủ Quốc sư, thay đổi nền chính trị vậy, biết đâu có thể thay đổi được triều Thanh. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi nghe anh nói đều bật cười. Jack hỏi, hai người cảm thấy không thể chính biến một cách ôn hòa ư? Anh lại thấy Kim Lập Đức nói rất có lý đấy. An Long Nhi kiên quyết nói, chẳng triều đại Trung Quốc nào có thể thay đổi thông qua chính biến cả. Mỗi lần thay triều đổi đại, tất yếu đều xảy ra chiến tranh, vì hoàng đế triều trước nhất định không chấp nhận nền thống trị của mình chịu bất cứ thay đổi nào. Họ sẽ ra sức ngăn cản chính biến. Cô Kiều cũng nghĩ vậy phải không? Lục Kiều Kiều cười đáp, chúng ta đều thành người lớn rồi, cứ thích bàn chuyện quốc gia đại sự. Có điều cô cũng nghĩ như Long Nhi. Đoạn cô liếc vào buồng lái, thấy A Đồ Cách Cách đang chăm chú lái thuyền. Bèn nói tiếp, nếu làm động long mạch của Mãn Thanh, tôi nghĩ Toán Nghĩa Quân tiếp theo có nhân đức sẽ dễ dàng lật đổ được Mãn Thanh. Ấy, phải rồi, chẳng phải Lưu Hương Chủ nói Hương Sơn Quảng Đông cũng có long mạch thiên tử ư? An Long Nhi dừng tay đáp, nói thì nói vậy, có điều cháu chưa đến đấy bao giờ. Huống hồ phong thủy Dương Công lại không có khẩu quyết để tìm long mạch thiên tử. nhiều nhất chỉ giúp người ta làm quan to mà thôi. Cháu nghĩ dù có thật chăng nữa, cũng phải là cô Kiều đích thân đến mới nhận được. Lục Kiều Kiều dí tay vào trán An Long Nhi. Thằng nhãi tóc vàng này bắt đầu học được cách sai khiến cô Kiều đi đông đi tây rồi đấy. Có phải muốn dụ cô đi cùng không? An Long Nhi cười khì đáp. Cháu không tin cô không muốn đi. Long mạch thiên tử đâu có dễ gặp. Lại chỉ có cô và An Thanh Nguyên biết tầm Long Quyết. Nếu ít tìm thấy trước, sẽ chặt đứt Long mạch ngay. Nên cô đành phải tìm được trước. Còn cách nào nữa đâu? Hay cô dạy cháu tầm Long Quyết, để cháu tự đi tìm vậy? Trong buồng lái chợt vang lên tiếng hét và tiếng cười. Thuyền lại nghiêng hẳn sang phải. A Tầm cười khanh khách lăn từ bên cạnh Lục Kiều Kiều sang phía rách. Cá hô vàng được Cố Tư Văn rán bằng dầu ô liu quả rất ngon. Rôn lớn còn nhỏ thêm mấy giọt chanh vào. Ăn vừa béo vừa thơm. Cố Tư Văn cũng giành được một con dao có vỏ tuyệt đẹp. Sáng sớm hôm sau, thời tiết vẫn rất đẹp. Sái Nguyệt và A Đồ cách cách lại chạy lên boong thuyền đòi lái. Rôn lớn liền hạ nửa số buồm xuống, dạy cho họ một bài về la bàn, rồi để hai cô gái xinh đẹp chật vật lèo lái thuyền Green nghiêng ngả vòng vèo tiến lên. Xuất phát từ Thượng Hải, theo gió đông nam mùa hạ, có thể dương buồm hết cỡ, đi với tốc độ nhanh nhất, nếu không gặp bão thì chỉ cần 15-16 ngày là đến cảng Thiên Tân. Có điều Rôn lớn rõ hơn ai hết rằng trên biển có thể nổi bão bất cứ lúc nào. Mà một khi bão nổi, thuyền Green phải tức tốc tìm bến cảng hoặc vịnh để tránh gió. Trên thực tế, 15-16 ngày vẫn chưa thể đến Thiên Tân, huống hồ triều đình Mãn Thanh nhất định không khai thông cảng Thiên Tân. Thuyền buôn Tây Dương chỉ có thể thả neo tại Nam Hải cảng phía Nam để tiến vào Trung Quốc. Cũng có nghĩa là, nếu An Long Nhi và Lục Kiều Kiều muốn đến Bắc Kinh, thì thuyền Green không thể khua chiêng gióng trống ghé vào cảng Thiên Tân được. Bằng không chưa thấy bến cảng đã bị Đại Bác phòng thủ hai bên bờ biển bắn chìm rồi. Muốn tiến vào Bắc Kinh, họ chỉ có thể lựa đêm không trăng lén lẻn vào Bột Hải rồi chạy thẳng đến một cảng cá nhỏ gần cảng Thiên Tân bí mật lên bờ. Có điều qua sông trái phép là sở trường của Rôn lớn. Bao năm nay, y vẫn lén vận chuyển súng đạn suốt một vùng duyên hải phía nam Trung Quốc bán cho quân Thái Bình. Đến giờ không có bờ nào không lên được, cũng chưa từng thất bại lần nào. Cứ nhìn thuyền Green hoàn chỉnh vững chãi nhường ấy, đủ biết lời này không hề nói ngoa. Thông thường, nếu thuyền buôn không muốn vượt biển đều chọn tuyến đường cách bờ không xa. Chỉ cần tránh được những đợt sóng gần bờ dữ dội, thì đi càng gần bờ, đến khi gặp nạn, càng dễ được cứu, tùy vào sự biến đổi của dòng chảy và địa hình đáy biển. Tuyến đường thủy an toàn nhất đã được người xưa phát hiện từ lâu. Truyền dạy cho nhau đời này sang đời khác, thành ra cố định. Có điều thuyền Green là thuyền buôn Tây Dương, hơn nữa thường buôn lậu hàng cấm, không thể xuất hiện trên tuyến đường thủy an toàn gần bờ. Cũng phải tránh tuyệt đối thuyền chiến của quan binh, bởi vậy, trước giờ nó chỉ đi theo tuyến đường bí mật của bọn cướp biển. Con đường này nằm trên vùng biển kẹp giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Đương nhiên tuyến đường cũng nguy hiểm hơn đường thủy dân dụng nhiều. Nhưng Rôn lớn có nhiều kinh nghiệm đi biển, lại thêm đám thủy thủ da đen dày dạn sóng gió, nên vẫn vô cùng vững tin vào tuyến đường này. Thực ra, hiện giờ Rôn lớn đã thấy cái lợi của tuyến đường. Dù hai cô bé vần chuyển bánh lái thế nào, thuyền cũng không thể đâm vào bờ. Chỉ cần không dương buồm hết cỡ, đi chậm chậm thì ai lái thuyền cũng thế cả. Có thể mua vui được cho mấy cô bé. Cớ gì không làm, cuối thời nhà Thanh, kỹ thuật hàng hải trên thế giới đã rất hoàn thiện. Tay nghề đóng thuyền cũng càng lúc càng cao. Đám cướp biển hoành hành ngang ngược một dạo đã bị hải quân các nước trang bị đến tận răng đánh cho tan tác từ lâu. Triều Thanh mấy chục năm trước cũng tổ chức truy quét trên diện rộng. Bởi thế xưa nay thuyền Green đi theo con đường bí mật của hải tặc cũng chưa hề gặp toán cướp biển nào có sức chiến đấu. Nhờ vậy, khi đi trên biển, Rôn lớn vô cùng thoải mái, có thể coi như kê cao gối mà ngủ. Cứ từ từ đi như thế mười mấy ngày, A Đồ cách cách và Sái Nguyệt đã trở thành tài công nghiệp dư. Những khi sóng yên gió lặng, họ có thể cầm lái vững vàng. Trên đường đi cũng có lúc gặp sóng gió, bấy giờ bánh lái lại được giao vào tay Rôn lớn. Thuyền Green thuận lợi đến được phía bắc Hoàng Hải, nằm giữa bán đảo Sơn Đông và Triều Tiên. Tiến lên thêm chút nữa là phải chuẩn bị nửa đêm cập cảng Bột Hải thật nhanh. Đến chừng đó, hai cô không thể cầm lái nữa, mà sẽ do Rôn lớn đích thân lèo lái hoàn thành sứ mệnh. Huống hồ chuyến này Rôn lớn cũng chẳng đi xuông. Lúc từ Quảng Đông đến Thượng Hải, y đã chở theo một lượng lớn đường trắng, lại thêm số súng đạn lén chuyển lên thuyền, đủ kiếm được một món. Hiện giờ trên thuyền đang chất đầy vải dệt bằng máy mua ở Thượng Hải. nếu có thể dỡ hàng tại một cảng nhỏ gần Thiên Tân, để Jack và Lục Kiều Kiều bán vào kinh thành, nhất định sẽ thu một món hời lớn, bởi vậy y rất kỳ vọng vào lần lén cập bờ này. Coi đây như một việc lớn, đã quá hứa, thuyền Green chỉ dương nửa buồm, nghiêng một góc nhỏ với hướng gió, di chuyển từ từ, chậm chậm trôi qua trước vịnh Bột Hải hình dạng như miệng cọp. Trên bong thuyền lặng như tờ, chỉ có một phó lái da đen khéo léo điều khiển con thuyền chạy trên vùng biển gần vịnh Bột Hải khuất. Tầm mắt quan binh, một hoa tiêu cầm kính viễn vọng ngồi trên cột buồm cảnh giới. Còn lại các thuyền viên da đen không có việc gì quan trọng đều cố ngủ lấy sức, chuẩn bị tinh thần để tối nay lén cập bờ. Tay hoa tiêu vật vờ buồn ngủ, cố dương cặp mắt mệt mỏi lên, chợt phát hiện mây đen bắt đầu cuộn lên cuối đường chân trời phía nam đang sáng rực. Chuyện này chẳng có gì lạ, biển mùa hè cứ cách một hai ngày lại nổi gió mưa. Hơn nữa thường vào buổi chiều, nếu trận mưa này không biến thành bão, sẽ yểm hộ rất tốt cho cuộc đột nhập đêm nay. Theo quy định trên thuyền, hiện giờ việc duy nhất phải làm là thông báo cho cả thuyền biết thời tiết có biến đổi. Sau đó đợi mưa gió kéo đến, tay hoa tiêu đưa tay ra thong thả rung chiếc chuông đồng nhỏ. Mọi người nghe thấy tiếng chuông rung, nhưng chẳng hề nhỏm dậy, mà tiếp tục ngủ. A Đồ Cách Cách và Sái Nguyệt lôi chậu từ dưới gầm giường ra chuẩn bị nôn. Trời sập tối rất nhanh, ngọn gió lạnh mang theo mùi tanh tanh mặn mặn từ phía nam thổi lại. Trong khoang thuyền chật hẹp, Lục Kiều Kiều lặng lẽ khoanh chân ngồi xếp bằng đầu giường luyện công. A Tầm cuộn tròn cuối giường ngủ ngoan, Rách ngồi tựa trên ghế kê cuối giường đọc sách, chân gác lên giường, một tay cầm quạt khẽ phe phẩy quạt cho A Tầm đang gối đầu lên bắp chân mình ngủ. Tiết trời nồng nực nên họ vẫn mở cửa sổ phòng. Đột nhiên, một luồng gió lạnh ùa vào khoang thuyền, khiến hai khẩu súng treo trên tường đung đưa. Gió thốc từ phía sau thuyền lại, khiến thuyền hơi tròng tranh. Hai khẩu súng của Jack va vào nhau, phát ra tiếng động nhịp nhàng, rồi rơi xuống đất. Lục Kiều Kiều đang vận hành ngũ lôi tâm pháp của thần Tiêu Đạo. Loại tâm pháp này có thể thông với khí nước lửa trong trời đất, thông qua cảm ứng cơ thể mà dự đoán được hướng và thế gió thế mưa. Cùng lúc hai khẩu súng rơi xuống đất, mắt Lục Kiều Kiều cũng lóe ánh tam, một luồng nhiệt khí từ đan điền trào lên, theo đốc mạch sộc lên mặt, cảm giác tê tê như kiến cắn cùng mồ hôi lấm tấm túa ra. Đây là cảm ứng khi thiên nhân hợp nhất, sự mẫn tuệ và nhanh nhạy thậm chí còn hơn cả mai hoa dịch số. Khi tu luyện đạo pháp đến trình độ này, con người đã thực sự đạt đến mức, kẻ giỏi dịch không cần xem bói, Rách biết không được quấy rầy khi Lục Kiều Kiều luyện công. Cũng không dám nhúc nhích sợ làm A Tầm thức giấc, anh đành khẽ khàng khom người xuống, nhặt khẩu súng dưới đất lên, thấy A Tầm vẫn ngủ say, quay sang nhìn Lục Kiều Kiều thấy cô đã mở mắt nhìn mình. Bèn mỉm cười hô khẩu súng lên với cô, bao súng được lau sáng bóng, nhìn rất đẹp, trên báng súng còn buộc một giải đồng tâm kết của Trung Quốc đã phai màu. Trông không ra Tây không ra Tàu, giải đồng tâm kết này là món quà đầu tiên Lục Kiều Kiều tặng Jack. Anh vẫn luôn đeo vào súng. Jack để ý thấy gương mặt Lục Kiều Kiều như phủ một lớp phấn bạc lấp lánh, hẳn là do mồ hôi lấm tấm trên mặt phản chiếu ánh sáng gây ra. Thấy vẻ mặt Lục Kiều Kiều lạnh lùng nghiêm trang, Jack liền vươn tay ra toan lau mồ hôi cho cô, đồng thời hỏi, Kiều Kiều, em không được khỏe ư? Lục Kiều Kiều nắm lấy tay anh đưa lên mặt lau một lượt. Miệng đáp, có sát khí anh Jack à, chắc sắp xảy ra giao tranh rồi. Jack cười nói, mỗi lần em dự báo thời tiết đều rất chính xác. Lần này cũng sắp đổ mưa lớn, có phải dự cảm của em quá mạnh không? Chúng ta đang đi theo tuyến đường thủy bí mật của cướp biển. Không thể có thuyền khác xuất hiện được. Không đúng không đúng, lần này phải nghe em. Kêu tất cả mọi người chuẩn bị ứng chiến, chuẩn bị cả súng và pháo nữa. Lục Kiều Kiều vừa dứt lời, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, rồi giọng An Long Nhi gọi to. Cô Kiều, anh Jack, có thể có đội thuyền tập kích chúng ta, mau gọi mọi người chuẩn bị ứng chiến. Lục Kiều Kiều liền lườm Jack, anh xem, em nói có sai đâu, lời dự báo của hai phong thủy sư nhất định không thể bỗng dưng mà có. Lục Kiều Kiều lập tức thay đồ, đeo súng xông ra lối đi, Jack bế sốc A Tầm đang say ngủ chạy đến phòng A Đồ Cách Cách và Sái Nguyệt. Thấy An Long Nhi và Cố Tư Văn đã đứng nghẽn lối trước cửa phòng. Thì ra sau khi tới báo nguy, cả hai tiện thể gửi luôn đại hoa bối lại cho hai cô trông nom. Jack cũng giao A Tầm cho họ. Rồi cùng mọi người xông lên bong thuyền, đường chân trời bốn phía hát dáng đỏ sậm, phía trên là tầng mây đen kịt, mây đen cuồn cuộn bay lên phía bắc, nhưng không hề có dấu hiệu bị gió thổi tan, thậm chí còn từ từ đè áp xuống, đường chân trời đỏ càng lúc càng thu hẹp lại, từng cơn gió nồng mùi muối từ mặt biển thổi thốc vào thuyền, khiến người ta đứng không vững. Dôn lớn được An Long Nhi báo tin, đang điều động các thủy thủ da đen, 20 người được phân công trực sáng toàn bộ đã chuẩn bị súng ống sẵn sàng tác chiến. 20 người trực đêm thì dậy chỉnh buồm, còn Dôn lớn đích thân vào buồng lái cầm lái, tức thì trên bong thuyền nườm nượp người qua lại. An Long Nhi trước giờ vẫn không biết trên thuyền có bao nhiêu thủy thủ da đen. Hiện giờ đột nhiên thấy rất nhiều người da đen xuất hiện. Tất cả đều mặc áo thủy thủ kẻ ngang, hối hả chạy qua chạy lại, khiến cậu không những kinh ngạc, mà còn hoa cả mắt. Dôn lớn quát bảo phó lái bên cạnh mình, hạ buồm chính xuống, kéo buồm bên phải lên. Hiệu lệnh này lập tức được truyền đến tất cả ngóc ngách trên thuyền. Các thủy thủ chẳng khác nào một cỗ máy tinh xảo phức tạp. Bắt đầu khởi động, ai nấy nhanh nhẹn chạy đến vị trí của mình kéo buồm. Buồm phải vừa dương, Dôn lớn lập tức xoay bánh lái phối hợp với hướng gió. Thân thuyền tức thì nghiêng hẳn sang phải, cả con thuyền bất ngờ quay 180 độ về bên trái ngay trên mặt biển. Mũi thuyền vốn hướng về phía bắc nay chuyển thành hướng nam, đối diện với luồng gió nam đang thốc tới. Hành động này của Dôn lớn là cách xử lý an toàn nhất khi thuyền gặp bão giữa biển. Hạ buồm chính có thể giảm sức bão quật lên thuyền xuống thấp nhất. Đầu thuyền đón gió có thể giữ cho thuyền không bị gió tạt ngang. Cứ thế trôi theo dòng chảy, An Long Nhi thấy Jack chỉ huy các thủy thủ nằm dạp trên mạn thuyền mai phục. Trong khi buồm chính hạ xuống, Lục Kiều Kiều bám vào dây thừng đang được kéo lên vun vút, nhảy lên đài quan sát trên cột buồm. Cô bện mái tóc dài thành bím thả sau gáy, mình vận áo sơ mi trắng quần bò, đi bốt, thân hình đầy đặn nhỏ nhắn vô cùng nổi bật giữa gió lộng, hệt một nữ cao bồi miền viễn Tây. An Long Nhi chưa từng thấy cô gái nào ăn mặc thế này. Cứ cầm súng đứng ngây ra ngắm. Trong khoảnh khắc, cậu đã quên bẵng mình đang ở trên thuyền chuẩn bị chiến đấu. Lục Kiều Kiều đón lấy kính viễn vọng từ tay một thủy thủ bên cạnh, lập tức giơ lên nhìn về phía nam. Cô biết nếu trên biển có thứ gì đó muốn tấn công thần tốc thuyền Green thì chỉ có thể đến từ phía nam, xuôi theo gió nam. Thêm nữa ngũ lôi tâm pháp của cô vừa nãy cũng trỏ về phía nam. Trong ống kính viễn vọng, cô chỉ thấy một vùng tối tăm cuộn lên, ngăn cách với mặt biển bởi sương trắng mênh mông. Thực ra đó không phải sương, mà là trận mưa lớn đầu tiên trút xuống từ tầng mây đen kịt. Cảnh tượng ấy chẳng cần dùng kính viễn vọng cũng nhìn được. Song Lục Kiều Kiều vẫn không hạ kính xuống. Không phải cô muốn xem mưa gió, mà chỉ quan tâm thứ gì sẽ xuất hiện trong màn mưa. Cơn mưa xối xả đem theo tiếng sấm ì ùm nhanh chóng ập đến gần thuyền Green. Toàn bộ thủy thủ đều nằm dạp cạnh mạn thuyền, tay nắm chặt dây thừng để bảo đảm không bị sóng gió hất xuống biển. Jack ngẩng lên gọi Lục Kiều Kiều. Kiều Kiều, mưa lớn đến rồi, em mau xuống đi. Lục Kiều Kiều xua tay với Jack, tỏ ý không chịu xuống. Đoạn dùng dây an toàn trên đài quan sát buộc chặt mình vào cột buồm. Thấy Jack chuẩn bị lệnh cho các thủy thủ trên bong thuyền lui xuống khoang thuyền tránh gió, An Long Nhi tay cầm khẩu súng tây được bọc trong vải dầu vội hét lên bảo Jack. Không được, đội tác chiến không được lui. Trong gió bão có kẻ địch đó. Jack đáp, nếu đợt sóng đầu tiên quá mạnh, có thể hất văng người xuống biển. Các thủy thủ nên lui xuống khoang thuyền trước để giảm thiểu nguy hiểm. Không được, không trông thấy không có nghĩa là không có. Anh tin em đi, cho kíp trực đêm lui xuống khoang thuyền. Ở bên dưới lên đạn sẵn sàng, chuẩn bị tiếp ứng cho kíp trực ngay. Tính tình An Long Nhi xưa nay vẫn ôn hòa, song lần này lại kiên định đột xuất. Jack cũng đành làm theo ý cậu, giữ đội tác chiến lại, chỉ cho đội hạ buồm lui xuống khoang thuyền đợi lệnh. Gió bão ập đến như rời núi lấp biển, cuồng phong bão táp trong chớp mắt đã đổ ụp xuống khiến tất cả mọi người trên bong thuyền ướt sũng. Cùng lúc ấy đợt sóng lớn đầu tiên đã dâng lên ngay trước mũi thuyền như một bức tường nước cao ba trượng. Sóng lớn như bức tường thành đổ ập xuống thuyền, khiến thân thuyền tròng trành dữ dội, mũi thuyền lập tức chìm xuống biển. Mọi người bị chấn động cực mạnh, ai nấy đều cảm thấy thuyền Green sắp vỡ nát đến nơi. Lục Kiều Kiều đứng trên cột buồm bị lay lắc dữ dội. Viên thủy thủ da đen đứng cạnh Lục Kiều Kiều không ôm nổi cột buồm, rơi tuột từ trên đài quan sát xuống bong thuyền, lập tức ngất lìm. Thấy vậy, Jack vội ngẩng phát lên điên cuồng gọi Lục Kiều Kiều xuống. Song tiếng gọi bị gió bão át đi, khiến anh tựa như một người câm, ra sức há miệng mà không biết được mình có phát ra tiếng hay không. Anh thấy Lục Kiều Kiều như một cây đinh đóng chặt vào đài quan sát, dính chặt lấy cột buồm, mở to mắt nhìn thẳng vào màn mưa gió. Kết cấu thuyền Green vô cùng bền chắc, sau khi sóng lớn đi qua, mũi thuyền lại nhô ra trên mặt biển, nhưng đợt sóng lớn tiếp theo đã ập ngay đến, đẩy con thuyền lên cao. Sóng lớn dưới đáy thuyền đổ ập về phía bắc cực nhanh. Thuyền Green cũng bị quăng theo vào vực nước trong lòng biển. Sau một tiếng ầm vang, bốn phía thuyền Green cuộn trào bọt sóng, người trên boong thuyền đều bị chấn động đau buốt hổ khẩu. Bàn tay đang nắm chặt dây thừng đột nhiên lỏng ra, rồi kinh hoàng tóm chặt ngay lại. Cố Tư Văn cũng tuột tay, cây súng bay vèo lên boong thuyền, nhưng cậu không dám chạy lên nhặt, cũng không dám lỏng tay, ngược lại càng vòng hai tay ôm chặt cầu thang bên cạnh hơn. Giữa boong thuyền tròng trành dữ dội, An Long Nhi vẫn đi lại như bay, chạy đến buồng lái cuối thuyền, đẩy bật cửa ra lớn tiếng hỏi John, anh đã bao giờ thấy gió bão mạnh thế này chưa? Gương mặt béo tròn của John lớn giờ đây nghiêm túc đến đáng sợ. Chẳng còn vẻ khờ khạo hàng ngày nữa, miệng y hơi há ra, hai mắt nheo nheo, chăm chú quan sát phía trước, hai tay y nắm chặt bánh lái, dùng toàn thân cảm giác chuyển động của thuyền, tay không ngừng điều chỉnh, giữ cho con thuyền không lệch hướng giữa sóng to gió lớn. Y không hề nhìn An Long Nhi, chỉ hét to đáp trả, 19 năm trước ở Đại Tây Dương tôi từng gặp rồi. Đây là chiều lốc, do chiều lớn trùng nhau dưới sự ảnh hưởng của thiên văn sinh ra. Cứ 18 năm rưỡi sẽ xảy đến một lần, lần nào gặp phải cũng vô cùng phiền phức. An Long Nhi chẳng biết, chiều lốc là gì, chỉ hiểu rằng lần này gay to, kẻ đi biển lõi đời, hoành hành khắp thế giới như John lớn mà 18 năm rưỡi mới gặp dạng chiều lốc này một lần. Đủ thấy chuyện này hết sức rắc rối. Cậu vội hỏi, chiều lốc thường kéo dài bao lâu? 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày. Câu trả lời của John lớn thực khiến người ta tuyệt vọng. An Long Nhi biết không thể trông mong chiều lốc ngừng lại. Trong hoàn cảnh khốc liệt hiện giờ, muốn các thủy thủ bám trụ boong thuyền thêm một canh giờ cũng khó. Chuẩn bị chiến đấu càng khỏi cần nhắc đến. Nhưng Lục Kiều Kiều nhất định cũng tính ra còn một mối nguy lớn hơn đang ẩn phía sau cơn bão. Hiện giờ cô đang bất chấp nguy hiểm tính mạng đứng tại chỗ cao nhất của con thuyền đợi đối thủ xuất. Hiện, vấn đề là đối thủ cứ lần lữa mãi, cứ thế này thì còn chưa thấy đối thủ đâu. Các thủy thủ đã bắt đầu thương vong và mất tích rồi. Lúc này, điều khó quyết nhất là có nên để rách dẫn mọi người vào khoang thuyền hay không. Thuyền Green vốn không phải thuyền buôn, mà là thuyền chiến John lớn mua lại từ tay đám cướp biển Bắc Âu trong chợ đen. Sau khi sửa sang lại, những bộ phận trên mặt nước mới có vẻ giống thuyền buôn tử tế. Còn những bộ phận dưới nước vẫn giữ nguyên thiết kế bền vững và tốc độ của thuyền chiến. Nhìn bề ngoài rất phù hợp với tiêu chuẩn 3 tầng 3 cột buồm của thuyền buôn Viễn Dương được phép nhập quan, nhưng trong khoang lại đầy dãy cơ quan, vừa trữ hàng vừa chiến đấu được. Bởi vậy thuyền Green mới chịu nổi hết đợt sóng rồi đến đợt gió dập. Dù thuyền Green không thể bị quật vỡ, song John lớn vẫn phải bận bịu luôn tay, thuyền không thể vỡ nát. Không có nghĩa không thể bị lật, giữa trận chiều lốc, công việc của người cầm lái là giữ vững con thuyền nhắm hướng cơn bão. Để thuyền từ từ lùi lại theo dòng hải lưu, như vậy mới có thể giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Chỉ có điều chẳng ai biết được phải chiến đấu với cơn bão bao lâu. Hiện giờ Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lại khăng khăng bắt đội chiến đấu mạo hiểm ở trên boong thuyền. Quả là hành hạ người ta quá lắm, lại một đợt sóng lớn ập đến phía trước con thuyền. Đem theo những tiếng ken két đáng lẽ không thể xuất hiện phía sau làn sóng. Âm thanh vang vọng kéo dài, lại rất chói tai, như dùng xích sắt gì cọ vào song sắt thật nhanh thật mạnh. Khiến người ta sởn da gà, rợn tóc gáy, nghe thấy âm thanh này, An Long Nhi cũng lấy làm lạ. Tay nắm chặt súng, cau mày nhìn vào đợt sóng lớn phía mũi thuyền. Trái lại, John lớn phản ứng mạnh hơn hẳn An Long Nhi, quát bảo tay lái da đen đang đứng ngay phía trước mình. Dương buồm sau lên một nửa, Lục Kiều Kiều cũng thét lên từ trên cột buồm, trong nước có kẻ địch tràn đến, chuẩn bị đánh, dứt lời, cô tóm lấy dây chuông rung thật mạnh, báo cho cả thuyền chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, một đợt sóng dâng lên, mọi người trên thuyền còn chưa kịp phản ứng với tiếng chuông cảnh báo thì bọt nước trên đầu ngọn. Sóng đã bắn tung tóe, một con cá voi khổng lồ nhảy vọt lên không, Cố Tư Văn đứng trên đầu thuyền nhìn rõ mồn một, con cá đó dài 2 trượng. Da trơn láng không có vảy, sống lưng đen bóng, bụng lại trắng hếu, sau mỗi chiếc vây hai bên sườn đều có một vết bớt xám nhờ hình dạng như yên ngựa. Trông không khác thân sĩ người Anh béo mập, vận áo đuôi tôm đen, trong là sơ mi trắng, hình dáng rất đáng yêu, nhưng trong cái miệng lớn há hoác như chậu máu lại lởm chởm những chiếc răng trắng ẩn. Nó kêu thê thiết, nhảy lên đầu ngọn sóng hệt như một con thuyền nhỏ từ trên không lao thẳng vào thuyền Green. Jack kinh hoàng la lên, Killer Whale. 1. Văn, chạy mau. Cùng lúc ấy, anh giương súng bắn thẳng vào nó. Lục Kiều Kiều cởi dây an toàn ra, từ đài quan sát tung mình lên không nhảy tới cột buồm trước mặt, rồi tuột xuống mũi thuyền. An Long Nhi bước một bước dài vọt ra khỏi buồng lái, cũng giơ súng bắn vào con cá. Bằng bằng bằng, mấy tiếng súng giòn giã vang lên. An Long Nhi và Jack đều bắn trúng con cá voi, khiến nó rơi trở lại biển, làm dấy lên một ngọn sóng lớn nhấn chìm mũi thuyền xuống rồi lại nâng lên. Lục Kiều Kiều và một thủy thủ áo đen mượn độ nghiêng khi mũi thuyền khi được nâng lên, kéo phát Cố Tư Văn xuống khoảng giữa thuyền. Cố Tư Văn sợ đến tái mét mặt, vội lớn tiếng hỏi Jack, dưới biển có loài cá lớn thế ư? Đó là quái vật gì thế? Killer Whale, chính là cá voi sát thủ, loài cá hung dữ nhất đại dương. Chúng thường đi theo từng bầy, không đi riêng lẻ. Trong khi Jack nói, các thủy thủ kíp tối đã trèo cả lên boong, chia nhau đi về vị trí gác của mình. Mấy chục người dàn hàng ở mạn thuyền, sẵn sàng đón đợt tấn công tiếp theo của cá voi sát thủ. Cố Tư Văn cũng nhặt súng của mình dưới sàn thuyền lên, cùng mọi người dùng cột buồm làm giá đỡ bảo vệ trận thế phòng thủ. Trong tiếng gió gào chớp giật, cậu nghe thấy những âm thanh kèn kẹt kin kít vang lên khắp bốn phía thuyền Green. Thỉnh thoảng còn dội lên một tiếng rít, dường như có rất nhiều sinh vật đang trò chuyện. Cố Tư Văn lẩm bẩm, mấy con quái vật này còn nói chuyện nữa, không phải đang bàn mưu tính kế đấy chứ? Sóng gió vẫn không ngừng ập xuống boong, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm sóng gió lớn chừng nào. Nhiệm vụ giữ vững thuyền giao cả cho Zone lớn, bất luận sóng biển dập vùi ra sao, những kẻ trên boong chỉ dốc hết sức đứng thật vững, mở mắt thật to. Các thủy thủ đứng sát mạn thuyền cảnh giác quan sát xung quanh. Đột nhiên toán thủy thủ đứng phía mũi thuyền hét lên cảnh báo. Jack chạy lên đầu thuyền, liền thấy ngay sống lưng nhô cao của hai con cá voi sát thủ quần thảo giữa sóng dữ. Rõ ràng đang tiếp cận thuyền Green, đầu chúng thỉnh thoảng lại phun hơi nước, phát ra tiếng phì phì rất lớn, chẳng hề để tâm đến việc đã bị người trên thuyền phát hiện. Jack vẫy tay ra boong thuyền phía sau, lập tức các thủy thủ xung quanh tụ lại đầu thuyền. Anh ra lệnh cho mọi người dàn trận, đồng loạt nổ súng vào con cá lớn hơn, hòng tập trung hỏa lực, tiêu diệt từng con. Các thủy thủ nhanh chóng xếp thành đội hình, họng súng nhằm thẳng con cá, chỉ đợi Jack ra lệnh sẽ đồng loạt nổ súng. Lúc này, hai con cá voi không khoa trương như vừa rồi nữa. Khi Jack toan hạ lệnh, chúng đột ngột lặn xuống biển, rồi thỉnh thoảng lại lộ ra vây lưng ở phía xa. Lục Kiều Kiều cùng mọi người giương súng lên, hết chĩa sang trái lại sang phải theo hướng di chuyển của mấy con cá. Chỉ đợi Jack hạ lệnh nổ súng, nhưng bầy cá voi dường như biết có súng ngắm bắn nên không nhô lên mặt biển nữa. Chỉ thấp thoáng trông thấy chúng bơi lượn như con thoi dưới làn nước sâu. Lục Kiều Kiều giơ khẩu súng nặng đến 10 cân đã mỏi rời rã, miệng chửi, thứ của thứ quỷ gì thế này, chúng không thông minh đến thế chứ, lẽ nào chúng biết ta sắp nổ súng ư? Cô Đường lẩm bẩm nghĩ ngợi, chợt nghe rầm một tiếng ở thân thuyền, thì ra đuôi thuyền bị húc một cú rất mạnh, cả con thuyền rung bần bật, khiến mọi người ngã lăn ra, kêu thét lên. Cố Tư Văn la toáng, đám quái vật này dương đông kích tây, chúng có đồng bọn ở đuôi thuyền, định húc chìm thuyền chúng ta. Miệng nói tay làm, Cố Tư Văn thoăn thoắt cùng Jack bò dậy, chạy đến cuối thuyền. Các thủy thủ vừa kịp đứng lên thì đuôi thuyền lại bị húc thêm cú nữa. Mọi người lại ngã nhào, xem ra đám cá voi sát thủ cũng biết tính toán thời gian giữa các cú húc vô cùng chuẩn xác. Nếu cứ húc theo tiết tấu này, chỉ cần không ai đứng vững trên boong, không ai có thể bắn vào chúng, đám cá voi có thể húc cho thuyền Green quay đầu về hướng đông, nằm xoay ngang giữa cơn bão rồi lật nhào. Jack cùng các thủy thủ lom khom loạng choạng chạy xuống cuối thuyền. Chỉ riêng An Long Nhi và Lục Kiều Kiều hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình cảnh khốc liệt hiện giờ. Nhanh nhẹn chạy trên boong thẳng đến buồng lái như hai chú nai nhỏ. Lúc này, Dôn lớn nào phải chỉ luống cuống chân tay. Tuy y vẫn ở trong buồng lái, nhưng cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Y không nhìn chằm chằm phía trước như vừa nãy nữa, mà liên tục nhìn quanh ngó quất, toàn dự đoán hướng tấn công của đám cá voi để kịp xoay bánh lái. Vừa thấy An Long Nhi và Lục Kiều Kiều xông vào, y vội la lên, bọn cá voi sát thủ rất thông minh, chúng sẽ kết bè kết đảng phối hợp tấn công, các vị phải cẩn thận. Còn biết phối hợp nữa à? Vừa nãy nghe Cố Tư Văn chửi rủa, An Long Nhi và Lục Kiều Kiều chưa để tâm, song hiện giờ thấy Dôn lớn vốn thông thạo đại dương cũng nói vậy, cả hai mới giật mình kinh hãi. Đuôi thuyền không ngừng bị húc từ mé bên, Lục Kiều Kiều và An Long Nhi vội vã chạy tới nơi bị húc rồi lăn mình nấp dưới mạn thuyền. Đối phó với sinh vật thông minh, không thể dùng cách đơn giản được. Lúc này đàn cá voi đã biết có người chạy đến đuôi thuyền kháng cự. Chúng không thể tiếp tục chiến thuật này nữa. Lục Kiều Kiều giơ lòng bàn tay lên với Jack đang bò đến giữa thuyền Green. Làm động tác đẩy liền ba cái, gắng ra hiệu bảo anh chỉ huy đội thủy thủ dừng lại. Rồi tính toán tiết tấu cú húc vừa rồi của đàn cá voi. Khi chúng lại chuẩn bị húc thuyền, hai người đột nhiên từ mép thuyền đứng phắt dậy, giương súng nhằm thẳng xuống biển. Quả nhiên trông thấy một chiếc vây lưng hình tam giác trên mặt biển đang lao thẳng vào đuôi thuyền. Con cá voi theo đà lao nhảy vọt lên mặt nước, đôi mắt híp sáng lấp loáng trông thấy hai người đứng trên thuyền đang giương súng nhắm vào mình. Bèn lật mình xoay giữa không trung, rít lên lanh lảnh, đập thẳng đầu và lưng vào mạn thuyền. Đúng lúc này, tiếng súng nổ vang, đạn găm sâu vào đầu con cá voi, song hai người cũng bị đập trúng, ngã nhào xuống biển. An Long Nhi vừa rơi xuống lập tức ngoi lên mặt nước tìm bóng Lục Kiều Kiều. Lềnh bềnh trên mặt biển giữa bão tố bốn bề, ngọn sóng trước mắt dâng cao như núi. An Long Nhi trông thấy Lục Kiều Kiều đang chìm dưới con sóng lớn, như bị nhốt trong một khối thủy tinh trong mờ. Thế sóng biến đổi rất nhanh, cậu vừa toan bơi về phía cô thì đã bị hất văng lên đầu ngọn sóng. Bên dưới chính là Lục Kiều Kiều vận áo sơ mi trắng, đang hét gọi, Long Nhi. Sợi dây đỏ sâu đồng tiền từ tay An Long Nhi kịp thời bay ra, nối giữa hai người, đợi Lục Kiều Kiều nắm lấy đồng tiền, An Long Nhi liền vận sức kéo giật lại, chợt cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn từ sợi dây truyền tới. Như có một bàn tay vô hình khổng lồ xách cô từ dưới nước, quăng lên không trung, về phía An Long Nhi, hai người vừa kịp ôm chầm lấy nhau, lại nghe tiếng kin kít chói tai ngay bên cạnh, liền biết đàn cá voi bắt đầu tấn công lần nữa. An Long Nhi vội buộc một đầu dây vào eo Lục Kiều Kiều, đầu còn lại buộc vào eo mình. Thấy An Long Nhi cao lớn anh tuấn chăm chú vòng hai tay quanh eo lưng nhỏ nhắn của mình, Lục Kiều Kiều chợt nảy sinh khao khát muốn được cậu ôm vào lòng. Tuy khao khát ấy không hợp hoàn cảnh chút nào, song cũng đủ để giây phút này vĩnh viễn khắc ghi vào trí não cô. Cô không kìm được bèn bảo, Long Nhi thực thà hơn tôn tồn chân nhiều. An Long Nhi nào hiểu được tâm tư phụ nữ, càng không hiểu câu nói không đầu không cuối này, cậu hét lên hỏi lại, cái gì, cô nói gì cơ? Hai người đột nhiên cảm thấy dưới nước có một luồng khí lạnh áp vào bụng mình. Đây chính là áp suất nhẹ khi cá voi sát thủ há cái miệng rộng như chậu máu lao về phía con mồi. An Long Nhi vội quát lớn, lên, đoạn một tay nắm tay Lục Kiều Kiều, một tay rút vô minh đao sau lưng ra, tung người nhảy lên khỏi mặt biển, vừa khéo tránh được đòn tấn công của cá voi. Sợi dây đỏ nối giữa hai người khoác ngay lên sống lưng trơn nhẵn của cá voi, khiến cả hai bị treo lơ lửng hai bên sườn con cá như hai chiếc hầu bao. Có điều cá voi lao lên mặt biển để ăn thịt người, nên lại lặn ngay xuống nước chuẩn bị tấn công lần nữa. An Long Nhi và Lục Kiều Kiều sắp bị ném lại xuống biển, trở thành con mồi, cơ hội để chiến thắng cá voi sát thủ thực vô cùng mong manh. Lục Kiều Kiều còn chưa rơi xuống lưng cá, đã la lên, đâm vào mắt. An Long Nhi vừa chạm đến thân thể con cá, lập tức nhắm chuẩn vị trí mắt, trở ngược thanh đao, dùng hết sức lực toàn thân đâm thẳng vào con mắt trái của nó. Cùng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng súng ngay bên cạnh, thì ra Lục Kiều Kiều cũng rút khẩu súng lục ở thắt lưng, vươn người ra bắn vào con mắt kia, viên đạn xuyên qua mắt găm thẳng vào não, hai mắt con cá đồng thời bị đánh mù, cơn đau kịch liệt khiến nó rít lên điên cuồng, rồi lặn ngay xuống nước, sau đó lại nhảy vọt lên không. Đập mình vào thuyền Green, sợi dây đỏ vẫn khoác trên mình con cá. Khi nó lao về phía trước, sợi dây cũng kẹt vào vây lưng nó, dán chặt hai người vào lưng cá, theo nó nhảy lên không. An Long Nhi vừa thấy có cơ hội lại gần thuyền, vội vung đao chém đứt dây, bảo Lục Kiều Kiều, cô Kiều lên thuyền thôi. Lục Kiều Kiều vừa thấy eo lưng thả lỏng, liền đạp lên lưng cá mượn lực phi thân về phía bom thuyền. Từ trên không, cô thấy mọi người đều súng lại mạn thuyền thét lên kinh hãi. Jack dang rộng hai tay toan đón lấy cô. Cô còn chưa đáp xuống bong, đã quay người trên không nhìn về phía An Long Nhi. Chỉ thấy bộ pháp của cậu hết sức linh động, chạy lên đầu cá rồi xoay mình nhanh như chớp. Hai tay vung đao ra quát lớn một tiếng như sấm rền. Toàn phong chạm, một luồng sáng đen như vầng trăng lướt qua phần gốc vây lưng cá. Lập tức chiếc vây dài ba thước lìa khỏi thân thể. Cái đầu khổng lồ của cá voi rơi đập vào mạn thuyền, làm vỡ một mảng lớn, rồi lại rớt xuống biển mất hút. Thuyền Green nghiêng hẳn về bên trái, nhưng chẳng mấy chốc đã được dồn lớn lấy lại thăng bằng. An Long Nhi cũng từ trên lưng cá lộn ngược người ra sau đáp xuống bong thuyền. Lập tức trên thuyền rộ lên tiếng hoan hô, cậu thấy Jack đang ôm Lục Kiều Kiều cả người ướt đẫm. Áo sơ mi trắng dính chặt lấy thân hình, chiếc eo thon mềm lồ lộ ra trước mắt, cười tươi như hoa với mình. Lúc này, trong buồng lái vang lên tiếng rôn lớn oang oang. Cả thế giới này điên rồi, điên hết rồi. Lục Kiều Kiều chạy đến buồng lái hớt hải hỏi. Sao thế, khác thường lắm à? Rôn lớn buông bánh lái ra, đấm mạnh xuống bàn điều khiển đáp. Giữa chiều lốc, cá voi sát thủ sẽ không nổi lên mặt biển. Xưa nay chúng cũng không tấn công thuyền bè. Hiện giờ chúng ta đến địa ngục rồi. Chỉ địa ngục mới có thể khiến lũ cá voi sát thủ nổi điên như thế. An Long Nhi cũng chạy đến hỏi. Cá voi sát thủ không giết người ư? Cái tên đó chỉ nhằm miêu tả loài cá này rất hung dữ. Có thể thắng bất cứ sinh vật nào trên biển thôi. Chúng không thể chủ động tấn công ta được. Lời này của John lớn khiến Lục Kiều Kiều và An Long Nhi không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều ý thức được ngoài chiều lốc và cá voi sát thủ, trên biển còn đang xảy ra một chuyện khác. Quái, John lớn đột ngột kêu ré lên khiến mọi người giật nảy mình. Y dục dã, mau xem đuôi thuyền xảy ra chuyện gì. Bánh lái không xoay được nữa rồi. Y vừa dứt lời, mọi người tức thì cảm thấy thân thuyền tròng trành khác thường. Tuy mức độ không quá lớn, nhưng rõ ràng không phải dập dềnh theo sóng nước. Jack phân công mọi người tập trung ở giữa thuyền bảo vệ hai bên mạn thuyền. Còn mình dẫn theo mười mấy thủy thủ đến cuối thuyền xem xét. Trông thấy một con cá voi đang cắn chặt chân vịt nhai mạnh, như muốn giật tung nó ra. Tất cả đều giật nảy mình. Jack hét lên, Owen fire. Lập tức hàng tràng tiếng súng nổ vang. Có thủy thủ còn dùng chĩa ba phi vào lưng con cá. Nó đau đớn không chịu nổi, rít lên một tiếng quái dị rồi lặn xuống biển. Bấy giờ họ mới trông thấy chân vịt bằng sắt dày dặn đã bị nó cắn cho vẹo vọ như một tờ giấy dai. Không thể quay được nữa. Thủy thủ vội chạy đi báo ngay với John lớn rằng chân vịt đã hỏng. Thực ra mọi người đều cảm thấy thuyền Green đang dập dềnh trôi nổi theo sóng nước. Sự thật rành rành rằng con thuyền đã hoàn toàn mất lái đang bày ra trước mắt. Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi. Long Nhi đã học được trấn hải thiết phù chưa? Cháu học rồi. Long Nhi tìm một tấm sắt vẽ bùa trấn hải lên đi. Cô sẽ đối phó với thú vương thần khu chú. Dứt lời, Lục Kiều Kiều lại định leo lên cột buồm thì John lớn từ buồng lái xông ra. Để tôi đưa cô lên đài quan sát. Đoạn y chỉ huy thủy thủ mau chóng giương buồm giữa. Buồm được kéo lên, nâng cả Lục Kiều Kiều lên theo. Tới tận đài quan sát, kéo buồm chính giữa cơn bão tố là đại kỵ trong nghề đi biển. Có thể bị gió lớn lật thuyền tức khắc, nhưng với con thuyền đã mất chân vịt, thà khéo léo sử dụng buồm để điều khiển còn hơn cứ thả trôi theo sóng gió. Nói không chừng còn có thể mau chóng rời khỏi phạm vi cơn bão. Sách lược của John lớn rất điên khùng, song giữa tình thế điên đảo này, những phương pháp bình thường đều vứt đi cả. Sau khi giương buồm chính, John lớn chỉ huy các thủy thủ lần lượt kéo cả buồm trước buồm sau lên. Sau đó điều chỉnh ba cánh buồm hướng về ba phía, ngược với hướng gió, tạo thành hình chữ chi. Xưa nay chưa một ai dùng cách này, nhưng trước sự việc xưa nay chưa từng có là thuyền mất chân vịt, thì chẳng còn gì bất hợp lý nữa cả. Phương pháp của John lớn chỉ là để ba cánh buồm chính dùng sức căng từ những hướng khác nhau hòng giữ vững thân thuyền. An Long Nhi học đạo ở phủ Thiên Sư 3 năm, được Trương Thiên Sư dốc lòng truyền dạy. Trấn hải thiết phù là vũ khí tạo phúc cho dân. Thiên sư các đời đều có thần tích hành thiện, dùng nó để dẹp yên gió bão, cứu vớt dân chúng. Muốn sử dụng bùa trấn hải cần đạo pháp cực mạnh, quan trọng hơn là chỉ được vẽ bùa lên tấm sắt, sau đó ném xuống biển, mới có thể để pháp lực thông thẳng đến đáy biển. An Long Nhi sục sạo khắp nơi tìm tấm sắt, nhưng trên thuyền đâu chứa những thứ làm thuyền nặng thêm như thế. Cậu tìm khắp thuyền chỉ thấy một vật bằng sắt, chính là chiếc mỏ neo treo đầu thuyền. Bấy giờ sóng gió ngày càng dồn dập, con thuyền tròng trành dữ dội trên biển. Đây là kết quả tốt nhất của John lớn và các thủy thủ cố gắng điều khiển buồm rồi. Nếu cứ phó mặc cho sóng gió, hẳn thuyền Green đã lật từ lâu. An Long Nhi một tay xách một tay trỏ mỏ neo hét lên với John lớn. Tôi muốn dùng cái này. John lớn thoạt nhìn đã giật nảy mình. Thả neo giữa gió bão chẳng phải tự tìm chết hay sao? Y vội xua tay lia lịa. Không được thả neo, sẽ lật thuyền đó. An Long Nhi chẳng còn thời gian giải thích với y, lập tức rút vô minh đao sau lưng ra, chém đứt dây buộc neo, làm động tác ném xuống với John lớn. John lớn thấy cậu không định thả neo giữ thuyền lại, thì ném cái gì xuống biển cũng chẳng sao. Bèn gật gật đầu, chế tác thiết phù là công nghệ phức tạp, vốn phải đúc hình phù chú lên tấm sắt rồi trở đến biển, để thiên sư làm phép ném xuống. Hiện giờ không có thiết phù đúc sẵn, theo lệ thường trong đạo pháp, An Long Nhi chỉ có thể cắn ngón tay, dùng máu vẽ bùa mà thôi. Song giữa sóng to gió lớn thế này, dù có cắn máu mình vẽ bùa, thì máu cũng bị nước mưa rửa trôi hết. Làm sao để vẽ bùa lên mỏ neo là một vấn đề lớn. Sau khi phá hỏng chân vịt, đàn cá voi lại tổ chức một đợt công kích nữa. Mấy con cá bơi lên đầu thuyền, bắt đầu liên tục húc vào mũi thuyền. Trong khoang thuyền Green còn một đội thủy thủ vẫn không ngừng lắp đạn vào súng. Dùng giấy dầu bọc lại đưa lên bom tiếp tế. Jack chỉ huy các thủy thủ thay súng rồi lập tức xông lên đầu thuyền. Chuẩn bị giết cá voi. Trông thấy đám cá voi không ngừng nhảy lên, An Long Nhi nhanh trí nghĩ ra một cách. Vội bảo Jack, bảo bọn họ đừng nổ súng. Anh bắn một phát về phía bầy cá là đủ. Jack nghe nói tức thì nhắm chuẩn một con cá voi đang nhảy lên toan húc vào thuyền nổ súng. Tuy súng chỉ nhồi đạn trì, không thể xuyên sâu vào thân thể đám cá voi xương chắc như tường. Song khi đạn găm vào da thịt sẽ nổ tung ra, khiến nó đau đớn khôn cùng. Con cá trúng đạn rít lên thảm thiết, lặn xuống biển, rồi lại từ dưới biển vọt lên phục thù. Há hoác miệng toan đớp người trên đầu thuyền. An Long Nhi chỉ đợi khoảnh khắc này. Cậu giơ cao mỏ neo bằng cả hai tay, đứng trên đầu thuyền, chờ con cá há miệng ra. Bèn vung tay ném thẳng chiếc neo vào họng nó. Con cá thấy có vật trong miệng liền nuốt luôn xuống bụng. An Long Nhi vừa quăng mỏ neo ra, lập tức tung người nhảy lên vung đao chém đứt vây trái của nó. Trong ánh đao loang loáng, chiếc vây lìa khỏi thân cá. An Long Nhi và con cá bị thương cùng rơi xuống biển. Trước khi rơi xuống, cậu đã kịp hít một hơi dài, vừa rơi xuống nước lập tức đuổi theo con cá voi vừa nuốt mỏ neo. Sóng gió trên đỉnh cột buồm chính còn dữ dội hơn dưới bong. Gió như dao cát, mưa tựa kim châm, Lục Kiều Kiều leo lên được đài quan sát, vội vã dùng dây da buộc chặt mình vào cột buồm như lúc trước. Hai tay kết thành thủ ấn phức tạp của thần tiêu đạo. Miệng lẩm bẩm niệm khư thần chú, thì ra khi rôn lớn nói cá voi sát thủ xưa nay không giết người. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi sực ngộ ra một đạo lý. Lúc gió bão nổi lên, cá voi sát thủ thường ngày vẫn sống dưới biển sâu, không tấn công thuyền bé, hoàn toàn có thể bị một lực lượng nào đó điều khiển mà tấn công thuyền Green. Đi ngược lại bản tính vốn có, trong các đạo thuật trên đời thì thiên sư đạo sở trường điều khiển sức mạnh tự nhiên. Không những có thể hô hoán sơn thủy long thần, linh khí núi rừng, còn có thể sai sói khiến hổ làm việc cho mình. Đặc biệt là thú vương thần khu trú, có thể sai sử những mãnh thú lớn trở thành tinh binh của mình. Tấn công kẻ địch, trong lịch sử cũng chẳng thiếu các thiên sư điều động hổ sói tác chiến. Tuy cá voi sát thủ hình dạng như cá, song thực ra lại là một loài động vật có vú lớn trên biển. Đẻ và nuôi con bằng sữa, vận dụng thú vương thần khu trú có thể điều khiển dễ dàng. Nếu chỉ chăm chăm đấu sức với cá voi sát thủ, thì thắng được một con không thắng nổi cả đàn. Giữa mưa to gió lớn thế này, thuyền Green tự bảo vệ mình còn khó, lấy đâu thực lực chiến đấu với một bầy quái vật biển khổng lồ chẳng biết có bao nhiêu con. Họ không dám khẳng định có pháp sư thiên sư đạo làm pháp điều khiển đàn cá hay không, nhưng cũng chẳng ngại đánh cuộc một phen, thử giải chú cho lũ cá. May ra mà chúng, có lẽ không cần chiến đấu, đợt tấn công của đàn cá cũng tự chấm dứt, họ có thể dốc toàn lực đối phó với tay pháp sư thiên sư đạo nấp đằng sau. Lục Kiều Kiều từ nhỏ đã học đạo thuật thiên sư, nắm rõ cách giải trừ thú vương thần khu chú. Loại bùa chú này dùng niệm lực khiến dã thú cho rằng kẻ thi thuật là thú vương. Từ đó bèn vâng theo lệnh hắn, muốn phá giải phải tấn công thẳng vào kẻ thi thuật. Có điều hiện giờ chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả, cũng có thể tự sử dụng thú vương thần khu chú. Đôi bên đều cưỡng chế ra lệnh cho bầy thú tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, kẻ bị hại đương nhiên là đàn thú. Đây gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Lục Kiều Kiều tự có cả bộ lý luận đạo pháp thần tiêu để giải quyết việc này. Cô sử dụng khư thần chú, lấy lôi pháp khiến đám cá voi chấn động khiếp hãi, từ hung hăng chuyển thành đau đớn sợ hãi, không còn lòng dạ tác chiến nữa. Chỉ cần đám cá voi sát thủ khôi phục lại bản tính vốn có, không để tâm đến con người, chúng sẽ phát hiện mình đang ở giữa cơn sóng gió, phải mau mau trở về biển sâu. Giữa gió bão, Lục Kiều Kiều cất tiếng niệm mật chú thần tiêu đạo. Nghe như lời ca tiếng khóc, nỉ non thê thiết, không ai hiểu nổi. Cùng tiếng tụng niệm, hai tay cô cũng từ từ kết thành những hình thù phức tạp hoa mỹ. Cứu khổ ấn, vãng sinh ấn, tự tại ấn, sinh thiên đắc đạo ấn, lần lượt xuất hiện trên tay cô như mây trôi nước chảy. Mây đen bắt đầu tụ lại quanh cô, màn mây mờ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của gió. Từ chậm đến nhanh, rồi cuộn lên, từ một cuộn mây mở rộng ra thành hình dạng như cái đĩa, bao trùm phía trên thuyền Green. Trong đám mây đen lấp loáng những tia sét xanh lè, cùng tiếng sấm y ùng dồn dập, hai tay Lục Kiều Kiều vẫn dán chặt vào nhau. Khi cô đẩy hai lòng bàn tay ra phía trước, 10 ngón tay xòe ra, tay trái chồng lên tay phải, ngón vô danh bên phải ngoắc vào ngón vô danh bên trái, kết thành thủ ấn liên hoa tuyệt đẹp. 9 luồng sét xanh yếu ớt từ trong màn mây đen kéo dài thành một hồ quang điện hình rắn đánh thẳng xuống mặt biển, phủ chụp lên thuyền Green như một chiếc lồng chim, khiến mọi người trên thuyền đều hoang mang kinh ngạc. Có mấy thủy thủ còn quỳ sụp xuống hô thượng đế. John lớn cũng chưa bao giờ thấy Lục Kiều Kiều thi triển đạo pháp. Y ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Lục Kiều Kiều trên cao, rúng động đến mức chỉ biết tóm lấy dây buồm bằng cả hai tay, rít lên lanh lảnh, trái lại, rách tùng Lục Kiều Kiều vào sinh ra tử bao năm nay. Sớm đã nhìn quen mấy cảnh này, anh chạy khắp nơi trên bong, đá các thủy thủ đang quỳ sụp trên sàn không chịu dậy trở về vị trí. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, thiếu một người đã có thể gây lật thuyền, đâu còn thừa người để quỳ lại vợ anh nữa. Con cá voi bị An Long Nhi ném mỏ neo vào bụng, lại bị cậu chặt đứt vây trái, trong cơn đau buốt chỉ muốn lặn ngay xuống biển sâu chạy trốn. Vết thương của nó chảy máu ồ ạt, thân thể hết sức nặng nề, sau khi mất vây trái càng không thể bơi thẳng được, cứ lòng vòng lạc hướng dưới đáy biển như một khối than bốc khói nghi ngút. Sau khi lặn xuống biển, nhân lúc còn nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ, An Long Nhi vẫn hết công lực lao về phía con cá. Tay trái cậu nắm dao găm đâm vào vây lưng nó, cố định bản thân vào lưng cá. Sau đó cậu tập trung nguyên thần nghĩ đến Trấn Hải Thần chú. Tay phải vung vô minh đao lên, thoăn thoắt vạch Trấn Hải Thần phù lên lưng cá. Chỉ cần con cá còn sống, thân thể sẽ không ngừng chảy máu, Trấn Hải Thần phù trên lưng nó sẽ phát huy được tác dụng dẹp yên sóng gió. An Long Nhi cứ từng đao vạch lên lưng cá, khiến con cá voi đã chịu đủ dày vò đau đớn khôn xiết rít lên cầu cứu, kêu gọi những con cá voi khác đến. Âm vang cực lớn phát ra dưới nước khiến màng nhĩ An Long Nhi như phải chịu áp lực ngàn cân. Con cá voi càng lặn xuống sâu, áp lực nước lên người An Long Nhi càng lớn, lồng ngực bị ép chặt như muốn vỡ tung. Bùa Trấn Hải đã vẽ đến ký tự cuối cùng, song mắt An Long Nhi đã hoàn toàn không thấy gì nữa, chỉ ra sức giằng co trên lưng cá, vạch đao theo cảm giác, cảm thấy sau lưng lại có cá voi sát thủ lao đến, cũng cảm nhận được hàm răng lạnh lẽo của nó. Nhưng cậu không thể tự cứu mình, chỉ mong trước khi bị cắn chết kịp khắc xong bùa Trấn Hải. Dưới đáy biển đột nhiên lóe lên một quầng sáng xanh lè, cảm giác tê dại như bị điện giật lan khắp người An Long Nhi. Nguyên thần của cậu đã tản mát, bao đau đớn, căm ghét, khổ sở, buồn nôn sộc thẳng lên đầu. Nhưng lúc này cậu không thể từ bỏ, bùa Trấn Hải chỉ còn một nét cuối cùng, thần chú niệm trong đầu cũng đã đến thời khắc cuối. Nhờ ánh sáng xanh, An Long Nhi trông thấy những vết đao trên lưng cá rỉ máu, hợp thành một đạo bùa Trấn Hải hoàn chỉnh, bèn dốc sức vạch nốt đao cuối cùng, vận khí quát lớn, Hải Bất Dương ba cấp cấp như luật lệnh. Chương 12, rửa hận trên biển. Lục Kiều Kiều đứng trên đài quan sát, thấy đàn cá voi bắt đầu bơi chậm lại, đồng thời cô cũng cảm thấy sóng biển nhỏ hơn vừa nãy. Tin rằng Trấn Hải Thần phù của An Long Nhi đã phát huy tác dụng. Tuy gió mưa vẫn xối xả, nhưng Lục Kiều Kiều đã có thể phân tâm nhìn xuống bong xem tình hình. John lớn đang ra sức điều chỉnh vị trí buồm, đội tham chiến bày trận thế phòng ngự trên đầu thuyền. Jack và Cố Tư Văn vịn vào mạn thuyền vỡ nát nhìn ra phía trước, song không thấy An Long Nhi. Lục Kiều Kiều đợi hồi lâu, thấy đàn cá voi từ từ mất dạng, không biết đã bơi đi hay lặn xuống đáy biển, nhưng vẫn không thấy bóng dáng An Long Nhi. Cô bắt đầu thấy lòng rối loạn, vội vã tuột xuống từ đài quan sát, chạy vội lên mũi thuyền gọi lớn, Long Nhi đâu, Long Nhi đi đâu rồi? Cố Tư Văn kinh hoàng quay lại đáp, cậu ấy giao đấu với cá voi, tự nhảy xuống nước rồi. Lục Kiều Kiều nghe nói vội xông đến mạn thuyền dương to mắt tìm kiếm cùng mọi người, nhưng không thấy gì cả. Thời gian càng dài, khả năng tìm được An Long Nhi càng giảm, tầm nhìn giữa biển cả mênh mông trong cơn bão tố giảm xuống cực thấp, chỉ thấy được trong vòng mấy trượng. Nếu An Long Nhi trôi ra xa thì dù nổi lên mặt biển cũng không thể quay về thuyền Green được. Lục Kiều Kiều nhặt một chiếc phao cứu sinh trên bong, buông một câu, tôi phải đi tìm Long Nhi, đoạn toan nhảy xuống biển, khiến Jack kinh hãi vội ôm chặt lấy cô cùng ngã nhào ra sàn. Quát lên, đừng đi, em không được đi, cậu ấy tự nhảy xuống, hẳn trong lòng đã có tính toán rồi, nhất định sẽ trở về mà, Lục Kiều Kiều ra sức giãy giụa. Long Nhi xưa nay luôn liều mạng, có bao giờ để tâm xem có toàn mạng trở về hay không đâu. Mau kêu người đi tìm đi, giờ đang sóng to gió lớn, không thuyền nào đỗ lại được đâu. Em đừng kích động, cậu ấy sẽ trôi nổi cùng con thuyền, không dạt ra xa lắm đâu. Hễ cậu ấy nổi lên, chúng ta sẽ cứu được. Jack ôm chặt Lục Kiều Kiều, ra sức thuyết phục cô đừng hy sinh vô ích. Thực ra anh cũng biết nếu Lục Kiều Kiều nhảy xuống thì chẳng rõ bao giờ mới tìm lại được. Cố Tư Văn đột nhiên trỏ một chấm trắng phía trước, kêu lên, Long thiếu gia kia kìa. Dứt lời cậu giật lấy phao cứu sinh trong tay Lục Kiều Kiều, nhảy xuống biển bơi về phía An Long Nhi. Trẻ nhỏ sinh ra ở Quảng Đông hầu như đều biết bơi. Cố Tư Văn kéo phao cứu sinh, chẳng mấy chốc đã bơi đến bên cạnh An Long Nhi. Thấy mặt An Long Nhi tái ngắt, mê man bất tỉnh, Cố Tư Văn đặt cậu lên phao cứu sinh, gọi to tên cậu, vỗ vỗ mấy cái thật mạnh vào má cậu. Nhưng An Long Nhi vẫn không hề phản ứng. Long thiếu gia không bao giờ ngủ trong ký ức Cố Tư Văn, hiện giờ lại nằm yên bất động, khiến Cố Tư Văn lo lắng phát cuồng, nước mắt cứ ứa ra. Cậu siết chặt nắm tay, tiếp tục đấm thật mạnh lên mặt An Long Nhi, gào lên gọi, này, dậy đi, lúc này, mấy thủy thủ da đen cũng bám dây bơi đến cạnh Cố Tư Văn. Cùng cậu đưa An Long Nhi về thuyền, Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi nằm im bất động, chẳng rõ cậu đã gặp phải chuyện gì dưới đáy biển, nhưng cô biết khư thần chú và lôi pháp của mình trong khi tấn công bầy cá voi sát thủ có thể cũng đã tác động đến cả An Long Nhi, với đạo hạnh của An Long Nhi. Lúc bình thường hẳn không thể bị ảnh hưởng, song khi đang vận nguyên thần thúc động đạo pháp phi chiến đấu, sức đề kháng của cậu sẽ giảm đi, còn thua cả người bình thường. Bởi vậy từ xưa đến nay, mỗi khi thiên sư làm phép, đều phải có đệ tử ở bên phối hợp hộ vệ. Jack vừa đỡ lấy An Long Nhi, liền đặt ngay cậu nằm ngửa trên sàn thuyền. Lục Kiều Kiều giơ tay sờ mặt cậu, thấy lạnh như băng, suy cho cùng nhiệt độ nước cũng thấp hơn nhiệt độ không khí rất nhiều, nên khi con người lặn xuống nước, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống rất nhanh. Đoạn Lục Kiều Kiều đặt ngón tay lên trước lỗ mũi An Long Nhi thăm hơi thở, thấy cậu hoàn toàn không hề hít thở, cô giật thót ré lên, An Long Nhi tắt thở rồi. Ngước lên, cô trông thấy Cố Tư Văn đang cuống quýt nới lỏng cổ áo rồi cởi quần áo An Long Nhi ra, còn Jack thì áp tai vào ngực cậu nghe ngóng chừng 2 giây, ngẩng đầu tuyên bố, tim còn đập, mau hô hấp nhân tạo. Lục Kiều Kiều vừa nghe nói vội tóm lấy mũi An Long Nhi, một tay tách miệng cậu ra, há miệng hít thật sâu toan hà hơi vào miệng cậu. Jack nhanh tay nhanh mắt vội ngăn cô lại, Kiều Kiều, anh dài hơi hơn, để anh, Văn, tôi hà hơi vào lồng ngực Long Nhi, cậu giúp tôi từ từ đè xuống ngực cậu ấy nhé, dùng cả hai tay ấy. Đoạn anh quỳ xuống cạnh đầu An Long Nhi, cùng Cố Tư Văn hô hấp nhân tạo theo bài bản. Lục Kiều Kiều nhìn thân hình tái nhợt của An Long Nhi, trên mặt cậu vẫn còn lờ mờ vết đau dài. Đó là vết thương lúc giao chiến với đám ninja ở phủ thiên sư. Nửa thân trên của cậu xương cốt cân xứng, cơ thể cường tráng, đường nét hiền hòa, khiến phụ nữ nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng. Khắp người cậu chi chít những vết thương to có nhỏ có, cũ có mới có, song xưa nay Lục Kiều Kiều chưa từng để ý. Cô chợt thấy mũi cay cay, liền giơ tay lên bưng chặt miệng. Cô biết lai lịch những vết thương này, đây đều là dấu tích trong những năm tháng vắng cô. Cậu cùng đám thiếu niên bôn ba giang hồ, giao chiến với người của triều đình lưu lại, mỗi vết thương là một mối nguy đến tính mạng. Những nhọc nhằn đau đớn trên bước đường trưởng thành của cậu thanh niên cao lớn rắn giỏi này, thực chẳng kém gì cô. Lục Kiều Kiều nhìn lồng ngực An Long Nhi bị rách thổi phồng lên, rồi lại bị Cố Tư Văn từ từ đè xẹp xuống, tựa như cậu đang thở chậm trong giấc ngủ. Cô đã quên 7 năm trước, trong vòng tay ấy, cô từng nghe thấy hơi thở của An Long Nhi. Chỉ còn nhớ được cái ôm đó, giống như hai con người yếu đuối, nương tựa an ủi lẫn nhau. Nếu được ôm vào lồng ngực rộng ấy, ngoài an ủi, liệu có cả sự an toàn mà phụ nữ vẫn khao khát không? Lục Kiều Kiều hơi há miệng, hít thở theo nhịp phập phồng của lồng ngực An Long Nhi. Lòng không ngớt lẩm bẩm, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Thể chất An Long Nhi từ nhỏ vốn rất tốt, rách hà hơi thổi ngạt mấy lần, cậu đã bắt đầu ho lên sặc sụa, nước ập ra từ mũi miệng. Cố Tư Văn thấy vậy vội lật úp An Long Nhi xuống, cõng cậu trên lưng dốc ngược đầu rồi chạy vòng quanh bong thuyền. Lục Kiều Kiều biết đây là cách cấp cứu người chết đuối ở nông thôn. Trong lúc Cố Tư Văn chạy quanh, An Long Nhi sẽ nôn ra tất cả nước trong bụng. Cố Tư Văn cứ chạy, còn An Long Nhi cứ nôn. Trên sống lưng đỏ lượng của cậu có một vết đao chém dài, khiến Lục Kiều Kiều nhìn mà xót xa. Cô vẫn nhớ vết đao đó An Long Nhi lãnh khi liều mạng phá kỳ môn ảo thuật. Bấy giờ cậu mới là đứa trẻ 13 tuổi, luôn theo bên cạnh cô, hết dạ trung thành, từng chuyện cũ đều được ghi rõ rành rành trên những vết thương không cách gì xóa được. Khiến Lục Kiều Kiều dâng trào cảm xúc, kích động khôn xiết. An Long Nhi dần dần khôi phục lại ý thức. Cậu vỗ vỗ vào mông Cố Tư Văn, bảo họ cố thả mình xuống. Cố Tư Văn khom người đặt An Long Nhi xuống sàn thuyền. Đoạn lại cùng Lục Kiều Kiều đỡ ngay cậu vào khoang của Sái Nguyệt và A Đồ cách cách nằm xuống. Vừa thay quần áo khô cho cậu, vừa tìm chăn lông trùm kín người cậu để giữ ấm. Sái Nguyệt chạy xuống bếp lấy nước nóng cho An Long Nhi. An Long Nhi uống hai ngụm nước, bụng cũng thấy ấm lên, mặt cũng dần hồng hào hơn. Bèn mở mắt nhìn quanh tìm Lục Kiều Kiều, cười với cô Kiều, cháu ném bùa trấn hải xuống nước rồi, nhưng không có tấm sắt, cháu đành nhét mỏ neo vào bụng cá rồi vẽ bùa lên mình nó. Lục Kiều Kiều ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán An Long Nhi dịu dàng đáp, được rồi, thế nào cũng được cả, Long Nhi bình yên trở về là tốt rồi, chúng ta ở cạnh nhau thì chẳng sợ gì nữa. A Đồ cách cách mở ô cửa sổ trong phòng nhìn ra. Thấy sóng đã nhỏ đi nhiều, gió cũng ngớt dần, bầu trời xám xịt đổ mưa tầm tã, xem ra chiều lốc đã được khống chế. An Long Nhi từ từ uống nước, nói, cô Kiều, trấn hải thiết phù phải lập đàn làm phép rèn nên, hiện giờ cháu chỉ dùng mình cá và máu cá vẽ bùa. E rằng pháp lực không kéo dài được lâu, mau nói John nắm lấy cơ hội cập bờ đi, dù có kẻ địch chăng nữa, chúng ta lên bờ giao chiến cũng tiện phát huy hơn. Lúc này, John lớn cũng chạy tới, thân hình đồ sộ của y vừa chen đến trước cửa khoang đã bít kín cả cửa. Y lắc đầu bảo An Long Nhi, cậu bé dũng cảm ơi, thuyền của chúng ta đã hỏng đến mức không thể lái đến bất cứ đâu rồi. Hiện giờ chỉ biết giữ thăng bằng, rồi thả cho trôi theo dòng nước thôi, tôi nghĩ ý định đến Bắc Kinh của chúng ta hỏng rồi. Nếu muốn lên bờ, đành đến Đan Đông hoặc Triều Tiên vậy, Jack nhún vai, thờ ơ nói, miễn thuyền không lật thì nó trôi đến đâu. Ta bán hàng đến đấy. A Đồ cách cách xị mặt. Hích, em không đi Bắc Kinh được nữa rồi. An Long Nhi nằm trên giường quay sang bảo cô. Thỏ con, ta cũng muốn đến Bắc Kinh. Chừng nào lên bờ, chúng ta có thể đưa cô đi. Cố Tư Văn cởi trần, tay cầm đống quần áo ướt bỏ vào thùng vắt. Em nghĩ trôi đến Triều Tiên cũng tốt. Em chưa đến đấy bao giờ. Có thể đi xem có thức gì ngon. Sau đó từ Triều Tiên đi đường vòng tới Bắc Kinh. Dọc đường chơi chắc cũng rất vui. Lục Kiều Kiều bỗng bật cười, khiến mọi người đổ dồn mắt vào cô. Cô cúi đầu nhìn Đại Hoa Bối nói, mọi người xem, Đại Hoa Bối biết sắp được đi Triều Tiên vui chưa kìa. Đại Hoa Bối ngồi chồm hổm cạnh An Long Nhi, không ngừng hít hít, An Long Nhi xoa đầu nó liền lè lưỡi ra cười, vui vẻ nhìn mọi người, ra sức ve vẩy đuôi. Lục Kiều Kiều vỗ tay nói, được rồi, vừa nãy tôi có thể dùng lôi pháp xua bầy cá voi đi. Đủ chứng minh có người bám theo dùng đạo pháp ám hại chúng ta. Hẳn hắn đang nấp trong cơn bão táp đợi chúng ta xảy ra chuyện thì bước ra thu lợi. Cố Tư Văn hậm hực, nhất định là An Thanh Nguyên rồi, nếu không còn ai biết loại đạo thuật đó chứ. Con cáo già ấy lúc nào cũng thích chơi đòn ngầm. Lần sau gặp lại, tôi không giết hắn không xong. Sái Nguyệt vội giật giật tay áo Cố Tư Văn, ý bảo cậu đừng nói nữa. Lục Kiều Kiều hiểu ý Sái Nguyệt, dù sao An Thanh Nguyên cũng là anh ruột của cô. Nói những lời này trước mặt cô quả là không nể nang chút nào. Có điều Lục Kiều Kiều cũng chẳng để tâm, chỉ cười nói, có những người đã định sẵn sẽ thành kẻ địch, để bản thân tiếp tục sinh tồn, nhất định phải làm một số chuyện. Jack, anh cho mọi người trên thuyền thay phiên nhau ăn cơm đi. Bằng không lát nữa không có sức đánh nhau. Jack gật đầu, lập tức cùng John lớn lên bong sắp xếp chuyện ăn uống. Sái Nguyệt cũng dắt A Đồ cách cách xuống bếp làm cơm. Bưng lên khoang thuyền cho mọi người lót ra. Lốc chiều dần dần suy yếu. John lớn gặm bánh bao trên bong thuyền, chỉ huy các thủy thủ dương buồm tăng tốc chạy theo hướng gió. Chỉ mong trước khi trận chiến nổ ra có thể đến được đất liền, giảm bớt thương vong trên biển. Đến tối, sắc trời đã quang đãng, một vầng trăng tròn từ cuối chân trời phía đông nhô lên. Lục Kiều Kiều xưa nay vốn rất thích trăng, song hôm nay lại cực kỳ ghét trăng tròn. Nếu không phải tại trăng tròn gây ra chiều lớn, sao có thể dẫn tới cơn bão to như thế được? Có điều ánh trăng quả đẹp vô cùng, khiến người ta chẳng mấy chốc đã quên đi những chuyện xấu nó gây ra. Mọi người vẫn kéo cả lên bong nghỉ ngơi tắm ánh trăng, xem các thủy thủ da đen hát múa. kẻ nào thích uống rượu còn có thể uống chút rượu Tây cho đã nghiền. An Long Nhi vừa thoát chết, trong mình vẫn hơi khó ở, nên muốn ngồi lại trong khoang nghỉ ngơi. A Đồ Cách Cách không muốn thấy cảnh Sái Nguyệt và Cố Tư Văn nô đùa, cũng chủ động ở lại chăm sóc An Long Nhi. Song thực ra là An Long Nhi trò chuyện với cô. Phía tây thuyền Green thấp thoáng hiện ra một hòn đảo nhỏ. John lớn mừng rỡ như điên, vội dùng kính lục phân, một, đo sao đo đảo, rồi chạy về phòng của thuyền trưởng vẽ bản đồ đối chiếu vị trí. Lục Kiều Kiều chỉ biết xem La Kinh, song cũng rất hứng thú với trò này, nên cứ bám theo John lớn chạy tới chạy lui. Lúc chạy tới phòng thuyền trưởng, cô bèn hỏi, hòn đảo kia là nơi nào thế? Chúng ta ghé qua được không? Sắp lên bờ rồi hả? John lớn cười hồn hậu đáp, đảo đó tên là đảo Hải Dương, là một hòn đảo biệt lập, lên đó cũng chẳng tác dụng gì, mà thuyền ta hiện giờ không thể điều chỉnh phương hướng nữa. Chỉ có thể giữ cho không lật, thả trôi vào bờ thôi. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không đến được đảo Hải Dương đâu. Đoạn y trỏ vào vịnh Bột Hải hình như miệng cọp. Chỗ sâu nhất trong miệng cọp chính là Thiên Tân, vốn dĩ là đích đến của ta. Khi chiều lốc mới nổi lên, chúng ta đã ở chỗ này. Cô xem, chính là ngay bên ngoài miệng cọp. Nhưng chiều lốc thổi từ nam lên bắc, đã đẩy ta đến đây. Lục Kiều Kiều nhìn theo tay y chỉ, thấy thuyền Green đang ở phía trên mũi cọp. John lớn lại nói tiếp, có điều ta vẫn còn may lắm. Nơi này bên trái là đảo Tần Hoàng, phía trên là Đan Đông, bên phải là Triều Tiên. Bất luận trôi tới đâu, cũng chỉ cần 2 ngày, chẳng mấy chốc chúng ta có thể lên bờ rồi. Lục Kiều Kiều chỉ bản đồ nói, nếu theo hướng gió, ta sẽ tới Đan Đông, vừa khéo có thể đi Đông Bắc. John lớn châm xì gà đáp, chưa chắc đã đến được Đan Đông, vì dòng biển ở đây vòng về phía Triều Tiên, nếu không dùng buồm, thuyền sẽ trôi tự do đến Triều Tiên. Vớ vẩn, anh dương buồm lên không được à? Nếu đến Triều Tiên, có ai biết nói tiếng Triều Tiên đâu. Đột nhiên trên thuyền vang lên tiếng chuông đồng báo động, đây là tín hiệu toàn thuyền cảnh giác do Hoa Tiêu trên đài quan sát phát ra. Lục Kiều Kiều và John lớn vội vã chạy lên boong, thấy mọi người đang súng lại đuôi thuyền nhìn về phía sau. Lục Kiều Kiều cầm lấy kính viễn vọng từ tay Jack, trông thấy cuối đường chân trời xuất hiện 3 con thuyền lớn kéo căng buồm. Nhìn rõ mồn một dưới ánh trăng chênh chếch, song không nhận ra được lai lịch. An Long Nhi nghỉ ngơi một hồi đã hơi lại sức, có thể hoạt động được, cũng chạy đến đuôi thuyền xem xảy ra chuyện gì. Thoạt trông thấy 3 con thuyền kia, cậu liền bấm quẻ tính toán rồi ghé tai nói với Lục Kiều Kiều. Đó là thuyền của quan binh, hẳn là An Thanh Nguyên đuổi đến. Lục Kiều Kiều bình tĩnh quan sát thuyền đối phương, lòng đã thầm tính đến khả năng xấu nhất. Cô biết An Thanh Nguyên sẽ thông qua rất nhiều đường, tra được hướng đi của thuyền Green sau khi rời Thượng Hải. Hiện giờ triều đình chỉ cho mở 5 hải cảng thông thương với người Tây ở phía Nam. Nếu muốn làm ăn đàng hoàng, thuyền Green không thể đến vùng biển phía Bắc Thượng Hải được. Thuyền Green đi lên phía Bắc có 3 khả năng, một là tới Nhật Bản hoặc Triều Tiên du ngoạn, song 2 quốc gia này cũng bế quan tỏa cảng, không mở cảng buôn bán với thuyền buôn Tây. 2 là buôn lậu, vùng biển từ Hoàng Hải đến Đông Hải chỉ dành để buôn lậu. Khả năng cuối cùng là, thuyền Green đang nhắm hướng núi Trường Bạch, nơi có Long Mạch Triều Thanh. Tư duy của An Thanh Nguyên nhất định sẽ không xem xét đến khả năng du ngoạn hay buôn lậu. Khả năng duy nhất chính là đi lên phía Bắc Trảm Long. Bởi thế, đương nhiên y chọn cách tức tốc đuổi theo sau. Gặp nhau giữa biển thế này, đôi bên đã chẳng còn gì lấn cấn. Vấn đề còn lại chỉ là An Thanh Nguyên muốn thuyết phục họ đừng đi Trảm Long, hay muốn đánh đắm thuyền luôn mà thôi. Dù là phương Tây hay phương Đông, làm chuyện gì cũng phải lễ trước binh sau. Jack liền cầm một ngọn đèn lên, nháy đèn phát tín hiệu với con thuyền phía sau. Lục Kiều Kiều nãy giờ vẫn dùng kính viễn vọng quan sát, thấy đối phương không hề đáp lại, cô ngẩng lên hỏi Jack, anh đánh tín hiệu gì thế? Liệu họ có hiểu được không? Anh nói với họ đây là thuyền buôn của Mỹ, xin họ trả lời. Jack vừa nói vừa dùng tay không ngừng che ánh đèn, phát tín hiệu chớp nháy dò hỏi. 3 con thuyền lớn của đối phương hoàn toàn không hề phản ứng, trái lại còn tắt hết mấy ngọn đèn trên thuyền, rõ ràng kẻ đến chẳng tử tế gì. Lục Kiều Kiều nói dứt khoát, đừng phí lời với chúng nữa, chuẩn bị giao chiến thôi. John lớn lên tiếng, tôi sẽ gắng để thuyền trôi nhanh hơn, các vị chuẩn bị đi. Đám thủy thủ ra đèn lập tức chia thành 2 đội, một theo John lớn điều chỉnh buồm, còn một đội khác theo Jack xuống khoang thuyền. An Long Nhi và mấy người bạn không hiểu họ xuống khoang làm gì. Cố Tư Văn liền hỏi, súng chẳng phải đều để trong buồng lái ư? Họ đi lấy gì thế? Lục Kiều Kiều một tay ngoắc vào dây lưng, một tay đặt lên khẩu súng lục ổ quay, dùng ngón tay khẽ gõ vào thân súng, cười gian xảo đáp, thuyền Green không đơn giản đâu, mấy đứa đợi mà xem. Ba con thuyền của đối phương không hề có cờ hiệu, chỉ dương căng buồm dốc hết tốc lực tiến lại gần, xem tình hình không phải lên thuyền bắt người mà là muốn sống mái một trận. Thuyền Green có buồm mà không có bánh lái, rất khó điều khiển, cũng không thể chạy quá nhanh, chỉ cần hướng gió hơi thay đổi lập tức phải hạ buồm xuống điều chỉnh. Bởi thế hai con thuyền của đối phương vững vàng thuận lợi tiếp cận từ mé trái thuyền Green, còn con thuyền sau cùng cứ lững lờ ở tít phía xa, hình thành thế trận bao vây một nửa. Lục Kiều Kiều lại sắp xếp như khi giao chiến vừa nãy, đẩy mấy cô gái và đại hoa bối vào khoang thuyền, đợi An Long Nhi và Cố Tư Văn cùng xuống khỏi bom. Đưa Sái Nguyệt và A Đồ cách cách về khoang xong, Lục Kiều Kiều bèn ấn vào một cánh cửa ngầm trên hành lang, rồi dẫn hai cậu trai đang kinh ngạc bước vào. An Long Nhi cứ ngỡ thuyền Green chỉ có hai tầng, tầng dưới thấp hơn mực nước biển là khoang hàng hóa, tầng trên cao hơn mực nước biển là nơi ở của mọi người. Song xưa nay không ai tiết lộ với cậu, giữa hai tầng này còn có một tầng kẹp giữa. An Long Nhi và Cố Tư Văn há hốc miệng vừa đi xuống vừa ngó quanh. Bên trong chỉ có hai ngọn đèn leo lét, một ngọn ở đầu một ngọn ở cuối đường, là đèn thắp nến chứ không phải đổ dầu. Ngọn nến được đậy bằng chụp đèn thủy tinh dày, bên ngoài còn bọc hai lớp lưới sắt bảo vệ. Trong khoang thuyền thấp nhưng rộng rãi, cả khoảng thông thoáng không có gì ngăn cách, ở giữa có một lối đi. Mỗi bên đặt 5 khẩu pháo cực lớn xếp thành hàng, cạnh từng khẩu đều có hai thủy thủ da đen, nhe răng ra cười với họ. An Long Nhi chỉ thấy giữa không trung hiện ra rất nhiều cặp mắt cùng hàng loạt hàm răng trắng to cô. Cô, Jack từ giữa khoang rảo bước tiến lại, mấy người xuống làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm. Lục Kiều Kiều đáp, bọn em không xuống thì biết làm gì đây? Anh bảo họ trốn trên giường họ không chịu đâu. An Long Nhi sờ lên một khẩu đại pháo. Loại pháo này khác hẳn thứ của quân Thanh, xem chừng lợi hại lắm đây. Chậc chậc, pháo Tây đúng là không phải hạng vừa. Thuyền của các vị từ đầu đã chứa đại pháo rồi ư? Giọng Cố Tư Văn đầy vẻ kinh ngạc. Jack nhún vai cười nói, con thuyền này ấy vốn là của cướp biển, khi bán cho chúng tôi đã lắp sẵn 40 khẩu pháo. Chúng tôi bán lại 30 khẩu thì vừa đủ vốn, 10 khẩu này là lãi. Lục Kiều Kiều cũng nói, vẻ kiêu ngạo, bọn chị buôn lậu. Không có khoang ngầm thì còn ra thể thống gì, nơi này ấy vốn để chật các loại súng ống đạn dược khác. Song giờ đều đã bán cho thiên quân rồi, 10 khẩu pháo này là bảo bối của bọn này. Lát nữa hai đứa sẽ có cơ hội chứng kiến, một thủy thủ da đen dường như phát hiện ra gì đó. Vội báo cho Jack ghé mắt vào cửa sổ nhìn ra, mọi người cũng lũ lượt tìm một ô cửa chen chúc nhìn ra ngoài. Con thuyền đầu tiên xông đến chạy song song với thuyền Green đã hạ buồm chính xuống. Giảm tốc độ thuyền hòng giữ cho hai bên chạy sóng đôi. Cách nhau chừng 4 dặm, ván cửa bên mạn thuyền đột nhiên mở ra hơn 20 lỗ pháo. Một hàng đại pháo đường kính nòng 2 thước từ trong lỗ nhô ra. Lục Kiều Kiều và Jack thét lên gần như cùng lúc. Owen Fay, các thủy thủ da đen vừa mở lỗ pháo trên ván cửa mạn thuyền, vừa ngắm chuẩn vào đối phương kéo dây dẫn. Đại pháo phát ra tiếng nổ long trời, khiến An Long Nhi ong cả tai, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Nhưng cậu không hề trốn tránh mà mở to mắt nhìn từng quả đạn pháo đem theo một vệt lửa dài bay thẳng về phía thuyền đối phương. Mười mấy khẩu pháo của đối phương lần lượt khai hỏa, tiếng pháo rung trời, hơn 20 viên đạn pháo nhất loạt bắn vào thuyền Green. Nhưng khi bắn đến mạn thuyền, An Long Nhi nghe thấy như tiếng đá tảng va vào nhau. Sau một trận đi đoàng, cậu cảm giác đạn pháo của đối phương đã va vào mạn thuyền bắn ngược ra, rơi xuống biển, trái lại. Đạn pháo từ thuyền Green bắn ra không hề sai chệch, găm thẳng vào thân thuyền đối phương như cắm vào gỗ mục. Mạn thuyền đối phương bị thủng 5 lỗ lớn, còn gãy một cột buồm. Trong khoang kẹp giữa, nơi đặt đại pháo, rộ lên một trận hoan hô. Jack bảo dừng hoan hô, các thủy thủ lại nhồi đạn vào nòng. Jack hạ lệnh cho 5 khẩu pháo đồng loạt nhằm vào khoảng giữa con thuyền kia. Lệnh vừa phát ra, 5 khẩu pháo nhất tề khai hỏa, 5 quả đạn pháo lập tức đánh gãy đôi thân thuyền đối phương. Cố Tư Văn chưa tận mắt thấy pháo kích bao giờ, bèn kích động reo vang, siết chặt nắm tay bảo Jack, đánh hay quá, em có đánh được không? Cho em thử một tí nhé. Bấy giờ, một người từ ngoài cửa bước vào, mọi người trông ra, là A Đồ Cách Cách. Trông thấy An Long Nhi, A Đồ Cách Cách hỏi ngay, trên thuyền có pháo mà chẳng nói với ta, loại pháo Tây này lợi hại thật đấy. Cô nhìn từ ô cửa sổ ra, thấy một con thuyền to gãy làm đôi đang cháy rừng rực chìm xuống. Kinh ngạc đến há hốc miệng không nói nổi câu nào, chỉ luôn tay vuốt ve khẩu pháo còn nóng rẫy. An Long Nhi thắc mắc hỏi rách, sao đạn pháo của họ không xuyên được thuyền Green, còn đạn pháo của ta bắn sang lại xuyên thủng thân thuyền. Từ đầu đến giờ chỉ bắn 10 phát thôi mà, Jack giơ chân đá quả đạn pháo đặc ruột dưới đất nói. Nguyên nhân chính là đây, đại pháo Trung Quốc thân dày đường kính nòng nhỏ, đừng thấy pháo của chúng đường kính 2 thước, thực ra trông oai mà vô dụng, chỉ bắn được đạn pháo nhỏ thôi. A Đồ cách cách nhòm vào nòng pháo, thấy khẩu pháo trước mắt lấp loáng sáng bạc, ống pháo dài khắc hoa văn tinh xảo phức tạp, đường kính bên trong rộng, thân pháo trông rất tiện dùng. Lại nhìn những quả đạn pháo dưới đất, quả nhiên lớn hơn đạn hồng di đại pháo từng thấy trong quân doanh nhiều. Cô giơ tay sờ mấy quả đạn pháo, miệng nói, quả đạn pháo này phải đến 30 cân nhỉ, đại pháo của quân Bát Kỳ chúng tôi tối đa cũng chỉ được 20 cân thôi. Ồ, thuyền đối diện kia là ai vậy? Jack đáp qua quýt, không biết nữa, cô xem, chúng không có cờ hiệu, cũng không đáp lại chúng ta, vừa xông đến là đánh ngay, chúng ta đành phải đánh trả. Lục Kiều Kiều cũng góp lời, thuyền Green là thuyền tốc độ cao của cướp biển, mạn thuyền có thể chịu được đạn pháo 60 cân, có thể nói không loại pháo thuyền nào của Trung Quốc bắn thủng được đâu. Ha ha ha, An Long Nhi gật đầu, nói cũng đúng, cá voi sát thủ nặng mấy tấn hút bao nhiêu lâu còn không gãy được thuyền. Con thuyền này nhất định rất kiên cố, đến nữa kia, Cố Tư Văn hét lớn, chỉ ra ngoài ô cửa, An Long Nhi thò đầu nhìn ra. Thấy con thuyền lớn thứ hai đã hiện ra trước mắt, con thuyền tiên phong khi nãy vừa đối kháng với thuyền Green liền bị bắn chìm. Nên thuyền này không dám tiếp cận thuyền Green để dàn hàng pháo kích nữa. Chỉ lượn lờ xa xa bên hông, Cố Tư Văn kích động hét lên, mau đánh đi chứ, A Đồ cách cách lại phân tích. Ngốc quá, pháo kích trên biển phải hướng mặt bên mạn thuyền về phía đối phương thì mới nổ pháo được. Đúng nhỉ, mọi người nhìn xem, chúng hướng mạn thuyền đối diện chúng ta kìa. Cố Tư Văn trỏ mặt biển kêu lên kinh hãi, mọi người còn chưa kịp súng lại nhìn, đã nghe thấy tiếng pháo ùng oàng bên ngoài, tất cả lập tức nấp vào một bên ôm đầu né tránh. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng va đập mạnh vào mạn thuyền, tiếp đến là tiếng đạn pháo rơi xuống nước, đợi đợt pháo kích của đối phương ngừng hẳn, Lục Kiều Kiều nhảy đến ống nói phát lệnh lên trên, anh John, chuyển hướng mạn thuyền đi. Trong lúc cô nói, John lớn đã ở trên bong chỉ huy các thủy thủ kéo buồm chuyển hướng. Đám thủy thủ trong khoang pháo cũng đồng thời nhồi thuốc súng lắp đạn. Thuyền Green vừa ngắm chuẩn thuyền đối phương, đôi bên lập tức khai hỏa đối chiến. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách la lớn, để tôi, đoạn hai người giữ lấy một khẩu đại pháo, nhắm chuẩn phương hướng kéo dây nhả đạn. Đạn pháo của đối phương lần này đều rơi xuống mặt biển phía trước thuyền Green làm bắn lên những cột nước cao ngất, năm luồng lửa từ thuyền Green bắn ra thì làm sạt nửa đầu thuyền đối phương. Cột buồm trước gãy đôi rơi xuống nước, trong khoang pháo lại rộ lên tiếng reo hò, họ còn nghe thấy tiếng dậm chân đầy hưng phấn từ trên bong vọng xuống. Lục Kiều Kiều la lớn, bắn tiếp đi, đừng để nó lập lờ ở đó ngứa mắt lắm. Các thủy thủ da đen lắp đạn xong, Lục Kiều Kiều đích thân đỡ lấy một khẩu đại pháo, tay kéo dây dẫn, chỉ còn đợi thuyền Green di chuyển đến vị trí có thể bắn trúng đối phương. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách vừa bắn được một phát, đang hết sức hào hứng. Cũng đỡ một khẩu pháo đợi thời cơ kéo dây, thuyền Green quả nhiên lại di chuyển tới vị trí thuận lợi để tấn công. Xem ra John lớn rất ham đánh, không hạ được ba con thuyền kia, y sẽ không cho thuyền Green rời vùng biển này. Jack nãy giờ vẫn dùng kính viễn vọng quan sát hành động của đối phương. Đột nhiên quát bảo mọi người dừng lại, stop, dừng tay, đừng nổ pháo, sao thế? Cố Tư Văn ngẩn ra quay lại hỏi Jack, Jack liền chìa kính viễn vọng cho cậu xem, đừng bắn nữa. Đối phương đang cứu người mà, nói đoạn, anh chạy đến ống nói truyền lời lên bong, John, đừng bắn nữa, mau dong thuyền rời khỏi đây đi. Qua ống viễn vọng, Cố Tư Văn trông thấy con thuyền thứ ba đang dựa vào đuôi thuyền bị bắn vỡ phần đầu. Bác ván gỗ để người trên thuyền chạy tháo thân qua, A Đồ cách cách rằng lấy kính viễn vọng của Cố Tư Văn. Quan sát kỹ hồi lâu đoạn gật đầu, phải rồi, cứ để chúng chạy đi, giữa biển khơi thế này muốn kiếm miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì. Không cướp được gì thì trở về hít gió Tây Bắc cũng xong. Khỏi bỏ mạng dưới đạn pháo của ta, chiếc thuyền chiến hai tầng đã bị bắn sạt nửa đầu bốc cháy và lật nghiêng rất nhanh. Kim Lập Đức chỉ huy đám quân Thanh may mắn sống sót cứu lấy các binh sĩ bị thương. tức tốc chạy qua ván bắc ở đuôi thuyền sang con thuyền nguyên vẹn kia. Bốn bề rền rĩ tiếng kêu khóc chửi bới, một viên tướng mặt đầy máu nhảy lên thuyền lớn chạy tới trước mặt Kim Lập Đức quỳ xuống. Tay giật văng chiếc mũ cắm lông công trên đầu vứt xuống. Khóc giống lên, Kim đại nhân, mặt tướng cầm quân bất lực, tội đáng muôn chết, dứt lời ra sức dập đầu thật mạnh, đến nỗi sàn thuyền cũng in một vầng máu đỏ lòm. Gương mặt gầy gò của Kim Lập Đức càng hằn sâu những nếp nhăn. Y thụp xuống đỡ viên tướng kia dậy, Lưu Thiên Tổng, quốc sư đã chứng kiến mọi người đều tận hết sức lực rồi. Mau đứng dậy đi, các binh sĩ còn cần ông coi sóc mà. Lưu Thiên Tổng khóc đến chết đi sống lại, khăng khăng quỳ dưới đất. Kim Lập Đức đỡ thế nào cũng không chịu đứng dậy, y kích động đến mức vừa nói vừa thở hào hền. Trên thuyền hiệu Ninh Hải, 220 huynh đệ trong nháy mắt đều mất mạng. Tôi quay về phải ăn nói thế nào đây? Dứt lời liền quay phát đi lao về phía mạn thuyền vắng người. Toàn nhảy xuống biển tự vẫn, Kim Lập Đức la lớn, Lưu Thiên Tổng đừng manh động, đoạn đuổi theo tóm lấy thắt lưng y, chặt một cú vào gáy đánh y ngất lịm rồi gọi mấy binh sĩ dìu y xuống khoang thuyền. Sau đó rảo bước tới trước cửa buồng lái, trong buồng lái có mấy người, ai nấy đều đỏ vằn mắt, không khí nặng nề bi ai, Tạ Thiên Tổng đích thân cầm bánh lái, nước mắt ròng ròng trên mặt, Khưu Cẩn Ngôn mím chặt môi ngồi dưới đất, chẳng nói chẳng rằng ôm một khẩu súng. Từ khi lên thuyền, y vẫn dùng khẩu súng ấy làm gậy chống. An Thanh Nguyên quỳ trước bánh lái hai tay chống xuống đất, đầu cúi gằm, toàn thân co giật dữ dội, nước mắt lã chã như mưa. Kim Lập Đức biết nguyên nhân khiến mọi người đau đớn. An Thanh Nguyên vốn ở giữa tương quân và đại doanh Giang Nam, hỗ trợ chiến sự chống quân Thái Bình, được tin Lục Kiều Kiều đột ngột xuất hiện ở Thượng Hải. Sau khi thuyền Green rời bến lại đi lên phía Bắc, y nhận ra ngay Lục Kiều Kiều có thể đang theo đường thủy đi lên vùng Đông Bắc phá hoại Long Mạch. Triều Thanh, y vội lao đến Thượng Hải, điều ba con thuyền bắt buôn lậu lớn nhất, hỏa lực mạnh nhất từ thủy doanh, triển khai truy đuổi thuyền Green. Một khi xác nhận mục đích của Lục Kiều Kiều, sẽ bất chấp mọi giá đánh chìm thuyền Green ngay trên biển. Khưu Cẩn Ngôn đã tính trước được kết quả trận chiến trên biển. Bởi vậy An Thanh Nguyên luôn gắng hết sức không tiếp chiến với thuyền Green. Chỉ dựa vào tài lái thuyền điêu luyện của thủy doanh, ẩn mình giữa chiều lốc, dùng thú vương thần khu chú điều khiển bầy cá voi sát thủ trên biển, trả cái giá thấp nhất để tấn công thuyền. Sau khi bầy cá voi thất bại, họ lại phát hiện thuyền Green tuy đã hỏng hết máy móc song vẫn có thể nghiêng ngả đi đến vùng biển phía Bắc Hoàng Hải, thêm một ngày nữa là có thể từ Đan Đông đổ bộ lên vùng Đông Bắc. Lúc này, An Thanh Nguyên đã hoàn toàn chắc chắn mục đích của Lục Kiều Kiều và An Long Nhi là nhằm vào Long Mạch Triều Thanh, nạn lớn trước mắt, dẫu biết rõ không thể làm, cũng phải dốc sức một phen. Mười mấy năm trước, mấy trăm chiến thuyền của thủy quân nhà Thanh Hải chiến trên biển với quân đội Anh, vừa giao chiến đã bị tiêu diệt toàn quân, ba con thuyền này còn may mắn sót lại sau trận chiến đó. Vì tốc độ rất nhanh, nên bấy nhiêu năm nay vẫn được dùng để truy bắt thuyền buôn lậu. Trận chiến này thất bại quá đỗi đột ngột, như thể lịch sử lại tái diễn. Chẳng ai ngờ chiến thuyền có tới 40 khẩu pháo lại không địch nổi một con thuyền buôn Tây Dương đã hỏng hết máy móc. Kim Lập Đức chưa từng thấy An Thanh Nguyên rơi lệ, càng không ngờ lần đầu tiên thấy y nhỏ nước mắt, lại bị ai đến thế. An Thanh Nguyên đột nhiên phát cuồng đấm mạnh xuống sàn buồng lái, hét lên át cả tiếng, nắm tay đấm xuống sàn, thuyền nát, 10 năm trước đã thế, 10 năm sau vẫn vậy, không đánh nổi một con thuyền buôn lậu Tây Dương. Quốc sư, bảo trọng. Kim Lập Đức nói không to, nhưng tâm trạng y cũng nặng nề chẳng kém An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên không nhìn bất cứ ai, chỉ cúi gằm mặt để nước mắt nhỏ tí tách xuống sàn. Nói một câu lại nện xuống sàn một quyền, khiến chống ngực những người khác đập thình thịch, nhục không kể xiết, đúng là mối nhục của Trung Quốc. Thuyền do Trung Quốc chế tạo lại bị pháo Tây bắn gãy đôi. Pháo Trung Quốc chế tạo không bắn tới con thuyền cách 4 dặm. Trung Quốc đang làm cái gì thế này? Tạ Thiên Tổng đang cầm lái cũng không nén nổi tiếng khóc. Kích động thưa với An Thanh Nguyên, quốc sư, để tôi dẫn các huynh đệ xông lên thuyền liều mạng với chúng. Dù toàn quân chết hết cũng phải đánh đắm con thuyền Tây kia. 10 năm trước, tôi tham sống sợ chết nên bỏ chạy. Đáng ra tôi phải tử chiến cùng các huynh đệ trên biển từ lâu rồi. Hôm nay, ngay một con thuyền buôn lậu cũng không đánh lại. Còn mặt mũi nào gặp phụ lão Giang Đông nữa? An Thanh Nguyên đột ngột đứng phát dậy, thân người hơi lảo đảo, phải vịn vào bánh lái, hét lên với Tạ Thiên Tổng, đánh. Dù An Thanh Nguyên vùi xác dưới biển, chôn thân bụng cá, cũng phải đánh chìm thuyền của bọn quỷ Tây. Đoạn y quay ngoắt lại trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu nhìn Kim Lập Đức. Vẻ mặt hết sức hung hãn, kẻ nào không muốn đánh lập tức xuống thuyền cút lên bờ. Lời lẽ nhắm thẳng vào Kim Lập Đức xưa nay vẫn lâm trận bỏ chạy. Kim Lập Đức và An Thanh Nguyên bốn mắt giao nhau, vẻ mặt An Thanh Nguyên bi phẫn khác thường, gương mặt chỗ đỏ chỗ trắng vì toàn thân bị bỏng nặng sau trận chiến trên đỉnh Phù Dung phá huyệt. Ngũ xà hạ dương, chẳng có mảng da nào lành lặn. Kim Lập Đức nuốt lệ đáp, quốc sư, Kim Lập Đức không phải hạng tham sống sợ chết, quyết không làm mất mặt người Trung Quốc đâu. Khưu Cẩn Ngôn vịn khẩu súng đứng dậy nói, thuyền và pháo của ta không bằng chúng, nhưng tài bắn súng và võ công không kém gì người Tây. Thuyền Green là thuyền buôn lậu, không dám gác bệ pháo lên đầu thuyền, đành giấu đại pháo bên hông. Chỉ cần chúng ta đuổi theo, giữ khoảng cách với đuôi thuyền của chúng, rồi từ đuôi thuyền chúng leo lên cận chiến, đồng thời dùng pháo trước oanh kích trong cự ly gần, thì vẫn có cơ hội thắng. Nếu chúng dừng lại nổ pháo, chúng ta cũng không xoay ngang thuyền dàn hàng pháo kích, miễn là cứ đi thẳng hướng với chúng, thì diện tích chúng ta bị công kích cũng giảm xuống, còn có thể tiếp cận thuyền Green nhanh hơn. An Thanh Nguyên nghe Khưu Cẩn Ngôn nói dứt, bèn quay sang hỏi, hay lắm, Tạ Thiên Tổng xem chúng ta phải mất bao lâu mới đuổi kịp. Thuyền Green ngừng pháo kích thuyền địch, lập tức căng buồm tiếp tục đi lên phía bắc, nhưng họ phát hiện con thuyền phía sau cứu xong đám người rơi xuống nước. Lại tăng tốc đuổi theo, Lục Kiều Kiều cùng mọi người đứng ở đuôi thuyền dùng kính viễn vọng quan sát. Đoạn quay sang bảo Jack, với tốc độ đó, chưa đầy một canh giờ nữa chúng sẽ đuổi kịp, xem ra vẫn phải đánh tiếp. Anh thật mềm lòng quá, lúc giao chiến sao có thể tha cho đối phương, phải đuổi cùng giết tận chứ. Đấy anh xem, giờ thì hay rồi. Jack cũng rất bực bội về kết quả hiện giờ, song vẫn nói cứng, tiếp tục đánh là chuyện khác, nhưng luật chiến tranh quy định, khi giao chiến trên biển, không được tấn công các binh sĩ không còn khả năng phòng ngự, cũng không được tấn công thuyền cứu hộ. Em không thấy vừa nãy họ còn cứu người sao? Bấy giờ họ chính là thuyền cứu hộ. Những lời của Jack khiến tất cả người Trung Quốc ở đó đều trợn tròn mắt lên. Lục Kiều Kiều siết chặt nắm tay, giận đến phát khùng, luật chiến tranh cái quái gì thế? Chiến tranh còn có luật hay sao? Anh tưởng đang chơi cờ tướng, mã đi theo hình chữ nhật tượng đi theo hình chữ điền. Đi sai thì phạm quy hay sao? Người Trung Quốc chúng em, trong đánh trận có câu, binh chẳng nề gian trá, suy, nói chuyện với đám Tây các người chán chết, não anh có phải bị ướp muối không hả? Jack cũng chẳng hề núng thế, trên đời này thứ gì cũng phải có luật lệ chứ, chiến tranh là việc vô cùng quan trọng, đương nhiên phải có căn cứ pháp luật, trước khi giao chiến phải tuyên chiến, không được tấn công phe trung lập hoặc không có năng lực phòng ngự. Điều này đều nhằm bảo vệ những người không muốn giao chiến. Em muốn đánh đương nhiên không muốn bị pháp luật khống chế. Nhưng nếu em không thuộc phe chủ chiến, thì điều luật chiến tranh sẽ bảo vệ cho em. Lục Kiều Kiều tức tối nhảy dựng lên. Trên biển này không phải chúng thì là chúng ta. Anh bảo ai không muốn đánh nào? An Long Nhi vội can. Thôi thôi mà cô Kiều, người Trung Quốc chúng ta ngoài câu, binh chẳng nề gian trá, còn có câu, gia quân phải có danh. Lã Thị Xuân Thu cũng nói, đánh trận phải chính nghĩa. Có lẽ luật chiến tranh cũng mang ý này chăng? Lục Kiều Kiều hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn An Long Nhi, đọc được mấy quyển sách Jack đã đi vứt cặp sách rồi. Mày định giúp phe nào đấy? Bấy giờ, John lớn cũng tiến lại, tôi thấy Kiều Kiều nói đúng đấy, vừa rồi Jack đã phát tín hiệu mà đối phương đâu có trả lời. Trước khi nổ pháo chúng cũng chẳng thèm cảnh cáo hay tuyên chiến với ta. Vậy là chính chúng làm trái luật chiến tranh trước, chúng mới là binh chẳng nề gian trá. Ấy, có điều binh lính đối phương đã rơi xuống nước, quả thật cũng không nên đánh tiếp. Lục Kiều Kiều lườm John lớn, đám quỷ Tây cùng một ruột cả. Đột nhiên, cột buồm của thuyền Green nổ tung rồi gãy gập, cùng tiếng pháo nổ đánh. Quỳnh, mọi người chỉ thấy da đầu căng lên vì gió tạt, ngẩng lên, trông thấy cột buồm sau đổ ập xuống đuôi thuyền. Tất cả phải nháo nhào tản ra né tránh. Lục Kiều Kiều ôm đầu vừa chạy vừa rít lên. Chúng đánh đến đít rồi còn nói luật chiến tranh gì nữa. Mau về khoang pháo đáp trả đi. John lớn lập tức chỉ huy các thủy thủ chuyển buồm, để thuyền Green rẽ ngoặt, dùng phần hông, tức vị trí nòng pháo chĩa ra, đối diện với thuyền địch. Song cột buồm sau đổ xuống đã đè lên đuôi thuyền, thừng cột buồm cũng rối tung thành một nùi trên boong. Thuyền Green đã hoàn toàn mất lái. Jack xông vào khoang pháo, chỉ huy các thủy thủ kéo ô cửa chĩa nòng pháo ra chuẩn bị nổ pháo đánh trả. Nhưng nòng pháo quay thế nào cũng không nhắm trúng thuyền địch được. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi lui lại trấn giữ ở cửa thông từ bong xuống khoang thuyền. Cùng Cố Tư Văn nhanh chóng chuẩn bị súng đạn, xem tình hình trước mắt, chỉ chốc lát sẽ nổ ra đánh giáp lá cà. Thuyền Green mất buồm mất lái, di chuyển lung tung trên biển như một con nhạng mù. Trái lại, thuyền quân Thanh càng tăng tốc tiến đến gần. Đúng lúc này, đại pháo trên đầu thuyền quân Thanh lại nổ vang. Đến lượt cột buồm chính của thuyền Green bị đánh gãy. Dồn lớn biết có Cố điều khiển thuyền cũng uổng công. Bèn dẫn các thủy thủ trên bong chạy xuống khoang xách súng lên. Chuẩn bị cận chiến, thuyền quân Thanh tăng hết tốc lực húc vào đuôi thuyền Green. Sau một cú va đập cực mạnh, thuyền Green liên tục bị thuyền Thanh húc. Thân thuyền nghiêng hẳn đi, mũi thuyền mất phương hướng, quay sang một bên, chấn động từ cú húc vừa ngừng. Thuyền hai bên lập tức rộ lên tiếng súng, đạn bay veo véo từ thuyền này sang thuyền kia như mưa. Vô số lính Thanh cầm đao hò hét, liều mạng nhảy lên thuyền Green, song đám thủy thủ da đen rõ ràng được huấn luyện nghiêm ngặt hơn hẳn quân Thanh. Bọn họ thân hình cao lớn, bắn súng chuẩn xác, thể lực mạnh mẽ, dù bị rất đông quân Thanh bao vây, vẫn dũng mãnh tác chiến. Lấy một địch 10, không hề núng thế, đám quân Thanh lẻo khoẻo suốt đời nghiện giặc ùa lên thuyền Green như thủy triều, rồi lại bị đánh lui như thủy triều, quả là lực bất tòng tâm. An Thanh Nguyên cùng Kim Lập Đức và Khưu Cẩn Ngôn đứng trên đầu thuyền, nấp sau mạn thuyền, giơ súng tây bắn tỉa các thủy thủ da đen. Có điều hỏa lực phản kích từ thuyền Green vô cùng mạnh mẽ. Dẫu sao cũng là thuyền buôn lậu súng đạn, trên thuyền nhiều nhất là súng ống đạn dược. Hơn nữa các thủy thủ nhất loạt đều sử dụng súng kỵ binh lên đạn rất nhanh. Loại súng kiểu mới đắt đỏ này họ chưa từng bán cho quân Thái Bình, song trang bị cho người trên thuyền mình thì chẳng tiếc gì. Hỏa lực của đám thủy thủ da đen bao trùm cả thuyền quân Thanh. Đám lính Thanh đã để lại mấy chục thi thể trên thuyền Green. Những kẻ còn lại đều bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi. A Đồ Cách Cách và Sái Nguyệt nãy giờ vẫn ở trong khoang thuyền trông nom A Tầm và Đại Hoa Bối. Lúc này nghe thấy tiếng súng ngay trên đỉnh đầu, tiếng chân rầm rập cùng tiếng chém giết sát bên tai, tự biết đại chiến đã nổ ra trên thuyền. A Đồ Cách Cách bèn cầm lấy khẩu súng kỵ binh cạnh mình, bảo Sái Nguyệt, Tiểu Nguyệt trông coi họ nhé, để tôi lên giúp trên kia. Sái Nguyệt còn chưa kịp đáp, cô đã kéo cửa khoang xông ra hành lang. A Đồ Cách Cách chạy tới cửa dẫn lên bong, trông thấy Lục Kiều Kiều, Cố Tư Văn và An Long Nhi trấn tại cửa cầu thang, dùng hỏa lực áp chế đối phương. Vừa nhác thấy cô, Cố Tư Văn đã hét lên, em ra đây làm gì, mau trở vào đi. A Đồ Cách Cách chạy hẳn lên mấy bậc cầu thang, ngẩng đầu đáp, thêm một khẩu súng là thêm một cơ hội thắng, nếu bọn cướp biển đánh vào, bọn em ở trong kia cũng đâu sống được. Lúc này họ thoáng nghe thấy một giọng quen thuộc thét lên trên thuyền địch, phóng lựu. Lựu là cái gì thế? Lục Kiều Kiều vừa căng thẳng vừa hoang mang nhìn An Long Nhi và Cố Tư Văn. A Đồ Cách Cách vội hét lên, phóng lựu là bắn ra thật nhiều đạn sắt tròn dùng trong cận chiến. Mau tụt khỏi bong đi, bằng không sẽ bị bắn nát như đó. Cô vừa nói vừa vứt cây súng trong tay xuống, hai tay kéo tuột Lục Kiều Kiều và Cố Tư Văn khỏi bong. An Long Nhi cũng lăn xuống thang gỗ theo. Họ vừa nấp xuống khoang thuyền thì nghe thấy tiếng pháo rền vang trên đầu, ánh lửa lóe lên ngập trời, đồng thời cũng nghe được hàng tràng tiếng kêu gào trên bong. Thì ra lựu chính là lựu pháo dùng ở cự ly gần, có thể sát thương hàng loạt người. Khi bắn thì đạn phụt ra, vãi như mưa, diện sát thương rất rộng. Hơn nữa người chúng phải sẽ nổ tung, là phép đánh cận chiến cực kỳ tàn khốc. A Đồ Cách Cách lớn lên trong quân doanh, nắm rõ tính năng của lựu pháo. Vì vậy vừa nghe nói lập tức kéo mọi người nấp kỹ. Tiếc rằng các thủy thủ da đen tác chiến ở đuôi thuyền không hiểu tiếng Trung, cũng không nấp vào đâu được. Trong nháy mắt đã chết la liệt. Bong thuyền phía sau be bét máu thịt, tiếng pháo vừa ngưng, quân Thanh lại ùa lên thuyền Green chém giết. An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức, Tạ Thiên Tổng cùng đẩy đại pháo lên phía mũi thuyền, tay cầm đuốc, hét lên với đám quân Thanh đang ùa lên thuyền Green, giết hết bọn quỷ Tây để tỏ rõ uy phong nước ta. Hai con thuyền này chính là quan tài của chúng ta, song bên trong sẽ chất đầy xác bọn Tây. Xem tình thế này, An Thanh Nguyên chỉ đợi toán quân Thanh kia chết hết, sẽ tiếp tục nổ pháo tấn công thuyền Green ở cự ly gần lần nữa. Ý chí chiến đấu của quân Thanh được châm ngòi. Trái lại, tình hình trên thuyền Green hết sức bi đát. Các thủy thủ da đen kinh hãi trước khí thế của An Thanh Nguyên, cũng chứng kiến uy lực cận chiến của lựu pháo. Chẳng ai dám nấn ná trên bong thuyền nữa, mà lũ lượt rút xuống dưới khoang. Trận chiến trên bong lập tức biến thành cuộc tranh đoạt cửa vào khoang. Đúng lúc này, khoang pháo ngầm trên thuyền Green thình lình vang lên tiếng nổ. Phần thân thuyền hướng về phía thuyền quân Thanh bị bắn lủng một lỗ lớn. Vốn dĩ Jack dẫn mười mấy thủy thủ vào khoang pháo, nhanh nhẹn nhồi thuốc súng vào 10 khẩu pháo thép, chỉ đợi mạn thuyền quay nghiêng về phía thuyền quân Thanh, sẽ liều mạng nổ pháo tấn công. Nào ngờ thuyền Green thình lình bị húc mạnh, thân thuyền nghiêng hẳn sang phải, khiến các khẩu pháo trong khoang nhất loạt trôi sang một bên. Dãy pháo bên mé trái gách lên, dẫu họ đã mở toang các ô cửa hết cỡ, thì giá pháo vẫn bị xích sắt, cố định ghim chặt, có khai hỏa cũng chẳng bắn tới được thuyền địch. Jack tức tốc hét vào ống nói gọi John lớn, toan bảo John lớn cân bằng lại thân thuyền, song trên boong chẳng một ai đáp lại. Jack biết đôi bên đang nổ súng sống mái trên boong, nổ pháo tấn công có lẽ là cơ hội duy nhất để thuyền Green xoay chuyển tình thế. Nghĩ vậy, anh bèn quả quyết chỉ huy các thủy thủ điều chỉnh dãy pháo phía bên trái. Nắm chuẩn hông thuyền bên cạnh ô cửa pháo khai hỏa, bắn cho lủng một lỗ lớn, sau đó đẩy luôn 4 khẩu pháo xuống biển, bệ 4 khẩu pháo vốn có xích sắt, cố định ghim chặt. Dẫu bị đẩy qua lỗ thủng cũng không rơi xuống biển, mà được một hàng xích sắt treo lơ lửng bên ngoài mạn thuyền. Hành động này cũng như treo mười mấy tấn sắt bên trái thuyền. Thuyền Green lập tức bị kéo về bên trái, lấy lại cân bằng, dãy pháo bên trái chỉ còn lại một khẩu cuối cùng, lúc này đã nhắm thẳng vào mũi thuyền quân Thanh. Jack vừa hạ lệnh, khẩu pháo lập tức được nhồi đạn, bắn thẳng vào mũi thuyền đối phương. Sau một tiếng nổ vang, mũi thuyền quân Thanh bị bắn sạt một góc, buồm trước bị đánh gãy, khoang trước cũng bốc cháy ngùn ngụt. Từ lỗ thủng bên hông thuyền, Jack nhìn sang thuyền địch, thấy ánh lửa đã lan qua mấy tầng khoang. Trong ánh lửa, có thể thấy rõ mồn một các pháo thủ đối phương. Cả đám đang tán loạn chia nhau ra dập lửa, đồng thời có mấy khẩu đại pháo cũng đang nhồi đạn chuẩn bị khai hỏa. Trước lối đánh liều mạng của quân Thanh, dù khẩu pháo duy nhất bên mé trái của họ khai hỏa bắn đối phương trước, thì trong tình cảnh khoang thuyền bị bắn nát, không có chỗ ẩn nấp hiện giờ, đỏ pháo trực diện cũng chỉ có một con đường chết. Jack hốt hoảng hét bảo các thủy thủ trong khoang, "Jun, Jun!" Toàn bộ thủy thủ nghe lệnh vội chạy ùa lên khoang thuyền phía trên trốn. Họ vừa bước chân ra khỏi khoang, đã nghe sau lưng vang lên một tiếng nổ inh tai, khoang pháo bị bắn thủng toang hoác. Thuyền Green cũng trở thành một cái khung thuyền rỗng giữa. Tiếng pháo do Jack gây ra khiến cả hai phe đều giật nảy mình. Chẳng ai ngờ có kẻ dám nổ pháo ở cự ly gần như vậy. Sái Nguyệt nãy giờ vẫn ở trong khoang kinh hoàng run bắn người lên. Ngồi co ro trong góc khoang ôm chặt lấy A Tầm và Đại Hoa Bối. A Tầm mới đầu gào khóc, xong đến giờ đã chẳng dám khóc ra tiếng nữa. Chỉ ôm cứng Sái Nguyệt, vùi đầu vào ngực cô. Đại Hoa Bối dũng cảm hơn cũng nép sát mình vào Sái Nguyệt. Vừa nghe tiếng pháo, liền rúc đầu vào lòng Sái Nguyệt, chẳng khác A Tầm. Rên ư ử, Sái Nguyệt không ra ngoài cũng hình dung được thảm trạng chiến đấu. Cô run rẩy khoác phao cứu sinh lên mình A Tầm, lại dùng dây thừng buộc chặt A Tầm và phao cứu sinh. Đầu thừng tròng vào mình Đại Hoa Bối, tính toán rằng dù thuyền Green bị đánh chìm, ít nhất A Tầm cũng không thể chìm ngay, dẫu cô có chết. Vẫn còn Đại Hoa Bối đưa A Tầm đến bên cạnh người phe mình. Cô lại rút trong khoang thuyền một con dao nhỏ buộc vào phao cứu sinh. Run run dặn A Tầm, nếu lát nữa bị rơi xuống nước, con phải gọi ba mẹ thật to. Biết không, nếu Đại Hoa Bối chết, thì dùng con dao này cắt đứt dây đi. A Tầm đang sợ đến nỗi nín bặt không dám khóc. Nghe nói vậy lại òa lên khóc thật to. Tiếng chân đi lại bên ngoài khoang vẫn vang lên không ngừng. Hơn nữa càng lúc càng nhiều. Càng lúc càng vang, tiếng súng cũng nổ ngay gần cửa khoang. Sái Nguyệt nóng lòng muốn biết tình hình mọi người, nhưng trách nhiệm bảo vệ A Tầm và Đại Hoa Bối còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô. Dù cô không thiết sống, cũng không thể bỏ A Tầm lại được. Cô đành khoác một bộ phao cứu sinh khác lên người, đẩy A Tầm và Đại Hoa Bối vào góc khoang, còn bản thân cầm súng kỵ binh chắn trước mặt cả hai. Họng súng chĩa ra cửa khoang đóng chặt, vầng trăng tròn từ từ dâng đến giữa trời. Rắc ánh bạc lên mặt biển, giữa biển khơi, có hai con thuyền bốc cháy rừng rực đang quấn lấy nhau. Tiếng chém giết chấn động cả bầu không im phắc, giữa trời đất mênh mông, đó dường như chỉ là một chuyện còn con. Song đối với những người trên thuyền, trận chiến này là toàn bộ sinh mạng của họ. Đám quân Thanh lớp lớp lao lên chém giết đối thủ chênh lệch thực lực với mình. Chẳng nề xông vào biển lửa địa ngục, kẻ đi trước ngã xuống thì người phía sau tiếp bước. Chỉ mong rửa mối hận năm xưa bị người Tây xâm lược. Jack chạy đến bên cạnh sánh vai tác chiến với Lục Kiều Kiều. Cây súng kỵ binh trong tay A Đồ cách cách đã bắn đến nóng rực cả lên. Hai tay tê dại, Lục Kiều Kiều tay kết lôi ấn, lạnh lùng giáng sấm sét xuống thuyền địch. Các thủy thủ trên thuyền quân Thanh lập tức tử thương một loạt. Cánh buồm cũng bắt lửa cháy phừng phừng. An Long Nhi ném súng đi, cùng Cố Tư Văn xông pha tắm máu trên bong thuyền Green la liệt thi thể, người trên cả hai con thuyền đều không biết làm sao mới dừng được trận chiến này. Thương vong của hai bên không ngừng tăng nhanh. An Thanh Nguyên thấy toán quân Thanh ùa lên thuyền Green vừa nãy lại đã chết cả, bèn đích thân nhồi đầy khẩu pháo phóng lựu trên đầu thuyền, tay cầm mồi lửa bảo Kim Lập Đức, đối phương không còn pháo nữa đâu, ngươi cho thủy thủ lái thuyền tiếp cận chúng, lệnh cho tất cả đại pháo đồng thời khai hỏa đánh chìm thuyền. Đoạn y lại quay sang bảo Tạ Thiên Tổng, bọn quỷ Tây không dám lên bong nữa rồi, đừng cho các anh em chạy qua đó nữa, tôi với ông trấn giữ ở đây. Dứt lời y cùng Tạ Thiên Tổng dùng tay vần pháo nhắm chuẩn thuyền Green, châm mồi lửa vào dây dẫn ở đuôi khẩu pháo, chỉ đợi lựu pháo quét sạch bong thuyền Green. An Long Nhi và Cố Tư Văn quét sạch đám quân Thanh trên bong. An Long Nhi gọi với xuống khoang thuyền, anh John ơi, tôi ở đây. John lớn tay cầm súng trường kỵ binh, cùng mấy thủy thủ da đen nấp ở cửa vào một khoang thuyền. An Long Nhi xoay người nhảy xuống khoang hỏi, hiện giờ thuyền của chúng liên tục húc thuyền ta, quân lính ùn ùn lao sang cận chiến, còn khai hỏa bắn ta ở cự ly rất gần, nguy hiểm quá, có cách nào tách được hai con thuyền ra không? John lớn đáp, thuyền ta không có chân vịt, chẳng có buồm, hoàn toàn không thể di chuyển, nếu chúng không chủ động tách ra, ta cũng không thể tách được, có thể chém giết xông sang đó kéo thuyền của chúng ra không? Cách nghĩ của Cố Tư Văn vô cùng trực tiếp hiệu quả. Anh béo ơi, dạy tôi lái thuyền đi, để tôi sang, John lớn nói, thuyền nào cũng phải có bánh lái, cậu chạy đến buồng lái dùng sức xoay bánh lái, xoay đến vị trí không xoay được nữa thì đánh gãy bánh lái đi, thuyền của chúng tự nhiên sẽ tách ra. Được rồi, tôi đi. An Long Nhi biết được điểm khác biệt giữa mình và những người bình thường, nhiệm vụ đặc biệt này để một mình cậu đi hoàn thành, khả năng thành công sẽ cao hơn. Trên thuyền quân Thanh tập trung cả các thủy binh được cứu từ hai con thuyền đắm kia, nhân lực lên đến gần 300 người, tuy mấy lần xung phong đã làm tiêu giảm không ít, nhưng so với thuyền Green chỉ có chưa đầy 100 người, mỗi lần cận chiến, phần thiệt vẫn nghiêng về thuyền Green. An Long Nhi thấy trận chiến giữa đôi bên đang tạm ngừng, chính là lúc để cậu đơn độc hành động, bèn rút đao cầm tay, men theo mạn thuyền lao nhanh tới phần đầu thuyền quân Thanh đang bắc ván dẫn sang đuôi thuyền Green nhanh như một mũi tên, phía trước cậu là một họng pháo đen ngòm. Đúng lúc này, An Thanh Nguyên châm lửa vào dây dẫn nổ, hoa lửa bắn tóe ra giữa màn đêm trông vô cùng nổi bật, chẳng khác pháo hoa. An Long Nhi thấy vậy lại càng guồng chân thật nhanh, chỉ cần cậu chậm một bước thôi, thuyền Green sẽ phải hứng chịu một đợt pháo kích dữ rồi, mà chẳng ai dám chắc bong thuyền đã chịu hai đợt pháo kích còn trụ nổi trận thứ ba hay không. An Thanh Nguyên cũng trông thấy bóng An Long Nhi, tuy tốc độ của cậu nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ, nhưng dáng dấp ấy vẫn hết sức thân thuộc. Y từng ôm hy vọng với An Long Nhi, song hiện giờ y biết, cậu chính là tử thần đoạt mạng mình, giữa hai người họ không có thù hận, song lại có lý do nhất định phải giết chết đối phương. Họ đã trở thành chướng ngại vật trên con đường hiện thực hóa lý tưởng của nhau. Nếu muốn tiếp tục đi con đường mình chọn, buộc phải đá văng chướng ngại vật. An Thanh Nguyên nắm kiếm chỉ vận kiếm khí, xoay cổ tay đọc chú, ngón tay trỏ vào dây dẫn nổ, dây dẫn đột nhiên cháy bùng lên, nhanh chóng cháy đến ống pháo. Cùng lúc, một luồng đen loang loáng vút qua phía trên khẩu pháo, bay ngang nhằm thẳng vào An Thanh Nguyên và Tạ Thiên Tổng. Một bóng người cũng xông đến chắn giữa An Thanh Nguyên và An Long Nhi, chính là Khưu Cẩn Ngôn. Hành động của Khưu Cẩn Ngôn rất lạ lùng, y vừa nhảy đến đầu thuyền liền ném ngay khẩu súng trong tay về phía trước, khom người xuống ôm lấy khẩu pháo. Đao khí của Vô Minh Đao bay vút đến, chém đứt đôi khẩu súng. Luồng đen loang loáng cắt ngang qua người Khưu Cẩn Ngôn và Tạ Thiên Tổng. Liền sau đó, An Long Nhi cũng xuất hiện ngay trước khẩu pháo. Đúng lúc này, đại pháo khai hỏa, một con rồng đen đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền, húc mạnh vào thân pháo, khiến nòng pháo đổi hướng, lựu pháo bắn vào khoảng không mé trái mũi thuyền. Sức giật sau khi nhả đạn khiến phần đuôi khẩu pháo xoay ngang, thân pháo đem theo Khưu Cẩn Ngôn, hất văng Tạ Thiên Tổng ra, giật nảy lên trên bong thuyền rồi rơi xuống biển, ánh lửa cùng sóng khí cực lớn đổ ập xuống mỗi người đứng xung quanh. An Thanh Nguyên thét lên, Khưu đại nhân, trơ mắt nhìn Khưu Cẩn Ngôn bị chém thành hai đoạn chênh chao rơi thẳng xuống biển như một mảnh giấy. Tạ Thiên Tổng giơ hai tay đứng đờ ra đầy quái dị, máu vấy từ lưng xuống đến chân. Bản thân An Thanh Nguyên cũng bị sóng khí đẩy bật đến giữa thuyền. Một luồng khí đen đuổi giết phía sau y như bóng với hình. An Thanh Nguyên va phải mấy binh sĩ, tất cả ngã nhào ra sàn thuyền. Buồm trên thuyền Quân Thanh đã bị Lục Kiều Kiều dùng lôi pháp tập kích. Đang cháy bùng bùng, trên bong thuyền toàn là người cứu hỏa. Vừa thấy An Long Nhi lao đến, chúng vội la lên, giết giặc lùn, đoạn vứt hết thùng nước và các đồ linh tinh dùng dập lửa. Lũ lượt cầm đao ùa về phía An Long Nhi. An Thanh Nguyên thừa cơ chuồn xuống khoang thuyền. An Long Nhi nhảy vọt lên không, tránh lưỡi đao băm vằm của đám người. Đoạn đạp lên cột buồm lao về phía cuối thuyền. Dọc đường chạy, không quên vung đao chém đứt dây buộc buồm. Sau mấy chiêu, trên thuyền đã không còn sợi dây nào lành lặn mắc trên cột buồm nữa. Lá buồm đang bốc cháy rơi ập xuống bong. Đồng thời, khẩu pháo xoay ngang trên đầu thuyền làm xê dịch vị trí hai con thuyền nối sang nhau. Cả hai thuyền đều trôi theo dòng nước. Thuyền Green từ từ tách ra khỏi thuyền Quân Thanh. Khoảng cách giữa hai bên càng trôi càng xa. Mục đích An Long Nhi chạy sang đây là nhằm phá hỏng bánh lái. Nên cậu chẳng màng truy sát An Thanh Nguyên, mà giơ đao chạy thẳng về phía buồng lái. Từ trên không, cậu đã quát lên, tài công lui ra, kẻ nào chắn đường là chết. Một viên quan đầu đội mũ cắm lông công đang cầm lái. Y giữ vững bánh lái, không hề rời khỏi vị trí, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn An Long Nhi. Mấy tên lính cạnh y thấy An Long Nhi hung hăng lao tới, cũng vung đao lao về phía cậu. An Long Nhi gầm lên một tiếng, vận đủ 10 thành công lực, hai tay cầm đao giơ lên quá đầu, định chém một nhát thật mạnh phá tan bánh lái. Một đao này chém xuống, chẳng biết lại có bao nhiêu kẻ đầu lìa khỏi cổ. Kim Lập Đức hai tay cầm hai thanh đao từ trong khoang thuyền thình lình nhảy ra. Tốc độ nhanh hơn hẳn đám binh sĩ, nhảy lên không chắn trước mặt An Long Nhi. Hai thanh đao đan chéo nhau, ngăn cản thế đao chưa kịp chém xuống của cậu. Đồng thời cao giọng, dừng tay. Ba thanh đao va vào nhau làm bắn tóe lên vô số hoa lửa. Kim Lập Đức bị đao kình xô ngã lăn trước bệ lái. Nội tạng nhộn nhạo cả lên như trời long đất lở. Trước mắt tối sầm, nhãn cầu căng lên đau đớn, mũi ứa máu, song y lập tức nén đau. Xuống tấn, một tay giơ ngang thanh đao hộ thân, một đao giơ lên quá đầu. Thủ thế sẵn sàng nghênh chiến, hai thanh đao trên tay vẫn rung lên ong ong. Thấy các binh sĩ khác định xông vào, Kim Lập Đức vội quát họ dừng bước. Y quá hiểu tính tình An Long Nhi, càng bị ép, cậu sẽ càng phản kích mạnh mẽ hơn. Huống hồ y thừa biết lực sát thương của An Long Nhi hôm nay mạnh tới chừng nào. Nếu cậu thực sự muốn tàn sát, e rằng cả con thuyền này chẳng còn một mống. An Long Nhi quả thật không thể chém xuống Kim Lập Đức. Gã đàn ông gầy gò thấp bé, mặt mũi thô lậu này xưa nay chưa từng nặng tay với cậu. Có thể nói, tính mạng cậu vốn là nhặt được dưới tay y. Thậm chí khi An Thanh Nguyên định Trảm Long, y cũng nửa cố ý nửa vô tình ra tay cản trở. Trước đây, An Long Nhi rất ghét hạng người lâm trận thoái lui như y. Cũng không hiểu kẻ không giúp An Thanh Nguyên Trảm Long, tại sao vẫn có thể kiếm cơm trong phủ quốc sư. Nhưng sau khi biết được y chẳng những không tuân lệnh triều đình phá hủy mộ tổ của dân chúng, mà còn liều mạng chạy tới Thượng Hải cứu cục diện phong thủy hòng giải cứu trăm họ. Thái độ của An Long Nhi với y càng lúc càng dao động. Nếu biết là sai, con người ta có làm không? Như Khưu Cẩn Ngôn từng nói vậy, nếu hỏi thêm một câu, hiểu đối phương thêm một chút, có lẽ sẽ giảm thiểu được rất nhiều chém giết. An Long Nhi từ từ hạ đao xuống, muốn nghe xem Kim Lập Đức nói gì. Kim Lập Đức giống lên, tâm tư cậu từ nhỏ đến lớn, ông đây hiểu cả, nhưng cậu cũng phải biết rằng, các anh em này đều là hán tử bảo vệ nước nhà. Chỉ vì con thuyền kia là của người Tây, nên họ mới liều mạng như thế. Nếu cậu còn là người Trung Quốc thì mau cút về thuyền Tây nhà cậu đi. Có ngày cậu sống sót lên được bờ, lão Đức này sẽ đánh với cậu. An Long Nhi nhìn quanh, thấy đám lính đang vây lấy mình, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kiên định, ngọn lửa soi vào đáy mắt họ, tỏa ra ánh hận thù. Cậu biết Kim Lập Đức không muốn mình lạm sát thêm người vô tội trên thuyền nữa. Thuyền Green càng trôi càng xa, cậu cũng chẳng có nhiều thời gian lý luận với Kim Lập Đức. Bèn cao giọng nói, các huynh đệ, người Tây không phải toàn kẻ xấu, người Trung Quốc cũng chẳng phải toàn người tốt, nếu không phải bị nổ pháo tấn công, thuyền Green đâu có đánh trả, hiện giờ các bạn tôi cũng đang gặp nguy hiểm, phải đắc tội lớn rồi. Dứt lời, ngón cái và ngón trỏ của cậu kẹp lấy cán vô minh đao khẽ xoay, quay lưỡi lên trên, dùng sống đao chém xuống Kim Lập Đức. Kim Lập Đức gắng sức giơ đao chặn lại, nhưng lại chặn hụt, An Long Nhi đã nhảy lên không trung xoay người vượt qua y. Tung chân đá bay viên quan cầm lái, đoạn quay mình dùng sống đao chém xuống bánh lái. Dầm một tiếng, bệ lái và bánh lái tức thì vỡ toác ra như bị đạn pháo bắn trúng. Bụi bốc mù mịt, bao nhiêu gỗ vụn cùng sóng khí táp vào mặt đám lính đổ xô tới. Các binh lính nhất loạt bị đẩy ngã xung quanh bệ lái. Khi Kim Lập Đức cùng đám lính bò dậy mở mắt tìm An Long Nhi, cậu đã chạy về đến mũi thuyền, mượn thế nhảy lên, lao về phía thuyền Green đang trôi ra xa. Trên thuyền Green, một hàng thủy thủ da đen cầm súng do Jack dẫn đầu đã đứng chờ sẵn. Jack nhanh tay nhanh mắt, vừa thấy An Long Nhi nhảy ra, lập tức ném hai chiếc phao cứu sinh xuống mặt nước. Hai con thuyền đã cách nhau mười mấy trượng, An Long Nhi bất luận thế nào cũng không thể nhảy thẳng từ thuyền địch sang thuyền Green được. Cậu nhắm chuẩn vị trí chiếc phao cứu sinh rơi xuống, lộn người mấy vòng trên không, điều chỉnh chuẩn xác điểm rơi, rồi tóm một tiếng nhảy lên chiếc phao cứu sinh gần chân mình. Lại thừa thế tung người nhảy lên mạn thuyền Green cao hơn hai trượng. Các thủy thủ nhất loạt quăng lưới cá về phía An Long Nhi. Cậu vươn tay bắt lấy, rồi được kéo lên boong. An Thanh Nguyên vừa lăn xuống khoang pháo, lập tức hạ lệnh nhồi đạn chuẩn bị nổ pháo. Bất kể có nhắm chuẩn thuyền Green hay không, cứ áng vùng vị trí mà bắn. An Long Nhi vừa trở về thuyền Green, phía thuyền quân Thanh đã vang lên một tràng tiếng pháo. Đạn pháo bay tứ tung trên không. 6-7 quả đạn đặc ruột bắn trúng thân thuyền Green. Nếu cách xa hơn một dặm, đại pháo của quân Thanh không thể nào bắn vỡ mạn thuyền Green. Song trong cự ly gần, chỉ cách nhau mười mấy trượng, đại pháo vẫn có thể phát huy hết uy lực. Thân thuyền Green bị chấn động dữ dội, mạn thuyền lần lượt vỡ ra, boong thuyền không chịu nổi pháo kích, vỡ toác, mấy quả đạn pháo bay qua lỗ thủng ở khoang pháo rơi vào bên trong thuyền. Sau khi va phải giá pháo Tây thì văng đi tứ tung, gây sát thương, đồng thời tạo ra chấn động và phá hoại nặng nề. Khá nhiều thủy thủ da đen trên boong rơi xuống nước tử thương. Những kẻ còn lại tức tốc lùi xuống khoang thuyền. Biến cố bất ngờ này làm rối loạn sự chỉ huy trên thuyền. Mọi người ai nấy đều chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp, nhưng lại chẳng biết phải nấp vào đâu. Lục Kiều Kiều và mọi người vốn ở cửa khoang đón An Long Nhi về thuyền, nhưng hiện giờ tất cả đã lùi hết xuống khoang, hơn nữa đều chẳng thể lo nổi cho mình. Qua những tiếng nổ liên miên cùng vô vàn tiếng la thét, Lục Kiều Kiều biết thuyền Green đã rơi vào vòng hỏa lực của đối phương, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. A Đồ Cách Cách và Cố Tư Văn hối hả chạy về khoang khách nơi Sái Nguyệt đang ở. Tầng này vốn dĩ bị tổn hại ít nhất, song hiện giờ khắp nơi đều là lỗ thủng. Trên boong thuyền còn có một lỗ thủng lớn, do đạn pháo bay vào khoang pháo bên dưới, nảy lên đập vào mặt dưới sàn boong làm lủng ra. A Đồ Cách Cách vừa chạy vừa hét, sao kẻ địch lại là quân Thanh được? Rốt cuộc các người gây ra chuyện gì vậy? Để quân Thanh phái theo bấy nhiêu thuyền truy kích? Cố Tư Văn ôm đầu vừa chạy vừa đáp, bọn này làm gì em không thấy à? Chẳng phải dọc đường toàn ăn uống chơi bời, có làm được chuyện gì tử tế đâu. Các người lúc nào cũng đánh bầy với đám giặc tóc dài và Hồng Môn. Quân triều đình không kéo tới bắt mới là lạ. Cố Tư Văn nghe A Đồ Cách Cách nói vậy, lập tức phản bác, em nói thế là sai rồi. Chúng ta chỉ cần là người Hán, đều có thể bị bọn chó Thanh bắt bớ. Tạo phản hay không cũng chẳng có gì khác đâu. Anh nói ai là chó Thanh? Xưa nay tôi còn chưa bao giờ coi các người là nô tài đâu đấy. A Đồ Cách Cách tức tối đáp trả. Bấy giờ Cố Tư Văn mới nhận ra mình đã lỡ lời. A Đồ Cách Cách cũng là người Mãn, nói như vậy thực không lễ độ chút nào. Cậu vội xin lỗi rối rít. Xin lỗi em nuôi. Không phải anh nói em, mà là nó mấy kẻ hay làm khó dễ cho dân chúng ấy. Hai người chạy đến cửa khoang khách, phát hiện cánh cửa đã bị nổ đến méo mó cả đi. Cả hai giật thót mình. Cố Tư Văn đá mạnh mấy cái cho cánh cửa bật tung ra. Cảnh tượng bên trong khiến cậu phải kêu lên kinh hãi. Trong khoang khách tối om, ô cửa sổ đã biến thành một khe nứt cực lớn, mặt sàn thủng một lỗ rộng hoác, đứng từ cửa khoang cũng có thể nhìn thẳng ra biển. Hai người gọi tên Sái Nguyệt và A Tầm như điên như cuồng. Chợt nghe thấy trên mặt biển vẳng lại tiếng sủa của đại hoa bối. Cố Tư Văn lập tức nhòm qua lỗ thủng nhìn ra xa, trông thấy đại hoa bối đang ra sức bơi về phía thuyền Green, kéo theo sau một chiếc phao cứu sinh, bên trên là A Tầm đang nằm bất động, xa ngút tầm mắt là một đống nhỏ. Cố Tư Văn nhận ra đó chính là Sái Nguyệt đang bập bềnh trên mặt biển. Lạ một điều là Sái Nguyệt không hề cử động, cứ thế theo dòng nước trôi ra xa, xem ra đã ngất lịm vì chấn động pháo kích. Cố Tư Văn nhảy xuống biển đón lấy đại hoa bối, lập tức kiểm tra sự sống chết của A Tầm, thăm dò xem cô bé còn thở hay không. Đoạn kéo cả hai bơi về thuyền Green, A Đồ cách thòng dây thừng xuống qua lỗ thủng, kéo Đại Hoa Bối và A Tầm lên thuyền. Sau đó, cô lại ném dây thừng xuống biển, nhưng Cố Tư Văn đã liều mạng bơi ra xa, toan cứu Sái Nguyệt trở về. Song nhìn khoảng cách thì khi cậu bơi được đến chỗ Sái Nguyệt, thuyền Green nhất định đã trôi đi rất xa, hơn nữa lại đang bị pháo kích, chẳng ai có thể phân tâm đi cứu họ cả. Như vậy dù Cố Tư Văn có vớt được Sái Nguyệt, cũng khó mà quay trở về thuyền. A Đồ cách bế A Tầm, cao giọng gọi Cố Tư Văn, A Văn, mau về đi. Cố Tư Văn đương nhiên biết mọi người trên thuyền chẳng một ai có thể viện trợ họ nữa. Cậu ngoảnh lại hét lên đáp, anh nhất định phải vớt Tiểu Nguyệt về, em bảo vệ A Tầm cho tốt nhé. A Đồ cách lo lắng thét lên, thuyền Green mất lái rồi, anh trôi ra xa thì làm sao tìm được. Cố Tư Văn không hề ngoảnh lại, chỉ dốc sức bơi theo hướng Sái Nguyệt trôi đi. Cậu khàn giọng hét lên câu gì đó, nhưng tiếng nói càng lúc càng nhỏ, chẳng mấy chốc đã bị đợt pháo kích tiếp theo át đi. A Đồ cách loáng thoáng nghe thấy cậu nói, Tiểu Nguyệt là vợ anh, có chết bọn anh cũng phải cùng chết. Lòng cô chợt nhói lên đau buốt như vừa trúng đạn, dã rời ngồi phệt xuống sàn khóc òa lên. Khoảng cách giữa hai con thuyền càng lúc càng xa, đạn pháo của quân Thanh chẳng mấy chốc cũng mất uy lực. Song thuyền Green đã tả tơi chẳng khác nào một tổ ong vò vẽ rơi xuống đất bị đàn trâu giày xéo, không chịu nổi bất cứ chấn động nào nữa. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi từ cửa khoang ló đầu ra nhìn lên bong, chỉ thấy máu me vương vãi, ngoại trừ những phần tay chân tứ tung, căn bản không nhận ra được là máu của ai. John lớn ló đầu ra từ một khoang thuyền khác gọi thật to, hỏi xem còn thủy thủ nào sống sót không. Từ các ngóc ngách trên thuyền, mấy chục người da đen chậm chạp bò ra. John lớn lập tức dẫn bọn họ đến khoang đáy, nơi chứa vải dệt máy, hối hả ném những xúc vải xuống biển, hòng giảm nhẹ tải trọng thuyền, như vậy có thể giúp thuyền trôi nhanh hơn, cũng có thể khiến thuyền nhẹ hơn, nổi cao hơn trên mặt nước, khó chìm hơn. Khi quân Thanh bắt đầu nổ pháo bắn phá thuyền Green, Jack đã canh cánh lo cho an nguy của A Tầm và Sái Nguyệt, bắt đầu chạy về phía khoang khách nơi A Tầm ẩn nấp. Nhưng pháo kích quá mạnh, mấy lần ngăn cản anh. Khi anh đến được khoang khách, cả khoang đã bị xuyên thủng đổ sụp. Chỉ thấy Idol cách đang thẫn thờ ngồi trên hành lang trước cửa, ôm chặt lấy A Tầm. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi chẳng mấy chốc cũng chạy đến trước khoang khách. Nghe Idol cách thuật lại chuyện vừa rồi, Cố Tư Văn nhảy xuống biển cứu Sái Nguyệt, lập tức chạy lên bong thuyền tìm tung tích Cố Tư Văn. Nhưng biển cả mênh mông, nào thấy bóng người. Để tránh A Tầm chứng kiến tình cảnh bi thảm sau trận huyết chiến lại sinh hoảng sợ, Jack không bế bé lên bong mà chạy khắp nơi tìm một khoang khách nhỏ hư hại không nặng lắm, để A Tầm ở lại với A Đồ cách, rồi lên bong tìm Lục Kiều Kiều. Trên bong thuyền, mấy thủy thủ đang chậm chạp thu nhặt những thi hài tàn khuyết ném xuống biển, lại múc nước biển lên cọ sàn, không khí nồng nặc mùi tanh tưởi của thịt người bị nướng tái. Thuyền quân Thanh và thuyền Green cùng trôi nổi trên biển, thuyền Green không ngừng vứt bỏ hàng hóa để giảm nhẹ tải trọng càng trôi càng nhanh. Chẳng bao lâu đã bỏ thuyền quân Thanh lại tít cuối chân trời. Ở cự ly này, đôi bên dùng kính viễn vọng cũng không nhìn rõ được đối phương, đừng nói gì là nổ pháo tấn công. Thuyền Green tạm thời hết sức an toàn. Jack thấy Lục Kiều Kiều và An Long Nhi mỗi người cầm một chiếc kính viễn vọng, đứng trên mạn thuyền ngắm về phía ngọn sóng, không ngừng sục sạo. Chẳng cần động não, anh cũng biết họ không trông thấy Cố Tư Văn và Sái Nguyệt. Nếu thấy, hẳn đã tìm thuyền chạy tới cứu người rồi. Jack bước đến bên cạnh Lục Kiều Kiều gọi cô một tiếng, rồi vòng tay ôm lấy vai cô. Lục Kiều Kiều thuận thế ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh, nhắm nghiền mắt lại, khẽ cau mày. Jack dịu dàng vỗ vai cô an ủi, Kiều Kiều, Văn và Tiểu Nguyệt không sao đâu. Nghe thỏ con kể, trên mình Tiểu Nguyệt có phao cứu sinh, chỉ cần Văn đuổi kịp Tiểu Nguyệt, hai người họ sẽ không chìm được đâu. Lục Kiều Kiều vùi đầu vào ngực Jack gật đầu. Lúc này John lớn đã vứt đi khá vải dưới khoang đáy, cũng chạy lên bong thuyền. Nghe Jack nói, y vội tiếp lời, phải đấy Kiều Kiều, cô đừng lo, thuyền Green không có cả bánh lái lẫn buồm nên chỉ trôi theo dòng nước. Cũng như họ và chúng ta cùng trôi nổi theo một dòng biển, đến cuối cùng vị trí hai bên tấp vào bờ sẽ rất gần nhau, nhất định có thể tìm được họ mà. An Long Nhi hạ kính viễn vọng xuống nói, cháu đã bấm quẻ tính được họ không nguy đến tính mạng đâu, nhưng sẽ bị trôi đến Triều Tiên, sáng mai có thể tới đất liền. thế nên cháu chẳng lo họ chết, chỉ lo họ trôi trên biển quá lạnh thôi. Lục Kiều Kiều vỗ vai An Long Nhi vẻ an ủi, nói với cậu, không chết là tốt rồi. A Văn chẳng phải vẫn muốn đến Triều Tiên chơi sao? Lần này cậu ta có thể cùng Tiểu Nguyệt ăn đồ Triều Tiên. Lại chẳng vui muốn chết ấy à? Ha ha, An Long Nhi gượng cười. Nói cũng phải, hạng người như A Văn đi đến đâu cũng không chết đói được. Nếu không tìm thấy, chi bằng đợi bọn họ về, sẽ kể chuyện cho chúng ta nghe. Mọi người an ủi lẫn nhau mấy câu, rồi bắt đầu giúp các thủy thủ da đen quét dọn bong thuyền. Chỉ mình Đồ Cách Cách cứ ngồi ngẩn ra trong khoang khách nhỏ, cùng Ác Tầm và Đại Hoa Bối. Chương 13, tấn công Hoàng Lăng. Sau một ngày, thuyền Green theo dòng nước dạt vào bờ sông Áp Lục phía đông bắc. Mọi người bèn chọn một nơi vắng vẻ lên bờ. Bãi vắng bốn bề không một bóng người. Mọi người vừa rời thuyền, lập tức nhóm lửa hong khô quần áo và đun nước nấu cơm. Jack và An Long Nhi dẫn theo mấy người đi loanh quanh xem xét tình hình. Đến khi John lớn và các thủy thủ nấu được mấy nồi canh cá, họ mới quay về báo cáo. Thì ra nơi này tên gọi An Đông. Từ đây đi lên phía bắc là núi Trường Bạch, nằm ở vùng rừng già đông bắc. Trên núi có rất nhiều nhân sâm. Nhân sâm là hàng quý rất được triều đình ưa chuộng. Xưa nay thường dân không được nhổ làm của riêng. Muốn đến đây đào sâm, một là phải có sâm phiếu. Một, hai là dù hái được nhân sâm, cũng phải bán lại cho quan. Không được lén lút đem theo rời khỏi đông bắc. Bởi vậy từ đây đi vào vùng núi Trường Bạch, đều có quân đội hùng hậu canh giữ. Trong vòng 1-2 tháng kể từ bây giờ, chính là mùa đào sâm tốt nhất, để đề phòng hàng loạt những kẻ đào sâm lang bạt ở Quan Đông. 2. Sẽ từ An Đông lén lút lẻn vào núi, các cửa ải đều phòng vệ nghiêm ngặt, tra xét kỹ những người qua lại. Lục Kiều Kiều nghe họ nói xong liền hỏi, An Thanh Nguyên chẳng bao lâu sẽ đuổi tới đây, chúng ta không đợi được nữa đâu. Em nghĩ thế này, em và Long Nhi lẻn vào, Jack chắc cũng đi cùng luôn nhỉ. Đoạn cô liếc Jack, vẻ như đã biết tỏng. Jack nhún vai đáp, đương nhiên, xưa nay vẫn thế mà. Được, John cùng A Tầm và A Đồ Cách Cách, ở lại trấn An Đông đợi 5 ngày, cứ men theo bờ biển mà tìm A Văn và Sái Nguyệt. Nếu sau 5 ngày không tìm được thì theo đường bộ đến Bắc Kinh. Nước Mỹ có sứ quán tại đó chưa nhỉ? Có rồi thì tốt, chúng tôi làm xong việc sẽ tới đó tìm các vị. John lớn mừng rỡ gật đầu cười, mau mau tới Bắc Kinh họp mặt nhé, chúng ta còn bị một bầy chó điên đuổi phía sau đấy. Đại Hoa Bối nghe y nói vậy, bực bội sủa hai tiếng, John lớn liền phá lên cười ha hả, xoa đầu nó, Đại Hoa Bối là con chó ngoan mà, hừm, mấy ngày nay không được ăn uống tử tế rồi, mọi người mau uống ít canh đi. A Đồ Cách Cách từ hôm qua đến giờ rất ít khi mở miệng. Lúc này cô đang cau mày bưng bát canh cá, đột nhiên lên tiếng hỏi, chị Kiều, cho em đi cùng mọi người nhé. Lục Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn cô, thầm cảm thấy câu này có phần không ổn. Nhưng không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào. Bèn hỏi lại, em biết bọn chị định đi làm gì không? Em không biết, giọng A Đồ Cách Cách rất bình tĩnh. An Long Nhi, Jack và Lục Kiều Kiều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lục Kiều Kiều nghi hoặc nhìn A Đồ Cách Cách. A Đồ Cách Cách cũng chăm chăm nhìn vào mắt Lục Kiều Kiều. A Đồ Cách Cách không phải người biết nói dối. Trong mắt A Đồ, Lục Kiều Kiều đã bắt gặp một thoáng thù địch không nên có. Cô không muốn phí thời gian dò đoán tâm tư A Đồ Cách Cách. Bất cứ ý nghĩ thù địch nào đều sẽ gây ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của cô. Hơn nữa cô không có nhiều thời gian nấn ná ở bãi vắng này. Bởi thuyền An Thanh Nguyên chẳng mấy chốc cũng sẽ theo dòng nước dạt vào đây. Y át phát hiện ra ngay thuyền Green đang nằm trên bờ biển. Lục Kiều Kiều bỗng mỉm cười với A Đồ Cách Cách. Em đừng đi, bọn chị chỉ đi thăm người bạn cũ thôi mà. Từ đây đi vào toàn núi sâu rừng thảm. Bọn chị phải đi mấy ngày đường mới đến được. Thỏ con từ nhỏ sung sướng đã quen. Nếu cùng đi, chân em sẽ phồng rộp lên, chóc mấy lớp da mất. Em cứ theo John đến Bắc Kinh tìm người thân đi. Nếu không thích ở nhà họ, có thể tìm John nhờ anh ta sắp xếp cho. Song A Đồ Cách Cách khăng khăng nói, em đã nghe cha kể tình hình trong núi Trường Bạch rồi. Trong đó có hổ, có cả nhân sâm. Nếu mọi người tiến vào, có khi chết rồi còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Thấy bảo bối cũng không nhận ra được đâu. Cặp mắt Lục Kiều Kiều lóe sáng, cô lẩm bẩm. Bảo bối ư, phải rồi, nơi này là đất nhân sâm, nếu có thể nhổ một củ sâm lớn chừng 8 lạng 10 lạng thì phát tài rồi. Nói đến đây, mắt Lục Kiều Kiều tối sầm lại, cô cảm giác A Đồ Cách Cách đang ra điều kiện với mình. Buộc cô phải chấp thuận cho đồng hành, nhưng theo lẽ thường, người càng khăng khăng đòi đi thì càng kỳ lạ, Dọc đường mọi người đều giữ mồm giữ miệng, không hề nhắc đến mục đích lên phía Bắc Trảm Long. Họ biết A Đồ Cách Cách là người mãn, nên dù là bạn bè tốt chừng nào, đến nước này cũng không thể không đề phòng đôi chút. Hiện giờ A Đồ Cách Cách lại chủ động đòi theo, lẽ nào đã biết được mục đích của họ? Lục Kiều Kiều ủ rũ đáp, an toàn là nhất, thỏ con xa nhà hơn nửa năm rồi, em đến nhà người thân, sớm viết cho cha em một bức thư, để lão nhân gia được yên lòng chẳng phải tốt hơn sao? A Đồ Cách Cách không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn Lục Kiều Kiều đầy kiên quyết, em biết tiếng mãn, biết viết biết nói. An Long Nhi và Jack nghe cô nói đến đây đồng loạt giơ tay lên xoa xoa mặt. Thái độ vô cùng bối rối, họ biết tiếng Hán và tiếng Mãn khác hẳn nhau. Nếu tiến vào núi Trường Bạch đầy dãy chạm gác kia, lại phát hiện ra người trong đó chỉ dùng tiếng Mãn mà cả bọn chẳng một ai biết tiếng thì gây gâu to. An Long Nhi cũng cau mày nghĩ ngợi một hồi, đoạn khẽ bảo Lục Kiều Kiều, cô Kiều, việc trên núi chúng ta tự thu xếp được, không cần thêm một cô gái, em sẽ không làm vướng chân mọi người đâu. Em biết bắn cung cưỡi ngựa mà. A Đồ Cách Cách bắt đầu nôn nóng, hăm hở liệt kê tài nghệ của mình, chẳng khác tiểu nhị thao thao giới thiệu món ăn cho khách. Lục Kiều Kiều vẫn lắc đầu, Jack bước đến an ủi A Đồ Cách Cách, thỏ con, không phải bọn anh sợ em làm vướng chân, chỉ e dọc đường gặp nguy hiểm khiến em bị thương thôi. A Đồ Cách Cách biết ba người bọn họ đã nhất trí thông qua, quyết không để cô đi theo, liền đổi hẳn sắc mặt, ném mạnh chiếc ca sắt đầy canh cá xuống bãi cát, kích động thở dốc đứng bật dậy. Tôi biết các người định làm gì. Các người muốn chém đứt long mạch Đại Thanh. Các người chém long mạch rồi, người Mãn sẽ không thể làm hoàng đế nữa, sẽ bị người Hán giết sạch, giống như 3 vạn người Mãn trong thành Nam Kinh vậy, không còn một mống. Mọi người biết sau khi thành Nam Kinh bị phá, A Đồ Cách Cách đã chứng kiến quân Thái Bình tàn sát tất cả người Mãn trong thành để báo thù. Đối với một cô bé, thậm chí một người bình thường, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng khôn lường về mặt tâm lý. Chính là đau khổ và tuyệt vọng, Lục Kiều Kiều đang định nói dối cho qua. Song An Long Nhi hiểu tính tình A Đồ Cách Cách như lòng bàn tay. Đã đoán được cô muốn làm gì, lúc này nói dối cũng chẳng giải quyết nổi vấn đề. Cậu đành từ từ đứng dậy, nghiêm trang nói, đúng, chúng ta muốn đi xem long mạch Mãn Thanh. Nếu có thể, thì ta sẽ trảm long. Giọng An Long Nhi trầm thấp, nhưng chữ nào chữ nấy rành rọt, khiến A Đồ Cách Cách nghe như sét đánh ngang tai. Đã được An Long Nhi khẳng định, song A Đồ Cách Cách không hề mừng rỡ vì đoán trúng, chỉ trừng trừng nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đầy phẫn nộ và kinh ngạc. Cô tung chân đá bay nồi canh cá gác trên đống lửa, rít lên với An Long Nhi, một khi động long mạch thì trời long đất lở, chúng ta chẳng đã thấy rồi thôi. Trước đây các người muốn ngăn cản An Thanh Nguyên trảm long ở Quảng Đông, tôi đã liều mạng giúp đỡ, chính vì thấy long mạch bị chém làm chết người vô số. Dẫu kẻ chết toàn là người Hán, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy mà hiện giờ các người lại muốn trảm long mạch của người Mãn. Làm chết người Mãn, người bảo ta phải làm sao đây? Các người và tên điên An Thanh Nguyên kia có gì khác nhau đâu? Giọng An Long Nhi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, chém đứt long mạch tiên tử không giống như dùng phong thủy tà phái phá hủy mộ phần. Nó chỉ cắt đứt long khí, để khí vận hoàng triều nhanh suy thoái, chứ không trực tiếp gây chết người. Trảm long gây ra địa chấn, khiến dân chúng bỏ mạng, nên tôi đã suy xét rất kỹ về hậu quả rồi. Long mạch triều Thanh ở trên núi Trường Bạch, đây là vùng núi rộng cả ngàn dặm, hoang vu không một bóng người, dù xảy ra động đất cũng không ảnh hưởng quá lớn. Những chuyện này cô không cần lo lắng, tôi không để cô theo chúng tôi đi tìm long mạch đâu. Cô theo John về Bắc Kinh đi. A Đồ Cách Cách biết chỉ bằng mấy câu của mình không thể ngăn họ đi trảm long được, trừ phi ép Long Nhi, kẻ đeo lôi thích trảm long dừng lại. Cô đột ngột ngồi thụp xuống đất, nhặt cây súng trường của mình trên bãi cát, chĩa thẳng vào An Long Nhi. Nhưng cô vừa giơ tay lên, An Long Nhi nhanh như gió đã đứng ngay bên cạnh. A Đồ Cách Cách chỉ thấy tay hững một cái, khẩu súng đã bị An Long Nhi giật lấy quăng xuống đất. Đồng thời tay phải bị cậu tóm lấy bẻ quạt sang trái, nhẹ nhàng và nhanh chóng ép cô quỳ xuống đất. An Long Nhi cầm một sợi dây thừng từ tay Lục Kiều Kiều, chói An Đồ Cách Cách lại, bảo cô, thỏ con, chúng ta là bạn tốt, cô Kiều và ta xưa nay chưa hề thành kiến với cô vì cô là người Mãn. Nhưng cô phải hiểu rằng, Triều Thanh đã không thể giữ cho thiên hạ Thái Bình được nữa. Nếu không lật bỏ triều đình này, Trung Quốc sẽ tiếp tục suy yếu. Đến lúc đó, người Mãn cũng chẳng sống yên ổn được đâu. Cô cứ ở lại đây vài ngày, sau đó đến Bắc Kinh, đừng nổi nóng tuyệt thực, ở đây lạ nước lạ cái, cô cũng đừng chạy lung tung, anh John sẽ chăm sóc cho cô. Cậu nói dứt câu, A Đồ Cách Cách cũng đã bị trói gô lại, cô ngoác miệng la lên, thả ta ra, ta không để ngươi chém đứt long mạch của chúng ta đâu. Ngươi tưởng người Hán các ngươi làm hoàng đế thì thiên hạ thái bình lắm à? Lục Kiều Kiều cầm một nắm vải bước đến nhét vào miệng A Đồ Cách Cách. Đáp, nếu từ đời ông nội cô, ai ai gánh được ấm no, thiên hạ thái bình thì ai còn tạo phản làm gì? 10 năm trước người Tây đã đánh đến cửa nhà rồi, nếu triều đình nhà Thanh chăm lo việc nước, để dân chúng có cơm ăn, thì người Tây đâu dám hà hiếp chúng ta. 10 năm sau cũng đâu có quân Thái Bình, có tượng đế hội, các tỉnh trên toàn quốc nhao nhao khởi nghĩa, còn không thay hoàng đế thì Trung Quốc không cứu nổi đâu. Cô đừng lúc nào cũng chỉ biết ngoạc mồm ra, mấy ngày này chịu khó động não suy nghĩ đi. John lớn cắt đặt các thủy thủ da đen trông nom A Đồ Cách Cách đang giãy giụa liên tục. Đến huyện An Đông tìm khách sạn trú lại, 3 người bọn Lục Kiều Kiều chuẩn bị lương khô và dương hòm hành lý. Lên đường tiến vào vùng núi mênh mông phía bắc, Đại Hoa Bối nhất quyết không chịu theo John lớn đến An Đông. Dù cổ bị buộc dây vẫn sủa ông ổng, nhảy chồm chồm, mọi người đành hội ý chớp nhoáng, cảm thấy đi vào rừng sâu núi thảm, ắt sẽ gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn và dã thú. Nếu bên người không có chó, có lẽ cũng không ngủ yên được. Bèn đem Đại Hoa Bối lên đường. Đại Hoa Bối được đi theo, vui vẻ chạy qua chạy lại. Còn A Đồ Cách Cách càng tức xịt khói lỗ tai. Cả Đại Hoa Bối còn được theo, vậy mà mình lại bị trói ở đây. Cô đâm ra hối hận gần chết. Vừa rồi việc gì phải thẳng thắn như vậy. Thà cứ lừa An Long Nhi, đi theo họ cái đã. Đến khi gặp chuyện thì xem xét tình hình rồi tính. Chẳng phải tốt hơn ư? Tiếc rằng hiện giờ không thể theo được nữa. Cả đoàn đã tiến vào vùng núi Trường Bạch mênh mông ngàn dặm. Còn tìm sao nổi, bọn Lục Kiều Kiều đem theo Đại Hoa Bối nhắm hướng bắc mà đi. Chẳng mấy chốc đã tiến vào vùng núi, núi Trường Bạch nguy nga tráng lệ, rừng rậm giữa mùa hè khi thì lặng phắc như phong cảnh ngưng kết, khi lại xào xạc như sóng biển dạt dào. Dù các phong thủy sư coi trọng phong thủy chừng nào, từng thấy các dãy núi khác nhau biến ảo đa đoan ra sao, đều không khỏi sinh lòng thán phục và kính nể trước núi Trường Bạch. Vẻ đẹp của núi non nơi này đều là sản phẩm của tự nhiên. Giữa đất trời mênh mông không một tia khói bếp, song không hề có cảm giác lạnh lẽo, bởi động thực vật trong núi đã tạo nên một thế giới hoàn chỉnh, khiến con người đi giữa quang cảnh ấy chỉ thấy mình như một vị khách lầm bước, bé mọn trước thiên nhiên. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi vừa dạo bước vừa tìm tòi long mạch, dẫn theo Jack và Đại Hoa Bối, lần lượt lần ngược lại từ mạch nhánh đến mạch chính, hòng tìm ra chân long. Đi chưa đầy một ngày, họ trông thấy một hào dài, rộng 8 thước, sâu 8 thước trên đỉnh núi. Bên kia hào là một bức tường đất, trên tường trồng đầy cây liễu, giữa các thân cây buộc sợi dây thừng đã mục, có những sợi đã đứt lìa. Họ đi men theo đường hào suốt một ngày một đêm vẫn không thấy điểm kết thúc. Thì ra, cái hào này kéo dài cả ngàn dặm, bọc quanh cả vùng núi Trường Bạch, là ranh giới triều đình nhà Thanh vạch ra để bảo vệ long mạch trên núi. Vì dọc bờ trồng đầy cây liễu, nên được gọi là liễu giới. Khu vực bên trong liễu giới được coi như cấm địa, cấm dân chúng tiến vào săn bắn, chăn thả và hái nhân sâm, càng không được trồng trọt bên trong, bởi như vậy rất có khả năng sơ sẩy phá hỏng long mạch triều Thanh. Bọn Lục Kiều Kiều không hề biết những quy củ ấy, cũng chẳng lòng dạ nào nghiên cứu xem làm như vậy có tác dụng gì. Chỉ lần theo hướng long mạch, vượt qua liễu giới, dọc đường, thỉnh thoảng cũng gặp những tốp lính Thanh đi tuần. Song họ đã thống nhất không được dây vào quân đội canh giữ trên núi, nên chỉ nấp trong rừng, đợi chúng đi qua mới tiếp tục lên đường. Cứ men theo long mạch như thế hơn nửa tháng, lương khô trên người đã cạn kiệt mà núi non trước mặt vẫn mênh mông vô cùng vô tận. Cũng chẳng gặp thị trấn nào, chẳng biết đâu mới là điểm cuối. Thực ra cấm quân trong núi đều là cha truyền con nối, đã hình thành nên từng quần thể cư trú, có cả doanh trại quân đội và nhà dân chen chúc lẫn nhau. Nhưng Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều là người miền Nam, không giỏi nói tiếng Bắc, Jack cũng chỉ biết nói giọng bạch thoại Quảng Châu, nên không dám chạm mặt quân Bát Kỳ, bằng không hễ đôi bên gặp mặt, mở miệng nói chuyện, chúng sẽ biết ngay là họ lẻn vào núi, bởi thế dọc đường họ luôn chủ động né tránh những nơi có dấu chân người. Lương khô đã cạn, họ đành bắt thỏ hoang ăn tạm, may mà trong núi có dã thú nên chẳng thiếu thịt ăn. Lục Kiều Kiều dọc đường còn nhổ đầy một túi nhân sâm lớn có nhỏ có. Cảm giác vừa đi đường vừa nhặt tiền thế này khiến Lục Kiều Kiều thấy nhẹ nhõm khoan khoái hơn nhiều. Sau khi tiến vào núi Trường Bạch, Đại Hoa Bối liền trở thành thần hộ vệ, chủ quán cơm và thần tài của họ. Nếu có dã thú lẩn lút, Đại Hoa Bối sẽ sủa vang cảnh cáo xua đuổi. Nếu thỏ hoang trồn hoang xuất hiện, Đại Hoa Bối sẽ đuổi theo lùng bắt. Lục Kiều Kiều từ nhỏ đã đọc sách y, nhận biết được hình dạng nhân sâm tươi. Vừa vào núi, cô bắt đầu sục sạo khắp nơi. Jack còn dạy Đại Hoa Bối đánh hơi tìm nhân sâm, những nơi họ đi qua. Nếu có nhân sâm trong phạm vi ba trượng, Đại Hoa Bối sẽ ngửi ra ngay. Mọi người chỉ việc nhào tới đào bới. An Long Nhi từ đầu đã không phải chủ lực đào sâm. Không phải cậu lười biếng trốn việc, mà Lục Kiều Kiều không muốn cậu dính vào món hời này. Người chỉ đứng nhìn sẽ không được chia nhiều tiền. Lục Kiều Kiều hiện giờ cương quyết không chấp nhận chia đều cho cả ba. Vì muốn chiếm phần hơn, cô đành khiến những người khác không có việc làm. Bởi vậy, ngay từ đầu cô đã thỏa thuận với hai người kia. Ai phát hiện ra sâm thì người nấy tự đào. Hai người còn lại mỗi người chỉ được chia một phần. Những củ sâm Đại Hoa Bối phát hiện sẽ do cô đào. Jack và An Long Nhi cũng chỉ được chia một phần. Củ sâm này là Đại Hoa Bối phát hiện. Nó liền được thưởng một miếng thịt thỏ khô nướng, ve vẩy đuôi vui vẻ đứng một bên, nhìn Lục Kiều Kiều bò toài dưới đất, một tay cô nắm sợi dây đỏ của An Long Nhi cởi ra. Đầu sợi dây buộc vào đầu củ sâm, còn tay kia thong thả gạt lớp đất xốp quanh nó, nụ cười tham lam hiện rõ trên mặt, nước miếng sắp nhễu đến mặt đất. Jack cũng nằm bò ra đất theo Lục Kiều Kiều, bứt rứt chỉ muốn nhúng tay vào, anh lúc thì dùng tay xới lớp đất xung quanh củ sâm. Lúc lại chọc ngón tay xuống bùn tìm rễ nhân sâm ngắn hay dài, nhiều hay ít, sẽ quyết định phẩm chất và giá của nó, nên Jack rất nôn nóng, song lại không dám hùng hục đào bới. Anh vừa chạm nhẹ vào nhân sâm, đã bị Lục Kiều Kiều vỗ đánh đét vào mờ u bàn tay. Lục Kiều Kiều tay đào, miệng lẩm bẩm, tám lạng, tám lạng, tám lạng, ít nhất là bảy lạng, thôi sáu lạng cũng được, trong tay cô chỉ có một củ sâm năm lạng. Nhưng mỗi lần đào củ mới, cô đều lẩm bẩm niệm tám lạng. Thực ra sâm năm lạng đã là quý lắm rồi. Nếu đến tám lạng, hẳn phải là chân bảo cực hiếm. An Long Nhi cũng chăm chú nhìn hai người đào sâm. Thấy củ sâm trong đất từ từ lộ ra. Cậu nói khẽ, cháu thấy củ sâm này chỉ được bốn lạng thôi. Nhiều nhất là bán được 500 lạng bạc. Phỉ phui cái mồm, Lục Kiều Kiều và Jack đồng thanh mắng. Lục Kiều Kiều trợn mắt rít khẽ. Đáng ra ít nhất cũng được bảy lạng. Giờ mày nói thế bèn tụt ngay một nửa. Lần sau lúc cô đào sâm mày còn nói linh tinh nữa, cô sẽ cho một dao. An Long Nhi thực thà đáp. Nhân sâm mọc dưới đất, củ cải không biết chạy, nhâm sâm cũng không. Củ sâm này vốn dĩ chỉ có bốn lạng, chứ đâu phải cháu nói gở. Lục Kiều Kiều rung rung sợi dây đỏ buộc vào đầu củ sâm. Ai mà chẳng biết nhân sâm thấy người sẽ chui tụt xuống đất trốn. Nếu không phải cô mày dùng dây đỏ buộc lại, thì nghe câu đó của mày, cả củ nhân sâm cũng chạy mất luôn rồi. An Long Nhi liếc củ sâm bốn lạng đã lộ ra một nửa. Ai bảo nhân sâm biết chui xuống đất? Những người hiểu biết đều nói vậy cả. Mày chưa đi đào sâm bao giờ, sao biết sâm không biết chạy? Mặc cho Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đấu khẩu, Jack cứ cắm cúi đào. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy anh cười ha hà, dùng vải bọc nhân sâm chậm rãi nhấc ra. Đại Hoa Bối hớn hở bước đến hít hít củ sâm. Lục Kiều Kiều trông thấy liền thét. No. Chó ăn nhân sâm sẽ trúng độc đấy. Dứt lời, cô lao tới giật lấy củ sâm ngay trước mũi Đại Hoa Bối, khiến Jack giật nảy mình. Lục Kiều Kiều bế củ nhân sâm, vỗ vỗ lên lớp đất bọc ngoài, miệng nựng, ôi, cục cưng ơi, mày đừng chạy nhé, một sợi lông cũng phải để lại đây cho tao. Nếu người ta không trả 500 lạng, tao bảo đảm sẽ không bán mày đâu. Jack cũng ngồi thụp xuống nhanh nhảu mở túi đựng sâm ra. Nhìn chán rồi thì bỏ vào túi đi, bọc lại cẩn thận đấy. Đừng để đứt rễ, nếu nhanh nhanh đến Bắc Kinh ra tay, đống nhân sâm này còn tươi, cân lên sẽ nặng hơn nhiều. Chúng ta cũng vớ bẫm, cô Kiều đã giàu nứt vách rồi, vẫn còn tham tiền đến thế ư? An Long Nhi vừa nói vừa thu lại sợi dây đỏ dùng để buộc sâm. Lục Kiều Kiều giơ tay quệt mồ hôi trán, nở nụ cười thuần khiết. Nếu chỉ để sống thì không cần quá nhiều tiền, có điều người ta sống trên đời luôn phải chứng minh năng lực bản thân. Kẻ có số làm quan thì dùng chức quan cao thấp chứng minh. Chúng ta không có, đành chứng minh bằng cách kiếm thật nhiều tiền vậy. Mỗi năm cô chỉ cần mấy chục lạng bạc là sống sông sênh. Nhưng cô thích kiếm thật nhiều tiền cơ. Thôi không nói nữa, tiền lúc nào chẳng có ích. An Long Nhi thực thà quay sang hỏi Jack. Anh cũng kiếm tiền để chứng minh bản thân ư? Không, anh muốn chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế. Câu trả lời của Jack khiến An Long Nhi sững ra, chớp mắt lia lịa, kiếm tiền có liên quan gì đến Thượng Đế nhỉ? Thấy vậy, Jack làm bộ thành kính, giải thích cho cậu, chúng ta đều là con dân của Thượng Đế, muốn chứng minh năng lực của Thượng Đế, ta phải trở thành người mạnh nhất, kiếm được nhiều tiền nhất trên đời. Mỗi lần cầu nguyện, anh đều xin được sống sung sướng, kiếm được nhiều tiền để chia sẻ với người thân. Nếu anh có thể phát tài to, chứng tỏ lời cầu nguyện của anh đã thành hiện thực, chứng minh sự tồn tại của Thượng Đế cũng như năng lực của ngài không gì không làm được. Đúng, chính là như vậy, dứt lời, Jack lại quay sang cùng Lục Kiều Kiều lật xem nhân sâm, làm nhãn dán vào và định giá sơ lược. An Long Nhi cau mày nghi hoặc nhìn hai kẻ hám tiền. Tuy trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc, nhưng cậu không thể phủ nhận, hai người bọn họ quả là một đôi trời sinh. Jack và Lục Kiều Kiều còn mải cất nhân sâm, đột nhiên đại hoa bối sủa hoáng lên. Ngay sau đó, một mũi tên lao vút về phía đỉnh đầu An Long Nhi. Mũi tên không hề có sát khí, song đại hoa bối vẫn lao vút vào rừng truy đuổi. Mọi người nhìn theo bóng đại hoa bối, không hoảng sợ, cũng không định tấn công. Lục Kiều Kiều đứng dậy thở dài. Ai, thỏ con vượt ngục đuổi đến rồi. An Long Nhi nhìn về phía đại hoa bối lao đi, mỉm cười rồi gọi to. Thỏ con, ra đi, chúng tôi biết là cô mà. Từ sau gốc thông đỏ bước ra, một thiếu nữ vận áo vạt dài nền đen viền lam, tóc tết hai bên thành hai bím dài, eo thắt đai vải, lưng dắt đao tay cầm cung, sau lưng đeo ống tên, ăn mặc như thợ săn, nhưng mọi người liếc qua đã nhận ra ngay A Đồ Cách Cách. Thì ra A Đồ Cách Cách sau khi trốn thoát khỏi rôn lớn, lập tức lẻn đến một thôn làng của người Mãn, nghe ngóng về Long Mạch Triều Thanh. A Đồ Cách Cách là người Mãn, biết tiếng Mãn chữ Mãn, nên người Mãn không hề đề phòng cô, nhanh nhảu chỉ cho cô vị trí hoàng lăng của Thanh Thái Tổ, còn bán cho cả lương thực và vũ khí. A Đồ Cách Cách bèn hối hả đuổi theo bọn Lục Kiều Kiều. Vì là người Mãn, cô không cần tránh quân doanh và thôn làng, dọc đường đi rất thoải mái, tuy xuất phát chậm mấy hôm nhưng vẫn đuổi kịp nhóm An Long Nhi trước khi họ ra tay chảm long. Đại hoa bối chạy đến trước mặt cô vừa vồ vừa nhảy, vồn vã chào hỏi. A Đồ Cách Cách bèn dắt đại hoa bối thong thả bước đến. Lục Kiều Kiều bước lên trước tiên, nắm lấy tay cô niềm nở hỏi han, sao em lại đi theo? Em ăn cơm chưa? A Đồ Cách Cách cười ngượng nghịu đáp, em bánh bột ngô rồi, còn đem theo một ít đây, mọi người cũng nếm thử đi. Mọi người đều từ chối khéo. Lục Kiều Kiều lắc đầu cười hỏi, thỏ con, lần trước thật không phải với em, cũng tại em kích động quá, nên chúng tôi đành phải trói em lại. Em không giết John rồi bỏ trốn đấy chứ? A Đồ Cách Cách tinh nghịch đáp, John đâu xấu tính như các vị. Mọi người vừa đi khỏi, anh ấy thả em ra ngay. Thế nào, có phải giờ cũng định trói em lại vứt trong rừng cho sói ăn không? Trước lúc chia tay, An Long Nhi và A Đồ Cách Cách đã cãi vã một trận. Hiện giờ thấy cô khăng khăng đuổi theo, cũng biết A Đồ Cách Cách quyết không thay đổi thái độ. Lần này theo đến, át sẽ dùng mọi cách ngăn cản việc chảm long. Song đối với An Long Nhi và Lục Kiều Kiều hiện giờ, chảm long thực sự rất khó khăn. Họ không biết vị trí lăng Thanh Thái Tổ, cũng không hiểu chảm long quyết. Lần này đến đây, đúng như An Long Nhi nói, chẳng qua đi xem Long Mạch Triều Thanh ra sao. Chảm hay không chảm, có năng lực chảm hay không, đều không thể biết được. Trước tình hình này, muốn ngăn A Đồ Cách Cách hành động, dường như cũng có phần quá đáng. An Long Nhi đành bảo, cô khó khăn lắm mới đến được đây, dọc đường chắc đã chịu nhiều vất vả, sao chúng tôi nỡ vứt cô lại được. A Đồ Cách Cách nghe nói liền phá lên cười khanh khách, khiến mọi người giật thót mình, vội lấm lét nhìn quanh, chỉ sợ tiếng cười lảnh lót của cô sẽ thu hút đám quân Thanh. Ha ha ha, đây là núi Trường Bạch, tôi về đến đây có gì mà khổ chứ, trên núi này toàn người Mãn, đối đãi với tôi rất tốt, dọc đường đi tôi có cơm ăn, có chỗ nghỉ, trái lại các người phải lẩn lút trốn tránh, toàn tìm đường heo hút mà đi thì có. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi nghe A Đồ nói mà rát cả tay. Họ biết cô nói rất đúng, núi Trường Bạch quả thật là đất của người Mãn, ở nơi này, cô là người dễ dàng hòa nhập nhất. Jack liền lên tiếng xoa dịu, được rồi, thỏ con, chúng ta có phải kẻ địch đâu nào, chẳng qua cách nhìn khác nhau, lại không thể thuyết phục được nhau mà thôi, nếu em muốn theo, chúng tôi cũng rất vui lòng, chỉ cần em không vung đao lên với bạn bè, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ em an toàn, mãi mãi là bạn của em. Nghe Jack nói thế, Lục Kiều Kiều âm thầm suy đoán ý anh, xem ra Jack không muốn xảy ra xung đột tại đây, thậm chí không muốn đối đầu với A Đồ Cách Cách. Vậy chỉ còn cách, lần nữa, là hữu hiệu nhất, miễn A Đồ Cách Cách không dở chứng đột ngột, cứ kéo dài thời gian, ắt sẽ có cơ hội cắt đuôi cô. Lục Kiều Kiều cũng thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy, chúng tôi không có Trảm Long quyết, dù tìm được Long mạch mãn thanh cũng chưa chắc Trảm Long được. Có lẽ chỉ xem cho biết rồi quay về thôi. Ha ha, chúng tôi đều là người xem phong thủy, hiếm khi có cơ hội xem xét phong thủy Hoàng Lăng, đương nhiên phải chớp thời cơ rồi. Trảm Long là sở trường của An Thanh Nguyên, trình độ chúng tôi vẫn chưa đến mức đó đâu. Vẻ mặt A Đồ Cách Cách cũng không còn kích động như lần trước nữa. Tuy em là người mãn, song cũng chưa từng thấy long mạch tổ tiên mình. Nếu các vị đi tầm long, em bám đuôi cũng có cơ hội chứng kiến, biết đâu còn giúp được vài việc. Lục Kiều Kiều tươi cười bước đến bên cạnh A Đồ Cách Cách, nắm lấy tay cô. Không sao, em đi theo nhất định sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Em cũng nói rồi mà, tài bắn tên của em rất giỏi, lại biết tiếng mãn chữ mãn. Chúng tôi rất cần em. Có điều trên núi này nơi nơi đều có cấm quân. Chúng tôi lần theo long mạch, dọc đường phải lẩn lút, không thể đàng hoàng chạy chơi khắp núi như em được. Chỉ sợ em phải thiệt thòi thôi. Mọi người đãi bôi một lượt rồi lại tức tốc lên đường. Đại Hoa Bối vui vẻ đi bên cạnh A Đồ Cách Cách. Có lẽ bẩm sinh nó đã thích người ăn mặc theo lối thợ săn. Đi chưa đầy nửa ngày, họ tới một ngã ba sông, dọc đường đi từ đầu đến giờ, cả bọn chỉ thấy núi cao chất ngất, xong đến đây thì núi Trường Bạch hùng vĩ chót vót lại biến thành gò đồi lè tè mà đẹp đẽ. Hai dòng sông, ba bên bờ, có bãi sông bát ngát, trên bãi đầy quân doanh, thoạt nhìn đã biết là trọng địa binh gia, nơi quân doanh tập trung đông đúc chẳng khác một thị trấn nhỏ phồn hoa. Dân chúng buôn bán, xua dê xua bò, người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng. Phía đông ngã ba sông có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Đây chính là nơi phát tích của triều Thanh, thành Hách Đồ A Lạp, còn được gọi là Hưng Kinh. Vốn dĩ dưới núi có đường, rất tiện để đến thành Hách Đồ A Lạp, nhưng bọn Lục Kiều Kiều lại không có giấy tờ thông quan cho phép tiến vào cấm địa. Không thể chạm mặt cấm quân ở trạm gác, lại phải lần theo long mạch nên suốt dọc đường chỉ đi men theo triền núi. Hiện giờ cũng chỉ có thể trốn trên đồi nhìn trộm bên dưới mà thôi. Nhìn tòa cung điện sừng sững dưới trời xanh mây trắng, An Long Nhi gãi đầu hỏi Lục Kiều Kiều, cô Kiều có hiểu được phong thủy nơi này không? Lục Kiều Kiều bối rối đáp, cô cũng thấy lạ, dọc đường chúng ta toàn thấy núi cao chót vót, vậy mà đến đây lại như quay về miền Giang Nam, đầy những gò đồi vậy. Jack nhìn A Đồ Cách Cách, phát hiện cô chỉ lẳng lặng nhìn xuống dưới núi, chẳng biết đang nghĩ gì. Lục Kiều Kiều cũng quan sát A Đồ Cách Cách, từ ánh mắt bất ổn của cô, Lục Kiều Kiều cảm giác cô đã biết điều gì đó, rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại cô nén xuống, đến mức đỏ ửng cả mặt lên. Đây là đâu vậy? Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ Cách Cách hỏi, A Đồ Cách Cách biết đây chính là thành Hách Đồ A Lạp, thánh địa của mãn tộc, nơi Nỗ Nhĩ Cáp Xích lập ra bát kỳ, song chẳng rõ bọn Lục Kiều Kiều biết được lại định làm gì. Bèn chớp mắt lắc đầu, em không biết. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi cùng nhìn A Đồ Cách Cách, rồi đồng loạt phì cười. An Long Nhi bảo A Đồ Cách Cách, thỏ con, chúng ta là bạn bè bấy lâu, thói quen của cô chúng tôi đều thuộc cả. Mỗi khi nói dối, cô sẽ chớp mắt, vừa nãy lại chớp đó. Lục Kiều Kiều cười nói, đúng thế, em biết thì bảo cho chúng tôi đi. Em sợ chúng tôi sẽ xông vào tàn sát toàn thành ư? Chẳng phải các người chỉ muốn tìm long mạch Hoàng Lăng thôi sao? Hỏi đến tòa thành này làm gì? A Đồ Cách Cách đáp. Lục Kiều Kiều gập ngón tay cốc đầu A Đồ Cách Cách, mắng yêu, đúng là biết nói dối rồi, chẳng giống thỏ con ngây thơ đáng yêu hồi trước nữa. Em không nói tôi cũng biết đây là đâu. Long Nhi, có nhìn ra được cách cục này không? An Long Nhi lắc đầu đáp, mấy hôm nay chúng ta đều lần theo long mạch chủ, nhưng đến đây long mạch chủ dường như đã biến mất, bốn bề biến thành gò đồi bình thường. Cháu thực không hiểu nổi tại sao người xưa lại xây tòa thành này ở đây. Có gì lạ đâu, nếu Long Nhi nhìn ra được thì mới là có vấn đề. Đây là bí thuật bất truyền trong phong thủy Long Quyết, chỉ được ghi chép trong tầm Long Quyết thôi. Có người tìm được đến đây đã là khó lắm rồi. Nếu còn có duyên phận vận dụng được, thì hoàn toàn do ý trời. Dứt lời, Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn thái độ A Đồ Cách Cách. Cô vừa bị bề trên mỉa mai hai câu, đang không biết đối đáp thế nào, giờ lại bị người ta nói toạc ra cốt lõi phong thủy nơi này, khiến cô vừa giận vừa cuống, nhìn đáng yêu hệt một đứa bé nói dối. Lục Kiều Kiều biết mình đã nói đúng, liền âm thầm tính toán toàn bộ kế hoạch, rồi bắt đầu thực thi từng bước. Long Nhi, xưa nay cô chưa từng dạy Long Nhi tầm Long Quyết, một là vì cô chỉ là thường dân, không có nghĩa vụ truyền dạy cho Long Nhi phong thủy Long Quyết. Dù Long Quyết thất truyền từ cô cũng không tiếc, hai là núi xanh như biển, mà đất tốt chỉ có tắc vuông. Phong thủy dương công khai mở long huyệt trên mặt đất cho dân chúng đã là khó lắm rồi. Mà tầm long quyết lại phải tìm giữa những long mạch trăm cái lấy một ấy. Chọn ra một long mạch thiên tử, quả là trong một vạn cũng khó được một. Nếu tìm thấy long huyệt thiên tử chiều trước và đương chiều để ấn chứng thì còn dễ. Bằng không bỗng dưng đòi chúng ta moi ra một long mạch thiên tử chẳng khác nào đáy bể mò kim. Nghe Lục Kiều Kiều nói, An Long Nhi gật đầu lia lịa, từ đáy lòng, cậu rất hiểu những lời của Lục Kiều Kiều. An Long Nhi không quá khao khát muốn học phong thủy Long Quyết, nhưng đã có phong thủy Dương Công làm tiền đề, cậu rất muốn hiểu được chỗ đặc biệt của phong thủy thiên tử. Thật khó tưởng tượng, ngoài phong thủy Dương Công bao la vạn tượng, bao trùm tất cả hình thế trong thiên hạ, vẫn còn một học thuyết cao hơn một bậc. Lục Kiều Kiều bỗng hạ giọng thần bí nói, rồng có rồng bay kết núi trong, muôn sông ngàn núi vẫn ôm vòng, dốc cả tinh thần vào đỉnh núi, mấy trăm dặm chân cứ vẫy vùng. Trước mặt mọi người, Lục Kiều Kiều vừa ngâm Long Quyết, vừa nhẹ nhàng lướt ngón tay qua hình thế núi non trước mặt, khiến mỗi người đều thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoảng hốt biến ảo mà mạnh mẽ. Rồng bay kết núi, lấy long đỉnh kết huyệt, chẳng phải sát khí quá nặng hay sao? An Long Nhi vừa nghe khẩu quyết đã thấy có vấn đề. Lục Kiều Kiều lại đáp khẽ, nhưng giọng điệu đã nhuốm vài phần bi thương. Đúng thế, sát khí quá nặng, có hoàng đế nào chẳng xây đế nghiệp từ vô số thi thể đâu. Đây chính là nguyên lý của thiên tử long mạch, nhất sát trùng thiên, vạn long thần phục. Theo ngón tay chỉ của Lục Kiều Kiều, An Long Nhi nhìn quanh một lượt thung lũng, đột nhiên cậu nhận ra vài điểm kỳ lạ, khẽ kêu lên một tiếng. Lần ngược lại long mạch, núi càng chót vót, hình thế càng thô tháp hùng vĩ, đây là thường thức phong thủy. Tại sao chúng ta đi ngược lại long mạch hùng vĩ treo leo suốt mấy trăm dặm, đến đây lại đột nhiên biến thành gò đồi mềm mại? Bác Hoán Thoát Tú, khai chướng kết huyệt, chẳng phải đều ở cuối long mạch sao? Rách ở cùng các phong thủy sư như An Long Nhi, Lục Kiều Kiều đã nhiều năm. Tuy không biết xem phong thủy, song cũng có trực giác khá nhạy trước hình thái phong thủy. Bèn chen vào một câu, giống một tay cửu vạn vâm váp, đột nhiên lại thò ra một cánh tay nõn nà trắng trẻo như phụ nữ. Đáng sợ ghê, hơn nữa, mọi người để ý mà xem, Lục Kiều Kiều lại đưa ngón tay chỉ một vòng xung quanh. Chúng ta lần ngược long mạch đến đây, nơi này chính là ổ của bầy rồng, xung quanh đều là long mạch được hùng vĩ. Điều này khác hẳn lý thuyết phong thủy Dương Công vẫn cho rằng long mạch tầng tầng bác hoán thoát tú, sau cùng mới gặp nước ngưng khí mà kết huyệt. Nói đoạn Lục Kiều Kiều kéo A Đồ cách cách lại, hai tay nắm lấy lòng bàn tay cô, cử chỉ đầy vẻ thân mật này thực ra là dò xét A Đồ cách cách. Nắm lấy tay, có thể cảm nhận được tay cô đổ mồ hôi, run rẩy. Thậm chí bắt được nhịp tim đập, dù A Đồ cách cách thình lình ra tay đánh người, Lục Kiều Kiều cũng có thể ngăn chặn kịp thời. Thỏ con, chị đoán đây chính là đất phát tích của Triều Thanh. Tuy chị không biết nơi này tên gì, nhưng không có nó, thì không có Hoàng Triều Đại Thanh ngày nay. Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, A Đồ cách cách quả nhiên muốn giật tay lại. Đây là một sự cự tuyệt khéo léo, song Lục Kiều Kiều lại thuận theo đà giật lại của cô. Dịu dàng đẩy tay cô ra. Hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ vòng một vòng tròn, rồi lại nằm trong tay Lục Kiều Kiều. Hơn nữa, cung điện nguy nga kia cũng không phải chính huyệt chân long, chỉ là một mạch nhánh chiều bái chính huyệt thôi. Lục Kiều Kiều hất cằm về phía thành Hách Đồ A Lạp. An Long Nhi nghe đến đây thì sực hiểu ra, liền nhìn theo hướng long mạch phía sau thành Hách Đồ A Lạp. Thấy đầu rồng vượt qua giao điểm hai con sông, cúi đầu vái về phía một lăng mộ nhỏ ở bờ bên kia. Thoạt trông chẳng có gì nổi bật. Lăng mộ kia chỉ to bằng phủ đệ vương hầu, phía trước có một con sông nhỏ chảy từ trái sang phải. Ở bên phải, nơi dòng sông chảy ra, lại có một gò nhỏ chặn tầm nhìn khiến người ta khó thấy được dòng nước. Đây chính là bố cục điển hình mở cửa trời, đóng lối đất, khí đến dài, khí đi ngắn tiêu chuẩn trong phong thủy Dương Công. Nơi này chính là Vĩnh Lăng, mộ tổ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hoàng đế khai quốc Triều Thanh. Cháu hiểu hình thế của lăng mộ này rồi. Lục Kiều Kiều gật đầu cười nói, hiểu thì tốt, Long Nhi xem, núi non ở đây đều đi từ bắc đến nam, long mạch phía sau lăng mộ được một đám long mạch nhỏ bằng phẳng y như nó hộ tống. Hệt như hoàng đế cải trang vi hành, chẳng ai nhận ra được. Phải xem trăm quan triều bái ai, mới có thể biết ai là thiên tử thực sự. Đối diện lăng mộ là vô vàn đỉnh núi cao ngất ngoái nhìn lại. Những ngọn núi cao lớn này, sau khi ngoái đầu, lại cúi đầu thoát hoán thành gò đồi nhỏ, nơi được bầy rồng quy phục là chính huyệt chân long của triều Thanh. Chị nói đúng không, thỏ con? A Đồ cách cách ra sức giằng tay Lục Kiều Kiều ra. Căng thẳng hỏi, các người muốn làm gì? Định chảm long ở đây sao? An Long Nhi và Rách đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Song Lục Kiều Kiều đang nhìn chằm chằm A Đồ cách cách. Nở nụ cười bí hiểm rồi khẽ gật đầu. Vẻ mặt A Đồ cách cách chuyển từ ngạc nhiên sang kinh hoàng. Nghi hoặc, không chấp nhận, không hiểu nổi. Cả cơ thể đang ra sức cự tuyệt câu trả lời bày ra trước mắt. Chị Kiều định làm vậy thật sao? A Đồ cách cách lùi dần từng bước về phía sau, đưa mắt nhìn ba người trước mặt, những người bạn từng chung sống, từng cùng cô vào sinh ra tử, hiện giờ lại trở nên xa lạ đáng sợ nhường này. Lục Kiều Kiều nhìn cô, nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, giữ nguyên nụ cười bí hiểm, ánh mắt An Long Nhi lạnh băng, vẻ mặt âm trầm càng làm nổi bật vết sẹo dài trên mặt. Cậu khoanh hai tay trước ngực, hai chân hơi dạng ra, toàn thân thả lỏng. Đây là tư thế sẵn sàng tấn công. Rách nhìn Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, ánh mắt lộ ra vài phần bối rối xen lẫn căng thẳng. Chàng tây cao lớn này không sao hiểu nổi thái độ của Lục Kiều Kiều đối với A Đồ cách cách. Chân trước của anh đã lẳng lặng rợm bước lên, như chuẩn bị chắn giữa mọi người. Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt A Đồ cách cách khẽ lắc đầu. Nói bằng mắt với cô, có làm gì cũng vô ích. A Đồ cách cách chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Cô hiểu rõ sức chiến đấu của mấy người trước mặt. Một cây cung và mấy mũi tên của cô không tài nào đối phó hay ngăn trở nổi họ. Song những người bạn này của cô lại muốn chém đứt long mạch của người mãn ngay trên thánh địa của người mãn, cô sao có thể khoanh tay không lo? Cô biết làm gì đây? Bắt gặp ánh mắt Lục Kiều Kiều nửa cố ý nửa vô tình nhìn xuống quân doanh và thành trì bên bờ sông. Dưới núi, A Đồ cách cách chợt hiểu ra, sức một mình cô có hạn, muốn ngăn cản Lục Kiều Kiều và An Long Nhi. Phải khiến cả doanh trại Bát Kỳ chung tay hỗ trợ và bảo vệ long mạch Hoàng Lăng. Nghĩ là làm, A Đồ cách cách đột ngột xoay người guồng chân chạy như bay xuống núi. Song Lục Kiều Kiều lắc mình một cái đã chặn trước mặt cô. An Long Nhi cũng cùng lúc vươn tay xuất chiêu chộp vào gáy cô. A Đồ cách cách lập tức dừng chân, xoay người phá vây theo một hướng khác, lao thẳng xuống dốc núi, thoát khỏi sự ngăn chặn của An Long Nhi và Lục Kiều Kiều. Cô không hề thấy. Khi tay An Long Nhi sắp chộp đến cổ áo mình, Lục Kiều Kiều chợt khép bàn tay chặt xuống cổ tay An Long Nhi. Ngăn chiêu cầm nã thủ của cậu từ một góc khuất tầm nhìn của A Đồ cách cách. Sau đó lật tay tóm lấy tay An Long Nhi, tay kia nhanh nhẹn bịt miệng cậu lại, đưa cặp mắt sắc như dao ngăn An Long Nhi và Rách hành động. Đại Hoa Bối không hiểu giữa mấy người bạn thân quen này xảy ra chuyện gì. Cứ ngỡ vừa bắt đầu một màn đuổi bắt nô giỡn, bèn lao vào rừng đuổi theo A Đồ cách cách. Lục Kiều Kiều nói bằng giọng rất khẽ, chỉ đủ cho An Long Nhi và Rách nghe, bám theo sau em, nhưng không được nhanh hơn em nhé. Dứt lời, cô dẫn mọi người đuổi theo A Đồ cách cách, dọc đường đều gây ra những tiếng động rất lớn. A Đồ cách cách đang cơn kinh hoàng, cứ cắm đầu chạy thục mạng không hề ngoái lại. Cô cảm thấy dựa vào tốc độ của Lục Kiều Kiều và An Long Nhi, nhất định sẽ đuổi kịp mình, có ngoái lại nhìn hay không cũng vậy. Chỉ dốc sức chạy thật nhanh may ra mới có chút cơ hội lao được vào doanh trại Bát Kỳ báo cho mọi người. Cô chạy như điên rất lâu, cuối cùng cũng đến cửa doanh trại Bát Kỳ. Đại Hoa Bối hùng hục đuổi theo sau mà chẳng hiểu gì. Uổng công vui mừng chạy như bay, chẳng thấy gì hay ho. Nó đành hậm hực quay về với Rách. Trước cửa doanh trại có mấy cấm quân mặc áo giáp, vũ trang đầy người canh giữ. Đột nhiên thấy một thiếu nữ mãn tộc ăn mặc như thợ săn từ trên núi lao đến. Đều đặt tay lên chuôi đao bước lên đón đường. A Đồ cách cách vừa chạy lại gần, vừa la lên bằng tiếng mãn. Ta là A Đồ cách cách của chính Hoàng Kỳ. Cha ta là tổng binh Hách Xá Lý Bố Thái phụ trách canh phòng thành Quảng Châu. Có người Hán đến chặt đứt long mạch của chúng ta. Mau cử người đi bảo hộ Hoàng Lăng. Cô xông tới trước mặt một tên cấm quân. Hai tay tóm lấy áo giáp của hắn lắc lấy lắc để. Vừa thở hồng hộc vừa nói bằng tiếng mãn. Mau tìm Hoàng gia. Ở đây ai là cấm quân trực thuộc hoàng gia? Nguy cấp lắm rồi, nếu long mạch đứt sẽ làm chết rất nhiều người đó. Nguy cấp, nói đoạn, nước mắt cô lã chã như suối. Cấm quân thấy A Đồ cách cách mặc quần áo người mãn. Nói tiếng mãn, lại liều mạng báo tin, cũng không thể không tin tưởng. Lập tức có người dẫn A Đồ Cách Cách vào quân doanh Bát Kỳ. Chẳng mấy chốc, tin này đã truyền khắp thành Hách Đồ A Lạp, ngay cả quân doanh và thị trấn bên ngoài thành cũng náo động cả lên. Từ quân đến dân đều cầm đao chuẩn bị ngựa, sẵn sàng đánh đuổi những kẻ xâm nhập, bảo vệ quê nhà. An Long Nhi ngây người nhìn theo A Đồ Cách Cách từ trên núi lao xuống doanh trại Bát Kỳ báo tin. Jack cũng ngớ người hỏi Lục Kiều Kiều, có phải em cố tình thả thỏ con đi báo tin không? Đúng thế, không phải chứ, An Long Nhi không sao hiểu nổi dụng ý của Lục Kiều Kiều. Cậu nhìn cô thắc mắc, cô để bọn họ tập hợp toàn bộ binh mã lại đối phó chúng ta thì ta sao còn Trảm Long được nữa? Lục Kiều Kiều lần tìm trong tay nải trên lưng, rút ra 3 củ nhân sâm 2 lạng, chia cho mỗi người 1 củ, rồi đưa củ của mình lên miệng cắn rôm rốp, đoạn ngẩng đầu nhìn trời. Bình phẩm, Long Nhi đừng lo, lát nữa thể nào cũng có cơ hội ra tay mà. Nhân sâm ăn tươi ngon thật đấy, giải khát lại tăng lực, ăn vào khỏe hẳn ra, lát nữa nếu phải giao chiến công lực cũng sẽ tăng cao. Ồ, có điều vị hơi nặng, uống kèm với trà xanh, bỏ thêm mấy hạt thông thì tuyệt hảo. An Long Nhi và Jack chỉ biết nhún vai, cùng Lục Kiều Kiều bình phẩm nhân sâm, đợi xem náo nhiệt. Nửa tháng trước, An Thanh Nguyên chỉ huy con thuyền chiến nát bươm cập bờ ở thành An Đông. Chỉ thấy xác thuyền Green nằm chỏng chơ trên bãi đá, người trên thuyền đã mất tăm mất tích, nhưng y hiểu rõ, bọn Lục Kiều Kiều từ Hoàng Hải liều chết tiến về phía núi Trường Bạch ở Đông Bắc. Chỉ có một nơi để đi, chính là nơi khởi nguồn Long Mạch Triều Thanh, thành Hách Đồ A Lạp và Vĩnh Lăng, nơi an táng tổ tiên của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Y đoán Lục Kiều Kiều xưa nay chưa từng đến núi Trường Bạch. Muốn tới Vĩnh Lăng, nhất định không thể đi theo đường cái trong núi, tất nhiên sẽ lần ngược theo Long Mạch mà đi. Nếu mình giục ngựa đi theo đường cái, tiến vào địa phận Vĩnh Lăng, hoàn toàn có thể nhanh hơn Lục Kiều Kiều một bước, tiến hành chặn đánh cô tại Vĩnh Lăng. Nghĩ vậy, y bèn dẫn theo thủy quân Lục Doanh toàn người Hán, bỏ thuyền lên bờ, tiến vào thành An Đông cầu viện cấm quân Bát Kỳ canh giữ núi Trường Bạch. Cấm quân trông giữ thánh địa được đặt ngang hàng với cấm quân trong hoàng thành. Dù An Thanh Nguyên có kim bài ngự ban của hoàng đế, có quyền điều động binh mã trong thiên hạ bất cứ lúc nào, song không thể điều động cấm quân của Tử Cấm Thành. Tương tự, y cũng không thể điều động cấm quân ở núi Trường Bạch. Lần này An Thanh Nguyên đã vấp phải vấn đề lớn. Hơn nữa, núi Trường Bạch có bức tường liễu giới chạy dài ngàn dặm bao bọc. Quân Lục Doanh lại toàn người Hán, không thể tiến vào thánh địa. Cùng lắm cấm quân ở An Đông chỉ nể kim bài của hoàng thượng mà cho An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức vào núi thôi. An Thanh Nguyên liền nổi cơn tam bành, cao giọng mắng, sớm biết thế này, chi bằng học theo đám người lang bạt quan đông, tự dẫn binh lẻn vào liễu giới còn hơn. Có điều, mắng xong thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, dây dưa với đám cấm quân sẽ khiến Lục Kiều Kiều nhanh hơn một bước. An Thanh Nguyên đành cùng Kim Lập Đức mua lấy 2 thớt ngựa trong thành An Đông rồi một mình đi lên phía bắc, nhắm hướng thành Hách Đồ A Lạp. Các quân binh thủy doanh khác thì theo đường bộ quay trở lại Trung Nguyên. Dọc đường, họ đi theo đường cái, đã đến thành Hách Đồ A Lạp sớm hơn bọn Lục Kiều Kiều cả 5-6 ngày. Có điều sau khi vào thành tấn kiến, An Thanh Nguyên lại vấp phải một vấn đề khác. Vốn dĩ quân đội trông coi Hoàng Lăng qua các đời đều là hoàng thân quốc thích có quan hệ rất gần với hoàng đế, là người hoàng đế tin tưởng nhất. Tuy quyền lực của các quan viên cầm quân không cao, song tước vị và kiểu cách không hề nhỏ, một hàng dài đều là hoàng tộc người Mãn. Dù chức quan nhỏ hơn An Thanh Nguyên, nhưng thể diện lại lớn hơn y nhiều. Thêm vào đó, thành Hách Đồ A Lạp là đất khai quốc khởi nguồn của Triều Thanh. Những người trong hoàng tộc trấn thủ ở đây càng quyền cao chức trọng, cao quý khôn xiết. An Thanh Nguyên thân là người Hán, tuy làm đến quan nhị phẩm, song ở nơi này còn không bằng một tên quan giữ thành ngũ phẩm người Mãn. An Thanh Nguyên dùng hết tình đến lý, liên tục thuyết phục các thành viên hoàng gia trong thành về ảnh hưởng của việc Trảm Long đến khí số Triều Thanh, cũng như nguy cơ thiên tai không thể lường hết xảy ra với núi Trường Bạch. Nhưng họ chỉ cười cho qua. Thì ra, từ thời nhà Minh, để phá hủy Long Mạch trong núi Trường Bạch của người Mãn, các hoàng đế Trung Quốc đều đã từng phái thuật sĩ phong thủy đến Trảm Long. Cho tới hôm nay, trong núi Trường Bạch đã nhan nhản những dãy núi bị đào ngang, tạo thành đường rãnh vừa dài vừa rộng. Những dãy núi bị đào đứt thế này có chung một cái tên, gọi là núi Long Đầu. Tương truyền năm xưa muôn núi đều đứt đoạn, chỉ còn lại một ngọn núi Khải Vận không có gì nổi bật. Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích an táng tổ tiên ở đây, người Mãn liên tiếp đánh thắng người Hán, quân đội đánh thẳng đến dưới chân Trường Thành, các nhân vật hoàng gia trấn thủ thành Hách Đồ A Lạp cho rằng, nếu Trảm Long thực sự hữu hiệu thì long mạch trên núi Trường Bạch đã đứt từ lâu. Quân Bát Kỳ cũng bị tiêu diệt sạch từ sớm, bởi vậy chuyện Trảm Long chỉ là chuyện cười. Huống hồ dù mấy tên người Hán muốn tới Trảm Long, cũng không đào đứt được hố sâu long mạch, miễn là chúng không tấn công vào lăng mộ và Hưng Kinh, thì cấm quân cũng chỉ xử lý như những kẻ đào trộm nhân sâm mà thôi. Thứ ba nữa, người hoàng gia không thể tùy tiện điều động quân Bát Kỳ cho An Thanh Nguyên sử dụng. Quân Bát Kỳ vốn đã chẳng có bao nhiêu, cấm quân phải trông giữ Vĩnh Lăng và thành Hách Đồ A Lạp. Vậy mà An Thanh Nguyên vừa mở miệng đã đòi 300 kỵ binh. Nếu giao cho An Thanh Nguyên dẫn quân chạy vòng vòng khắp núi, thì ai trông coi Vĩnh Lăng chứ? An Thanh Nguyên không ngờ cấm quân lại phản ứng như vậy. Lẽ nào Triều Thanh không phải của người Mãn ư? Nơi này không phải thánh địa của người Mãn ư? Y thân là người Hán, vì lý tưởng của bản thân mà ra sức bảo vệ long mạch Triều Thanh. Chẳng phải việc lạ lắm sao? Nhưng trong sách lược lớn hòng bình định thiên hạ của y, những nghi vấn này đành tạm thời bị gác sang một bên. Trước mắt còn có việc quan trọng hơn phải làm, nếu không được cấm quân Bát Kỳ ủng hộ, thì y và Kim Lập Đức cũng phải thực hiện chuyện này. Dù sao người đến Trảm Long nhất định không đông, kẻ biết Trảm Long cũng chỉ có một mình An Long Nhi còn chưa từng đọc Trảm Long Quyết. Nghĩ vậy, An Thanh Nguyên đành nén cơn giận trong lòng, nín nhịn bấm quẻ tính toán các loại khả năng Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đến trước Trảm Long, đồng thời lường cả những khó khăn mà hai người bọn y sắp phải đối mặt. Mấy ngày sau, An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức dậy sớm rửa mặt chải đầu, rồi lẳng lặng trông ra từ doanh trại kỵ binh bên ngoài thành Hách Đồ A Lạp. Khẩu súng ngắn đeo bên hông hai người đã được lau sạch bóng, lên đạn sẵn sàng, Kim Lập Đức tiện tay múa đao vận động thân thể. An Thanh Nguyên một tay cầm tấm da dê, tay kia cầm trường kiếm, im lặng lau chùi. An Thanh Nguyên đã đánh cược với đám người hoàng tộc kia. Nếu đến giờ ngọ ngày 17 tháng 6, có một cô gái đến thành Hách Đồ A Lạp báo cáo quân tình, thì phải sắp xếp cho họ 300 kỵ binh lên núi bảo vệ long mạch. Đám người kia cò kè mặc cả hồi lâu, cuối cùng chấp nhận sẽ phái 100 kỵ binh. Có điều nếu An Thanh Nguyên thua, bọn chúng sẽ dâng tấu lên hoàng thượng hạch tội, tố cáo yêu báo láo quân tình, quấy nhiễu hoàng lăng, An Thanh Nguyên sẽ phải từ quan tạ tội. Nghĩ đến đây, y nở nụ cười khinh miệt, rút trong ngực áo ra một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh. Mở nắp xem, thấy sắp tới 12 giờ, nếu không có gì bất ngờ, cả quân doanh sẽ náo động lên ngay sau đây. 12 giờ một khắc, trong doanh trại kỵ binh đột nhiên nhốn nháo, xung quanh đều nghe thấy tiếng hô hiệu lệnh. An Thanh Nguyên thấy vậy vội từ trong doanh trại chạy vọt ra thao trường, hét lên với một tên cấm quân đội mũ lan linh trường. 100 người của ngươi đã sẵn sàng chưa? Mau dẫn ra đây ngay cho ta. Nếu thiếu một người một ngựa, ta chém bay đầu ngươi đấy. Tên quan kia biết ván cược giữa An Thanh Nguyên và các thành viên hoàng gia, sớm đã chuẩn bị sẵn binh lính đợi xem náo nhiệt. Lần này thấy An Thanh Nguyên tính quẻ như thần, không khỏi phục sát đất, lập tức tập hợp đội quân lên đường, đợi mệnh lệnh tiếp theo của An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức phi thân lên ngựa, mỗi người dẫn theo 50 kỵ binh chạy về phía hậu sơn Vĩnh Lăng. Chương 14, thâm của Trảm Long. Bọn Lục Kiều Kiều dẫn theo Đại Hoa Bối, vừa quan sát thành Hách Đồ A Lạp đang nhốn nháo người ngựa, vừa vòng qua quân doanh đi theo một hướng khác đến Vĩnh Lăng. Lục Kiều Kiều đã dặn, An Long Nhi và Rách không được chạy quá nhanh, mà phải luôn theo sau cô. Hai người biết chỉ Lục Kiều Kiều mới có thể suy đoán ra nội dung Trảm Long Quyết, để cô tự chọn lấy long mạch thiên tử và vị trí hạ thủ. Đương nhiên đành phải theo sau cô, bởi thế mọi người phối hợp rất nhịp nhàng, giao cho Lục Kiều Kiều dẫn dắt họ tránh trái né phải. Đi một lèo đến ngọn đồi nhỏ có chân long, cây cối tùm, qua sông chính là năm đạo long mạch có ngắn có dài chạy từ phía nam lên phía bắc. Hệt như bầy rồng súng lại cúi xuống sông uống nước, núi Khải Vận nơi có long mạch thiên tử, đồng thời cũng là nơi đặt Vĩnh Lăng, chính là một trong số đó. Song Lục Kiều Kiều không hề đi về phía núi Khải Vận sau Vĩnh Lăng, mà vừa quan sát mấy trăm binh mã đổ về phía Vĩnh Lăng bày trận, vừa chạy lên một ngọn núi trông còn tầm thường hơn, nằm ở mé đông Vĩnh Lăng, lần ngược long mạch vội vã đi lên phía bắc. An Long Nhi vừa chạy vừa hỏi, cô Kiều không đi sai đấy chứ? Không đâu, Jack cũng hỏi gặng, em muốn đến núi tổ phía sau Vĩnh Lăng ư? Phì, chỗ đó toàn quân Thanh, chỉ có đồ ngốc mới đến, Lục Kiều Kiều đáp, giọng điệu đầy vẻ tự tin và khinh miệt. Chạy đến đỉnh một gò núi nhỏ, Lục Kiều Kiều tung người nhảy lên một ngọn thông đỏ, An Long Nhi cũng theo sau. Jack luôn mang dây thừng thường dùng theo người, lúc này cũng lấy ra quăng dây ngoắc vào cành cây, nhanh nhẹn leo lên ngọn, có điều không thể nhanh được như hai phong thủy sư vận dụng khinh công kia. Riêng đại hoa bối chỉ có thể đứng dưới gốc cây xem ba người tỉ thí. Ba người chia ra ngồi trên những trạc cây đan vào nhau chẳng chịt. Lục Kiều Kiều chỉ ra cửa sông và thành hách đổ A Lạp nói. Long Nhi, cô chẳng thấy gì cả. Dọn dẹp đám cành cây tí đi. An Long Nhi vâng một tiếng, rút đao sau lưng ra. Nhanh nhẹn phạt ra mấy nhát, vạch thành vạch chéo trên không. Rồi lại làng cha đao vào vỏ. Tức thì một mảng cành lá nằm chếch phía nam ngay trước mặt họ bay tan tác. Không một tiếng động, ngay sau đó. Họ trông thấy một bức họa tinh xảo mà tráng lệ, gò núi phía trước hơi nhấp nhô, nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt và chậm chạp trườn về phía bờ sông Tô Tử. Song quan sát kỹ lại thấy sống lưng rồng trên gò linh động hết uốn về bên trái lại lượn sang bên. Phải, Lục Kiều Kiều hỏi, Jack, anh thấy khí thế long mạch này thế nào? Câu hỏi này của cô không có gì quá mức, dù là kẻ không biết xem phong thủy, cũng vẫn có trực giác với khí thế của phong thủy, dẫu nhận định sai. Thì cảm giác đó vẫn tồn tại. Jack nheo mắt quan sát hồi lâu đoạn đáp. Xem ra có vẻ rất bình thường. Có điều cả đám long mạch ở nơi này đều dồi dào sức sống, như thể chuẩn bị tỉnh lại bất cứ lúc nào. Còn Long Nhi, thấy sao? Lục Kiều Kiều lại hỏi. An Long Nhi cũng tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Cưỡi trên long mạch quan sát ngọn đồi này quả nhiên thấy khác hẳn. Nhìn từ phía đối diện thì có vẻ bình thường. Chỉ là một long mạch chết như con rắn chết nằm ngay đồn đỗn. Song hiện giờ lại thấy long thế sống động linh hoạt, nhấp nhô trên gò, điều khiến người ta lầm tưởng rằng dãy núi chỉ là một long mạch chết. Chính là tấm đệm thoai thoải trải dài bên dưới sống lưng rồng. Theo phong thủy dương công, khi rồng xuất hành phải trải nỉ lót đệm, mới tỏ rõ vẻ cao quý. Không ngờ đệm nỉ của con rồng này lại trải ra phẳng lì như thế. Che hết khí thế của long mạch, Lục Kiều Kiều nhìn về phía xa quan sát giây lát rồi nói. Dương Công và An Công cùng trốn khỏi Hoàng Cung, đưa phong thủy vào dân gian. Thực ra Dương Công cũng tinh thông thuật phong thủy Thiên Tử Long Quyết. Có điều ông ta đã đúc rút những điều có thể truyền đạt cho dân chúng mà không gây ảnh hưởng đến phong thủy cát tường của Cục Thế Thiên Hạ, chỉnh sửa thành phong thủy Dương Công truyền lại cho đời, đồng thời giao lại tất cả kiến thức về thuật phong thủy Thiên Tử có thể thao túng Đại Thế Thiên Hạ. Giết người vô số cho ông tổ nhà cô là An Linh Đài giữ gìn. Song nếu ông ta tinh thông Long Quyết, thì khi trước tác hám Long Kinh, sẽ vô tình để lộ dấu vết của Long Quyết. Vừa rồi Long Nhi nói, chân rồng dẫm lên đệm mới tỏ rõ cao quý. Đây chính là điểm tương thông với Long Quyết đấy. Rách trỏ ra xa tít bên phải, rồi lại chỉ kháo sơn của Vĩnh Lăng nơi Long Mạch chạy song song ngay dưới chân mình. Đạo Long Mạch chúng ta đang đứng đây có vẻ tốt đấy nhỉ? Đạo bên Hoàng Lăng là cái gì? Á, mọi người nhìn kia, chúng bắt đầu lục soát núi rồi. Lục Kiều Kiều và An Long Nhi quay lại nhìn, quả nhiên trông thấy đại đội binh mã bắt đầu lần ngược theo long mạch phía sau Hoàng Lăng bao vây. Lục xét, Lục Kiều Kiều thấy vậy liền bật cười sung sướng, trong tiếng cười thấp thoáng vẻ đắc ý thâm hiểm. Ha ha, cứ để chúng lục, chúng ta ở đây chờ xem kịch. Long Nhi xem kìa, đối diện cửa Hoàng Lăng là một con sông, theo phong thủy dương công thì cửa lớn Hoàng Lăng giống như rồng xanh hút nước. Đoạn quay sang đón khí ở phương vị Thanh Long bên trái. Nơi đầu dòng nước, tại phương vị Bạch Hổ cuối dòng nước lại có một dãy núi bao bọc từ phải sang trái. Hình thành một tấm bình phong thiên nhiên khóa chặt dòng nước lại. Rõ ràng là Cục Thế Vượng Tài. Có điều, ha ha ha, An Long Nhi và Jack chưa bao giờ thấy Lục Kiều Kiều cười âm hiểm thế này. Dường như cô đang nắm giữ một bí mật động trời nào đó. Cả hai đều há hốc miệng đợi cô nói nốt. Lục Kiều Kiều bộc lộ tâm trạng đắc ý hồi lâu. Đoạn nghiêm mặt nói. Có điều gian nhà đẹp đẽ này không phải Hoàng Lăng, ngọn núi phía sau cũng không phải Long Mạch Thiên Tử, con cháu kẻ được táng bên trong không thể làm hoàng đế được. Hả, tin này thực khiến người ta bất ngờ. Jack và An Long Nhi vốn đã há hốc miệng ra, giờ không sao khép lại được nữa. Mắt Jack trợn tròn lên như mắt trâu, vừa bất lực vừa chán nản hỏi, đó không phải Hoàng Lăng thì chúng ta còn tới đây làm gì? An Long Nhi biết Long Quyết là bí thuật phong thủy Thiên Tử. Phong thủy sư tầm thường không thể hiểu được, bản thân cậu không hiểu cũng chẳng có gì lạ. Vội hỏi, cô Kiều, vậy đâu mới là Long Mạch Thiên Tử thực sự? Lục Kiều Kiều giơ tay trỏ ngã ba sông trên sông Tô Tử đáp. Bầy rồng chiều bái về khí khẩu, chân long hớp khí lộ dáng hình. An Long Nhi và Jack đều nhận ra, Đạo long mạch dưới chân thuộc loại nhỏ ngắn yếu ớt nhất trong hàng loạt long mạch hướng về phía nam. Nhưng chính vì ngắn nên hai con rồng trái phải duỗi dài thân ra, lại trở thành hộ vệ của nó. Giữa phần cuối long mạch và sông Tô Tử hình thành một bãi lầy bằng phẳng. Theo phong thủy cũng được gọi là Tiểu Minh Đường. Đối diện với Tiểu Minh Đường vừa khéo lại là ngã ba sông. Bờ bên kia sông Tô Tử là nơi long mạch trên núi Yên Song đáp xuống. Nhìn từ đây qua mới thấy, long mạch cúi đầu, vừa khéo bái về phía bọn họ đang đứng. Ngoặt núi Yên Song, những con rồng từ các núi đồi trong tầm mắt họ, thậm chí cả rồng trên núi Khải Vận phía sau Hoàng Lăng kia, đều cúi đầu hướng về phía họ. An Long Nhi nghi hoặc hỏi, cô Kiều nói dưới chân chúng ta mới là long mạch thiên tử ư? Song cháu thấy trong đám rồng ở đây thì long mạch dưới chân ta là yếu ớt vô lực nhất. Lẽ nào long mạch thiên tử lại thế này? Lục Kiều Kiều khẽ cười với An Long Nhi, vô tình phát hiện sắc mặt cậu biến đổi khác lạ khó tả. Song Lục Kiều Kiều đã xem tướng cho An Long Nhi từ lâu, biết cậu rất cao số, nên xưa nay không hề lo lắng cho sự an nguy của cậu. Chỉ mải giảng dài, bầy rồng trên núi lấy cái riêng, riêng cao riêng lớn rồi riêng rộng, riêng bành trướng lại riêng chạy thẳng, có khi xuyên đuôi trốn cũng riêng, riêng nhỏ riêng nấp chạy vào xó, đến đây mất tích người nghi hoặc, nhìn sang nơi này tự băn khoăn, vào trong quan sát hết thắc mắc. An Long Nhi nghĩ ngợi hồi lâu đoạn hỏi, y nói long mạch thiên tử nhất định phải khác những long mạch bình thường xung quanh, dù là đặc biệt to hay đặc biệt nhỏ, chỉ cần được bầy rồng chiều bái, chính là thiên tử thực sự. Tìm kiếm long mạch thiên tử không thể chỉ đứng ở phía đối diện nhìn sang, mà phải đứng vào trong cục quan sát bầy rồng mới định đoạt được ư? Lục Kiều Kiều liền khẳng định, cũng gần như biểu dương An Long Nhi. Đây chính là tinh túy của Tầm Long Quyết. Rách nghe đến đây bèn dùng tay đẩy chiếc mũ cao bồi lên gãi gãi đầu, sau đó chen vào hỏi, anh nghe nãy giờ hình như những nơi phong thủy dương công không dám dùng lại chính là long mạch thiên tử. Nếu có phong thủy sư chọn một nơi mình không hiểu gì cả, đem táng vào đó, có khả năng sẽ táng trúng long mạch thiên tử. Phải vậy không? Lục Kiều Kiều đáp, đúng, rất có khả năng là vậy. Sau này anh chết, em sẽ tìm một phong thủy sư, chọn nơi nào y xem không hiểu táng anh vào. Biết đâu may mắn, A Tầm lại làm đến nữ hoàng đế. An Long Nhi bổ sung, nghiêm túc mà nói thì những nơi dùng phong thủy dương công xem không hiểu rất ít. Tỉ như ngôi hoàng lăng này vậy. Rõ ràng muốn tìm long huyệt thiên tử, song lại tìm thấy một huyệt phong thủy bình thường, chỉ khiến con cháu đại phú đại quý mà thôi. Hơn nữa, những nơi xem không hiểu cũng có khả năng là đất đại hung đại tuyệt. Nếu tìm đúng long mạch mà điểm sai long huyệt thì còn chết mau hơn. Rách nhướng mày, anh không cần dùng phong thủy, mệnh vận A Tầm do nó tự mình nắm lấy. Em cứ hỏa thiêu anh rồi đem cho cốt theo bên mình là được. Anh muốn đi theo em. Phải rồi, em yêu. Anh có chết cũng phải đi theo em. Jack thường hay nói những lời ngọt ngào thế này, song hiện giờ Lục Kiều Kiều nghe thấy vẫn cười khanh khách. Được rồi, anh yêu à, em hỏa táng anh xong sẽ trộn với bùn đem ra nặn. Anh muốn được nặn thành hình gì nào? Trước tiên thử nặn một bình trà nhé. Cô Kiều ơi, An Long Nhi chẳng bụng dạ nào nghe hai người tán tỉnh nhau, vội lên tiếng chặn đứng câu chuyện cười kinh hãi. Hoàng Lăng không nằm trên long mạch thiên tử, vậy ta còn chảm long nữa hay không? Lục Kiều Kiều lại nở nụ cười thần bí, mơ màng nhìn An Long Nhi đầy ẩn ý, vô tình chạm mắt với Lục Kiều Kiều. Tim An Long Nhi bỗng đập dồn, suýt nữa bị nụ cười thần bí kia mê hoặc ngã nhào xuống gốc cây. Hai người nói xem. Lục Kiều Kiều nhìn hai thanh niên tóc vàng, cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng sực hiểu ra. Ô, anh hiểu rồi, cháu cũng hiểu rồi. An Long Nhi cướp lời. Hoàng Lăng kia là mộ giả, bên trong chỉ táng công khanh đồng tộc, dùng để tiếp tục thu nhận vượng khí cho chính hoàng kỳ của họ. Cũng có thể dùng khóa dòng nước lại, khơi dậy tác dụng thủy khẩu cầm tinh. Hoàng Thái Tổ thực sự được táng tại thiên tử long mạch dưới chân chúng ta đây. Để tránh kẻ khác trộm mộ và chảm long, nên không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Jack cũng hăng hái hẳn lên. Kiều Kiều, em định dùng A Đồ cách cách dẫn dụ binh lính bát kỳ kéo đến ngọn núi có hoàng lăng kia. Sau đó chúng ta chảm long ở đây phải không? Đúng rồi, em thông minh không? Giọng điệu Lục Kiều Kiều đầy vẻ đắc ý. Jack ngồi xổm trên cành giơ tay về phía Lục Kiều Kiều. Hai người liền đập tay đánh. Đét, Jack đầy kích động. Chúng ta mau chảm long đi thôi. An Thanh Nguyên chảm nhiều như thế rồi, lần này đến lượt chúng ta. Kìa Kiều Kiều, Long Nhi, chợt nhận ra Lục Kiều Kiều và An Long Nhi đều nghiêm trang nhìn mình. trong khi mình cứ nói liên thoáng. Jack ngạc nhiên hỏi, sao thế, có chuyện gì à? Vẻ mặt An Long Nhi cũng thâm sâu lạnh lùng y hệt Lục Kiều Kiều. Cậu cau mày hỏi cô, chém đâu à? Lục Kiều Kiều mỉm cười tự tin, cô cũng chẳng biết. An Long Nhi và Jack chớp chớp mắt, cứng họng không nói được gì nữa. Mọi người trầm mặc hồi lâu, cứ ngây ra như ba kẻ ngốc trên cây. Jack không sao chịu nổi bầu không khí này, bèn lên tiếng đầu tiên, có phải chúng ta chuẩn bị về nhà không? Lục Kiều Kiều thành thật đáp, đầy vẻ quan tâm, anh về trước đi vậy. Jack nghe mà hoang mang, chẳng biết trong đầu Lục Kiều Kiều đang nghĩ gì, đành làm vẻ kinh ngạc đầy khoa trương với cô. Lục Kiều Kiều thấy thế liền bật cười. Thấy cô cười, Jack và An Long Nhi dường như cũng lờ mờ hiểu ra. Jack cười nham hiểm, này bí đỏ, em xấu xa vừa chứ, thì ra đằng sau việc lợi dụng A Đồ cách điều động quân bắt kỳ đi. Vẫn còn một âm mưu hả? Lục Kiều Kiều cười, gật đầu lia lịa, đúng rồi, hi hi, nghe cô nói câu này. Sắc mặt An Long Nhi mới hơi dịu lại, cuối cùng cậu cũng hiểu ra toàn bộ kế sách lồng trong kế sách của Lục Kiều Kiều. Trước tiên thả A Đồ cách đi báo tin, để binh mã kéo đến Hoàng Lăng, sau đó lại khiến bọn chúng không tìm thấy người. Nhưng bước này chỉ là diễn cho An Thanh Nguyên xem mà thôi. Nếu An Thanh Nguyên cũng biết tầm Long Quyết, đương nhiên sẽ nhận ra Hoàng Lăng là mộ giả, cũng không chú ý tới Hoàng Lăng. Một khi phát hiện trên núi Khải Vận phía sau Hoàng Lăng không có động tĩnh, y sẽ hiểu ngay Lục Kiều Kiều đã đến chỗ Long Mạch Thiên Tử thực sự. Như vậy y nhất định phải nhanh chóng trở về cứu chân Long chính mạch. Nơi y đến đầu tiên chắc chắn sẽ là tử huyệt thực sự của Long mạch. Cũng là nơi có thể hạ tù Trảm Long. Bởi vậy, hiện giờ Lục Kiều Kiều chẳng cần làm gì cả. Chỉ đợi một toán nhân mã từ phía núi Khải Vận kéo sang. Kẻ dẫn đầu nhất định là An Thanh Nguyên mồ hôi đầy đầu. Trên ngọn núi có Long mạch Thiên Tử lặng phắc như tờ. Trái lại trên dưới núi Khải Vận đầy dãy cấm quân bát kỳ. Nhốn nháo tìm kiếm lùng sục khắp nơi. An Long Nhi ngồi trên cành thông đỏ nghền cổ lên nhìn ra xa, rồi quay sang bảo Lục Kiều Kiều, cô Kiều, mấy lần Trảm Long An Thanh Nguyên đều chọn nơi Long Quá Hiệp để ra tay, chắc cháu có thể tìm được chỗ Quá Hiệp đó. Rồi cô Kiều dùng tầm Long Quyết tính toán được không? Nếu chốt được chỗ Quá Hiệp đó thì khỏi cần ở đây đợi An Thanh Nguyên, chúng ta có thể chớp thời cơ xuống tay Trảm Long trước. Lục Kiều Kiều đáp, một con rồng có rất nhiều chỗ quá hiệp, mỗi loại rồng khác nhau lại có những Trảm Long hiệp khác nhau. Cũng như từng loại long mạch khác nhau đều có vị trí điểm huyệt khác nhau. Bởi vậy nếu chúng ta chưa đọc sách, rất có thể sẽ đoán sai vị trí Trảm Long. Nếu Trảm nhầm lại phải Trảm lại, lãng phí thời gian và sức lực, chi bằng cứ đợi y tới. Đến nơi Long Quá Hiệp, thấy không có ai, y sẽ đi thôi, chờ y đi rồi, chúng ta mới từ từ ra tay, đỡ phải nơm nớp. Lời giải thích của Lục Kiều Kiều chẳng thể làm yên lòng An Long Nhi. Vẻ mặt cậu bỗng căng thẳng vô cùng, khiến Lục Kiều Kiều và Jack đều cảm thấy tâm trạng An Long Nhi đang hết sức bất thường. Đó là nỗi lo âu cực độ mà lẽ ra không cần có.